Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 301 đến 320. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng có gấp nha, ngươi nên phải thật tốt phối hợp ta. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, vạn nhất ta mất hứng, sẽ không tốt. Nam Cung Linh ở trong lòng bi ai thở dài, là vì vận mạng của mình lẽ nào khổ sở. Phu quân bắt Đường Hùng bình thường đối với nàng không để ý tới không hỏi, đã liền đủ đáng thương, mà bây giờ vì phục hưng Nam Cung thế gia, lại phải hiến thân cho Dương Tiểu Thiên. Nghĩ tới đây, Nam Cung Linh này xinh đẹp hai mắt chảy một giọt giọt nước mắt trong suốt. Dương Tiểu Thiên sau khi thấy được, trong lòng nổi lên yêu thương, dùng miệng môi ôm nhu là vì Nam Cung Linh hôn khô này nước mắt, từng điểm từng điểm, rất ôn nhu, yêu vô hạn yêu, cứ như vậy hôn khô này nước mắt. Sau đó hai mắt thần tình nhìn đóng hai mắt Nam Cung Linh, hắn thế nào không hành động đâu nè, chỉ là tại hôn nước mắt của mình, thật là ôn nhu a. Vốn Nam Cung Linh đã làm tốt bị người cắn một cái chuẩn bị, thế nhưng là lại cứ Dương Tiểu Thiên lúc này ôn nhu, để cho Nam Cung Linh tâm hồn thiếu nữ trong nháy mắt có chút bị lạc. Nàng buồn vô cớ thở dài một tiếng, đôi mắt sáng u oán nhìn Dương Tiểu Thiên, trong nháy mắt bên trong, nàng hình như quên mất mục đích tới nơi này. Quên mất tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh còn ở bên cạnh, trong mắt chỉ có một tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử tồn tại, đồng thời Nam Cung Linh cảm giác mình như là về tới lúc còn trẻ tình cảnh, cái loại cảm giác này là như vậy mỹ hảo. Nhìn Nam Cung Linh xinh đẹp dáng dấp, Dương Tiểu Thiên lại một đầu hôn xuống, lần này, Dương Tiểu Thiên hôn là Nam Cung Linh môi, mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc khiêu khích, vừa mới bắt đầu Nam Cung Linh còn bản năng đóng đôi môi, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên tài hôn là như vậy cao siêu. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dường như cá chạch đồng dạng cùng Nam Cung Linh vui sướng trắng miệng, cái lưỡi thơm tho quấn quýt khoái chập vào nhau, nàng hơi thở bắt đầu ồ ồ, bàn tay thật chặt tựa vào. Hắn lửa nóng trên ngực, tim non mềm ngón tay thật chặt rơi vào Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trong ngực, tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng hắn đầu lưỡi dây dưa, cũng từ nơi cổ họng không ngừng phát sinh tham lam nuốt nước bọt thanh âm, Nam Cung Linh bất chấp tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh. Nàng đã hoàn toàn ngây ngất tại Dương Tiểu Thiên kích tình mật hôn trong. Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội thật sâu hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi như linh xà vậy dò vào đi, tại nàng cái miệng nhỏ nhắn bên trong lăn lộn, thăm dò, thưởng thức. Nhẹ nhàng một tiếng phát ra từ Nam Cung Linh trong miệng, nàng đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra, tâm hồn thiếu nữ dường như hu chạy, nhảy bang bang vang lên. Dương Tiểu Thiên bần lam đầu lưỡi, thật sâu tiến vào nàng khoang miệng, đang nhiệt liệt mà cần khát mà dò xét lấy trong miệng nàng ngọt ngào, Nam Cung Linh đầu lưỡi cuồng dã mà đáp lại. Nụ hôn này vừa nhiệt tình thả tiêu hồn, Dương Tiểu Thiên nhiệt tình hôn nàng, nụ hôn này càng ngày càng xu bột trực, khiến Nam Cung Linh càng thêm khàn khàn than nhẹ, càng dậy Dương Tiểu Thiên mê say. Nam Cung Linh một trận ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể liền muốn phải hòa tan đồng dạng, Dương Tiểu Thiên hôn vô cùng phú hòa tan lực. Hắn sẽ lại đem hết thảy lực lượng cùng cảm tình đều vùi đầu vào môi cùng đầu lưỡi bên trong, dùng tình mà mút vào cùng phun ra nuốt vào, linh xảo chuyển động cùng co duỗi, hầu như có thể hòa tan tất cả băng tuyết cùng ngăn cách, mà bàn tay của hắn một cách tự nhiên ôm Nam Cung Linh eo thon thả, ôm nhu vuốt ve nàng quần dài dưới đẩy đà mượt mà thân thể, tứ. Vô kỵ đạn mà tại Nam Cung Tĩnh bên cạnh ấn lên Nam Cung Linh đẩy đà tròn vo mỹ đồn, như vậy đầy ắp, như vậy mềm mại, như vậy trơn tuột. Như vậy lực đàn hồi kinh người, hắn hưởng thụ Nam Cung Linh đẩy đà mượt mà, vừa mới vuốt ve xoa nắng hai cái, thầm nghĩ Nam Cung Tĩnh mông to có đúng hay không cũng là như vậy co giãn 10 phần đâu nè. Nam Cung Linh đột nhiên thức tỉnh dường như, nắm bắt Dương Tiểu Thiên sát thủ, thở gấp liên tục, ngượng ngùng không gì sánh được, phấn mặt ửng đỏ rù rì nói, ngươi thực sự sẽ lại trợ giúp chúng ta sao? Nàng không biết là muốn cự tuyệt hắn âu yếm, hay còn là muốn ỡm ờ, đại não đường ngắn như nhau, không biết nói cái gì cho phải. Yên tâm đi, đạt được ngươi sau đó, ngươi chính là ta thê tử, làm phu quân của ngươi, ngươi có chuyện gì, ta làm sao lại không giúp đâu nè. Dương Tiểu Thiên cố ý nói lấy thê tử cùng phu quân, xác định, Nam Cung Linh lông mày tần tần mà gấp giọng hỏi, ngọc thủ thon dài không khỏi nắm thật chặt Dương Tiểu Thiên cánh tay, nàng không có đi chú ý Dương Tiểu Thiên ngôn ngữ phía trên dùng từ, yên tâm đi, ta sẽ toàn lực giúp các ngươi, bất quá, hiện tại ngươi được phải thật tốt phối hợp ta. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, mấy ngày hôm trước hắn còn lưu ý dâm Nam Cung Tĩnh Nam Cung Linh tỉ muội song hoa, thật không ngờ ngày hôm nay liền mộng tưởng thành sự thật, ngươi trước nằm ở trên giường sao? Nam Cung Linh nhìn liếc mắt đứng ở bên cạnh tỉ tỉ Nam Cung Tĩnh, Sau đó đi tới bên giường nằm ở trên giường, Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhìn thoáng qua lúc trước quan sát hôn làm trò mà vẻ mặt ngượng ngùng Nam Cung Tĩnh sau đó, hai mắt lại ngưng mắt nhìn nằm ở trên giường Nam Cung Linh, chỉ thấy nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gối đầu phía trên, mảnh khảnh hai tay vô lực uốn lượn lấy khoác lên mượt mà trên bụng, to lớn lo đủ vú to theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, đẩy đà mượt mà. Thân thể mềm mại thoáng nằm nghiêng, sẽ lại đem nàng duyên dáng thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ, trắng nõn mềm mại, non nớt làm bằng cơ quần dài nhẹ nhàng che lấp làm người ta miên man bất định ngọc thể, chỉ là theo Nam Cung Linh chân ngọc hơi cong, quần dài nhẹ nhàng giơ lên kéo, lộ ra một đoạn trắng muốt ống ánh ẩm ướt đầy ắp rất tròn bắp đùi, lộ ra như vậy trơn tuột non mềm, ngươi thế nào còn đứng ở chỗ này a? Nam Cung Tĩnh e thẹn quyến rũ mà hỏi thăm, bởi vì Dương Tiểu Thiên đứng ở bên cạnh nàng, cho nàng thập phần lớn áp lực, thế nào, ngươi còn sợ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì a? Ngươi yên tâm, ngươi không muốn, đừng cầu ta, ta có đúng hay không mạnh tới, ta chỉ là đang, ở, làm tốt vui đùa lúc đầu, Dương Tiểu Thiên nói giỡn đạo. Dâm tà ánh mắt tiếp tục ở trên giường Nam Cung Linh trên người tuần tự xuống, tinh tế uốn khúc đường cong buộc vòng quanh Nam Cung Linh hai con hoàng mỹ không rảnh tuyết ngọc thiên cúc, này trơn bóng mắt cá chân, lóng lánh ngón chân, khiến nhìn ở trong mắt, lưu luyến trong lòng Dương Tiểu Thiên nhịn không được dục hỏa đốt người, ngươi, Nam Cung Tĩnh phát hiện Dương Tiểu Thiên thật sự là quá vô sĩ, cái gì chính bản thân yêu cầu hắn a, bình thời tỉnh táo bình tĩnh Nam Cung Tĩnh đang đối mặt Dương Tiểu Thiên thời điểm, đã không có một tia tỉnh táo. Bất quá lại muốn cầu cạnh hắn, Nam Cung Tĩnh căn bản cũng không có dũng khí phát hỏa, ta cái gì a? Được rồi, nhìn cho thật kỹ sao, ta diễn một hồi trò hay cho ngươi xem một chút, nếu quả như thật cần, nói cho ta biết ai ui, Dương Tiểu Thiên nói xong, bò lên giường, như uống ngọt tân mật dịch dường như nuốt chửng Nam Cung Linh đinh hương hay lưỡi phía trên nước bọt, từng ngụm mà nuốt người trong bụng, ân, Nam Cung Linh sáng trong suốt đôi mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng. Hô hấp càng ngày càng ồ ồ, rốt cuộc đã tới, muốn tới rồi, đã lâu không có bị nam tử như vậy hôn môi, mặc dù là bị ép, bất quá Nam Cung Linh vẫn có một tia động tình, Dương Tiểu Thiên cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Nam Cung Linh no đủ phồng nổi lên một đôi hào nhũ trên dưới phập phồng, tại trên ngực ma sát không dứt, hắn tâm thần chập chờn, nhịn không được càng thêm tham lam mút Nam Cung Linh trơn trợt trơn non mềm cái lưỡi thơm tho, nuốt chửng cái lưỡi thơm tho phía trên nước bọt. Làm như hận không thể sẽ lại đem nàng vui sướng trắng miệng đinh hương hay lưỡi nuốt vào bụng trong, Dương Tiểu Thiên có ý định sẽ lại đem bộ ngực thiếp chặt Nam Cung Linh phòng. Nổi lên giàu có co giãn vú to cực lực chèn ép, khiến cho Nam Cung Linh tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm. Khi làm Dương Tiểu Thiên tiếp tục dùng sức hút thì, Nam Cung Linh cảm giác được đau, đinh hương hay lưỡi tại Dương Tiểu Thiên trong miệng dùng dằn thẳng muốn thu hồi, thế nhưng không làm nên chuyện gì, Nam Cung Linh nhìn xem Dương Tiểu Thiên không ngừng. Gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trên dưới lay động, lại dùng tay bắt vặn Dương Tiểu Thiên sau lưng, Dương Tiểu Thiên hé miệng phóng nàng đầu lưỡi đến, Nam Cung Linh ngỗng cao vú to không được phập phồng, càng không ngừng thở dốc, khổ khí như lan, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Dương Tiểu Thiên trên mặt, hắn cảm giác thực sự là cực kỳ thoải mái, Nam Cung Linh trắng miệng hương má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lấp lánh ngưng mắt nhìn Dương Tiểu Thiên. Các giọng ngươi hút được người ta đầu lưỡi đau chết luôn, bộ dáng kia đâu còn có bị ép buộc hình dạng, phân minh chính là tại hướng Dương Tiểu Thiên làm nũng, điều này làm cho ở một bên Nam Cung Tĩnh thất kinh, nghĩ thầm muội muội tới cùng làm sao vậy a? Tuy rằng không phải là rất hiểu chuyện nam nữ, bất quá nhìn thấy muội muội dáng dấp, Nam Cung Tĩnh ở trong lòng lại có chút kinh ngạc lấy Dương Tiểu Thiên mị lực, Linh Mỹ Nhân, ngươi thật là đẹp a. Dương Tiểu Thiên thở dài nói, không khỏi nhìn chăm chú vào Nam Cung Linh. Nam Cung Linh vóc người thon dài, hai nhánh liễu diệp cong mi, thẳng tắp tú lệ cái mũi, cánh mũi phản phất tại hơi kích động, tú rất đâm cái mũi phía dưới, là miệng anh đào nhỏ, đường viền phân minh môi đầy ắp hồng nhuận, phản phất thành thục tùy thời có thể hái anh đào, người nào thấy đều có một loại muốn hôn môi dục vọng, tuyết trắng cổ dưới đứng vững hai tòa to lớn cao ngất mỹ ngọn núi, tại đi xuống là rất tròn hương. Mông, Nam Cung Linh toàn thân tản mát ra mê người hương vị. Dương Tiểu Thiên đã gặp mỹ phụ cũng coi như không ít, nhưng chưa từng như ngày hôm nay thấy Nam Cung Linh Nam Cung Tĩnh tỉ muội song hoa như vậy cảm thấy lay động, xem thế là đủ rồi. Dương Tiểu Thiên bàn tay to bắt đầu hành động, Nam Cung Linh quần dài đã bị kéo ra, một mỹ diệu tuyệt luân thân thể hiển lộ ra, ngoại trừ khêu gợi cái yếm cùng quần lót ra ngoài, đột ao hữu trí đẩy đà mượt mà thân thể xòe ra lấy, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý để đó. nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp. Mảnh khảnh đầu ngón tay thoa đậu khấu nước, Dương Tiểu Thiên ôm một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể. Kinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ, hắn rốt cục nhịn không được hai tay nâng lên Nam Cung Linh tay phải, tinh tế tuyết trắng gần như trong suốt bàn tay phi thường có co giãn. Dương Tiểu Thiên ôm nhu dùng miệng môi hôn Nam Cung Linh đầu ngón tay, vuốt ve Nam Cung Linh củ sen vậy cánh tay, non mịn mềm nhẵn. Hắn sẽ lại đem Nam Cung Linh cánh tay nhẹ khẽ đặt ở chính bản thân đũng quần phía trên thật cao đáp lên trên lều, giữa lúc muốn phải tiếp tục thời điểm, đột nhiên phát thông một tiếng, để cho Dương Tiểu Thiên đình chỉ động tác, mà động tình Nam Cung Linh cũng vậy bừng tỉnh, chỉ thấy bên cạnh Nam Cung Tĩnh cư nhiên không giải thích được ngã xuống trên mặt đất. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng xuống giường, nâng dậy Nam Cung Tĩnh thân thể, Nam Cung Linh cũng vậy nhanh chóng xuống giường. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Nam Cung Linh lo lắng khẽ hô hai câu, bất quá Nam Cung Tĩnh vẫn không có phản ứng. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng kiểm tra một chút Nam Cung Tĩnh mạch đập, phát hiện Nam Cung Tĩnh mạch đập hỗn loạn, hơn nữa hắn cảm giác được tại Nam Cung Tĩnh nơi bụng có một đoàn hắc khí, trong lòng mơ hồ đã biết là cái gì hồi sự, vì vậy nói với Nam Cung Linh, tỷ tỷ ngươi không có gì trở ngại, bất quá nàng gần nhất có đúng hay không đang tu luyện võ công gì, làm sao ngươi biết? Nhìn thấy tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh hôn mê, Nam Cung Linh hết sức lo lắng. Bình thời tỉnh táo trước đây trước Dương Tiểu Thiên khinh bạc dưới cũng đã biến mất, bây giờ nghe Dương Tiểu Thiên như vậy nói như vậy, vội vàng suy nghĩ một chút nói lẽ nào tỷ tỷ đang tu luyện chúng ta Nam Cung gia không mặc mật học. Sau khi nói xong, vội vàng kiểm tra một chút tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh mạch đập, kết quả cùng Dương Tiểu Thiên kiểm tra là như nhau. Ta trước ôm nàng lên giường, được rồi, tỷ tỷ ngươi tu luyện võ công tên gọi là gì? Dương Tiểu Thiên vừa nói một bên ôm Nam Cung Tĩnh tốt đẹp chính là thân thể, sẽ lại đem nàng đặt lên giường. Võ công không có tên, gia phụ tại sinh thời điểm thiên phân phó vạn dặn dò chúng ta không muốn, đừng tu luyện này võ công, thật không ngờ tỷ tỷ cư nhiên sẽ đi tu luyện, làm thế nào mới tốt a? Bởi chuyện tới quá đột nhiên, Nam Cung Linh căn bản là không cách nào tỉnh táo lại, bất kể là tại cao quý võ công cho dù tốt nữ nhân, tại gặp phải chuyện thời điểm, đầu tiên hay còn là sẽ nghĩ tới nam nhân. Dương Tiểu Thiên trước đây trước kiểm tra thời điểm, liền biết mình có thể cứu Nam Cung Tĩnh, lúc trước hắn tại âu yếm Nam Cung Linh thời điểm, liền suy nghĩ dùng biện pháp gì đạt được Nam Cung Tĩnh, thế nhưng thật không ngờ cư nhiên Nam Cung Tĩnh té xỉu, đây đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, thực sự là cơ hội tốt trời ban a. Dương Tiểu Thiên xấu xa suy nghĩ một chút nói dựa theo ta phỏng chừng, tỷ tỷ ngươi hẳn là tu luyện là một loại ma công, bất quá khả năng tại lúc tu luyện gặp phải bình cảnh, tạo thành huyết mạch ủng đổ. Hơn nữa gần nhất lao tâm lao lực là vì Nam Cung gia mang chuyện, không có nghỉ ngơi tốt, huyết mạch lăng loạn, tại nơi bụng hình thành độc khí. Dương Tiểu Thiên nói, hai mắt nhìn bất tỉnh nhân sự Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh tóc dài rối tung tại tuyết trắng gối đầu phía trên, mảnh khảnh hai tay vô lực uốn lượn lấy khoác lên trên bụng, to lớn no đủ vú to theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Nếu như nói trong vòng lực bức ra độc khí, đến lúc đó khả năng cứu không được tỷ tỷ ngươi tính mệnh, lúc trước ngươi cũng vậy kiểm tra rồi. Tại tỷ tỷ ngươi bụng dưới này đoàn hắc khí hiện nay đang không ngừng lớn mạnh, hiện nay có thể cứu tỷ tỷ ngươi. Biện pháp chỉ có một, Dương Tiểu Thiên nói tới chỗ này, cố ý không có dừng lại một chút, vốn dùng Dương Tiểu Thiên nội lực, muốn bức ra Nam Cung Tĩnh trong cơ thể này đoàn hắc khí, là có thể làm được, hơn nữa thì cho là Dương Tiểu Thiên một cái không được, nhà hắn bên trong còn có một đời mới thánh nữ cùng ma nữ, bất quá hắn thiên không như vậy, bởi vì hắn phải muốn lấy được Nam Cung Tĩnh. Chiếu tình huống trước mắt đến xem chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ, là cái gì a? Ngươi nói mau a, lúc trước kiểm tra tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh mạch đập, võ công cao cường Nam Cung Linh rất rõ ràng tỷ tỷ này đoàn tại bụng dưới hắc khí đang không ngừng lớn mạnh, nàng đồng thời cũng biết dùng nội lực của nàng hoàn toàn sẽ không có cái năng lực kia hóa giải hắc khí, cho nên hiện tại Dương Tiểu Thiên nói có biện pháp cứu tỷ tỷ, nàng nhanh hỏi, đó chính là thông qua nam nữ giao hợp đến hóa giải tỷ tỷ ngươi trong cơ thể hắc khí. Dương Tiểu Thiên nghiêm trang nói, khiến cho Nam Cung Linh nghe đặc biệt có sức thuyết phục, trước Dương Tiểu Thiên sở biểu diễn đi ra tuyệt thế võ công, cũng đã có thể làm cho Nam Cung Linh bội phục, kỳ thực Dương Tiểu Thiên nói cũng không có giả, Nam Cung Tĩnh tình huống hiện tại, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có mấy người có thể dùng nội lực bức ra màu đen kia khối không khí, nhanh nhất tiệt an toàn nhất biện pháp liền là thông qua nam nữ giao hợp, nhà trai tại nữ tử cao trào trong nháy mắt. Thông qua quái vật lớn chuyển vận nội khí đến cô gái bụng dưới chỗ, sẽ lại đem này khí lưu đánh tan, ngươi có đúng hay không muốn? Như vậy là vì tỷ tỷ hóa giải hắc khí đâu nè, nghe nói như thế, Nam Cung Linh e thẹn quyến rũ mà hỏi thăm, Dương Tiểu Thiên nói như vậy, nàng biết Dương Tiểu Thiên có năng lực liền tỷ tỷ, thế nhưng nam nữ giao hợp, điểm ấy lại để cho Nam Cung Linh nhớ tới lúc trước Dương Tiểu Thiên hôn môi nàng tình cảnh, vốn Nam Cung Linh là mang theo kháng cự tâm tình, thế nhưng Dương Tiểu Thiên này ôn nhu hôn môi nước mắt của nàng sau đó, tại trong nháy mắt liền tan rã nội tâm của nàng, làm cho nàng bắt đầu phối hợp lại, có thể đây là một cái trường kỳ. Tịch mịch mỹ phụ phản ứng tự nhiên sao, nữ nhân một khi phá vỡ nàng tịch mịch, đạt được trái tim của nàng liền dễ dàng nhiều hơn, chỉ sợ nàng hắc khí quá nồng, cho dù ta tin tận người vong cởi dương mà chết cũng vậy cứu không được nàng, đã có thể cô phụ kỳ vọng của ngươi, Dương Tiểu Thiên nói giỡn đạo, hòa hoãn một cái Nam Cung Linh tâm tình khẩn trương, nói mò, ngươi không muốn, đừng làm ta sợ, Nam Cung Linh ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng, ta biết ngươi có thể cho tỷ tỷ cải tử hồi sinh, ngươi có cái năng lực kia. Nam Cung Linh nói cái gì cũng muốn phải cứu tỷ tỷ, từ tình huống trước mắt xem ra, chỉ có Dương Tiểu Thiên mới có thể cứu tỷ tỷ. Nam Cung Linh ở trong lòng suy nghĩ một chút nói van cầu ngươi, ngươi mau cứu tỷ tỷ sao, ngươi đã như vậy tín nhiệm ta, vậy ta liền tranh thủ cứu tỷ tỷ ngươi sao. Dương Tiểu Thiên nói bất quá ngươi không trách ta đạt được tỷ tỷ ngươi sao, không, chỉ cần ngươi có thể cứu tỷ tỷ. Nam Cung Linh khẳng định nói, đạt được Nam Cung Linh nói như vậy, Dương Tiểu Thiên nội tâm đại hỷ. Rốt cục có thể có được Nam Cung Tĩnh, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng mừng như điên, vì mình đang lấy lời nói dối cảm thấy vui vẻ. Vậy ngươi trước ở bên cạnh hãy chờ xem, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi liền phải giúp, có người nói tỷ tỷ ngươi hay còn là Vân Anh chưa gả nữ tử, cho nên ngươi phải nghe lời ta nói, ta gọi ngươi phối hợp thời điểm ngươi liền phải phối hợp ta. Dương Tiểu Thiên nói xong, không nhẫn nại được lại bắt đầu hành động, Dương Tiểu Thiên hai tay như vuốt ve đồ sứ như nhau. Nhẹ nhàng nâng đẩy ở choáng váng mê Nam Cung Tĩnh gương mặt, sẽ lại đem lửa nóng đôi môi khắc ở Nam Cung Tĩnh miệng anh đào nhỏ phía trên, chỉ là cùng Nam Cung Tĩnh vừa hôn, đã để cho Dương Tiểu Thiên ngây ngất trong đó, phản phất trong thiên địa chỉ có hắn và Nam Cung Tĩnh hai người, những thứ khác hết thảy đều không tồn tại, đáng thương Nam Cung Tĩnh, tại không hề hay. Biết tình huống dưới bị Dương Tiểu Thiên ôm nhu cướp đi nụ hôn đầu tiên, Dương Tiểu Thiên nội tâm xấu xa nở nụ cười một cái. Bắt đầu tiếp tục lấy hành động, hai tay cởi bỏ Nam Cung Tĩnh quần dài, phòng tuyến nếu đã bị công phá, đang ngủ mê mang Nam Cung Tĩnh cũng vậy không có khả năng lại thủ vững. Nam Cung Linh thấy Dương Tiểu Thiên lại phải xài lại trò cũ, tại tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh trên người thi triển sắc lang thủ đoạn, thế nhưng là hiện nay chỉ có phương pháp này có thể cứu mạng, chỉ phải tùy ý hắn một đôi ma thủ sẽ lại đem tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh nữ kết từng cái cởi ra. Dương Tiểu Thiên chặn ngang ôm lấy Nam Cung Tĩnh thân thể mềm mại, trực giác một đôi lực đàn hồi 10 phần nhục đoàn để tại trước ngực, không nói ra được hưởng thụ. Khi làm Dương Tiểu Thiên ôm lấy Nam Cung Tĩnh này nhu nhược thân thể không có xương thì, hắn dĩ nhiên kích động đến muốn rơi nước mắt, nhất là Nam Cung Tĩnh đầy đặn vú to cùng hắn chạm nhau thì, hắn cảm thấy có một con lông ngỗng tại kích thích chính bản thân vui sướng tiếng lòng, hừng hực hỏa diễm đưa hắn đốt thành tro bụi, sau đó bay lả tả tại trong vũ trụ. Chậm rãi, rơi hướng đại địa, tư nhuận vạn vật sinh trưởng, sinh mạng vui sướng lúc này chiếm được điều kiện tốt nhất thể nghiệm, ngươi không muốn, đừng ngây ngất, nhanh lên một chút cứu tỷ tỷ sao. Nam Cung Linh thấy Dương Tiểu Thiên tâm thần mê say mất hồn mất vía hình dạng, không khỏi chua mà gắt giọng, không biết vì sao, nhìn Dương Tiểu Thiên dáng dấp, nội tâm của nàng lại có dòng ghen cảm giác, nói xong thời điểm, chính nàng an ủi, mình không phải là đang ghen, là muốn hắn nhanh một chút cứu tỷ tỷ. Thế nhưng vì sao trong lòng lại có một chút ê ẩm đâu nè, Nam Cung Linh sâu kín suy nghĩ, chính bản thân rõ ràng là kháng cự, thế nhưng vì sao lại là như vậy phối hợp hắn, lẽ nào mình thích hắn sao? Không có khả năng a, tuổi tác của hắn có thể làm con trai của mình, hơn nữa hôm nay tới là nàng mạnh sợ tỷ tỷ, nếu không phải là nghĩ đến tỷ tỷ Vân Anh chưa gả, nếu không phải là nghĩ đến phục hưng Nam Cung thế gia, nàng cũng sẽ không hiến thân a. Thế nhưng vì sao vừa mới bắt đầu chống lại biến thành phối hợp đâu nè, Dương Tiểu Thiên đem Nam Cung Tĩnh chăm chú ôm vào trong ngực, cũng không biết qua bao lâu thời gian, nghe Nam Cung Linh hờn dỗi mới nhớ tới sứ mạng của mình, yên tâm đi, chuyện này phải từ từ đến, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy cũng không vội lấy động thủ, trước xem xét lên Nam Cung Tĩnh mỹ diệu lõa thể, Nam Cung Tĩnh vóc người là như vậy thành thục gợi cảm, đầy ắp mượt mà, không thể phủ nhận, Nam Cung Tĩnh không hổ là chính đạo thập đại mỹ nhân một trong. Bạch bên trong thấu đỏ da thịt tỏa sáng lấy mê người sáng bóng, đẩy đà mượt mà trần thân rất chọc người thương yêu, trơn tuột mà giàu có co giãn vú to đủ để cùng Nam Cung Linh sánh ngang, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dương Tiểu Thiên không chớp mắt nhìn nam cung tỉnh này, Trương Thanh Tú đẹp đẽ tuyệt luôn mặt, nhưng thấy mi chọn hai mắt, má ngưng mới lệ, mũi chán nga mở, môi anh đào hé mở, hàm răng nhỏ lộ, nhỏ hắt mái tóc phân khoác lên sau vai, đôi mắt đẹp chăm chú đóng, phấn mặt ửng đỏ hiện lên thuần khiết ưu nhã khí chất. Dương Tiểu Thiên lần nữa ôm nam cung tỉnh, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm ôm mềm thân thể, hơn nữa có nam cung tỉnh hai tòa mềm mại to lớn vú to đè ở trước ngực, là như vậy có co giãn, đẹp quá Nhũ Phong a. Dương Tiểu Thiên trong lòng suy nghĩ, Lộc Sơn chi móng cầm nam cung tỉnh này to lớn no đủ ngọc nhũ, nắng bóp thuộc mỹ ngọc ngọn núi, cảm thụ được kiều vĩnh cao vóc vú to tại chính bản thân hai bàn tay dưới gấp phập phồng, tay phải của hắn nhân cơ hội đánh bất ngờ, chợt vọt vào nam cung tỉnh cái yếm, một thanh nắm nam cung tỉnh trước ngực bảo lưu lại nhiều năm quả thực, dịu dàng không chịu nổi nắm chặt, mềm mại mà lại thơm nức, để cho người ta yêu thích không buông tay, thốt nhiên lọt vào như vậy công kích, nam cung tỉnh bội chịu cẩn thận tỉ mỉ a hộ tuyết trắng ngọc nhũ, 44 năm qua không người hỏi thăm, lúc này lại bị Dương Tiểu Thiên sát thủ như vậy tứ vô kỵ đạn vuốt ve, cho dù là tại trong hôn mê, nam cung tỉnh vẫn đang có chút khẩn trương mà dẫn đến bắp thịt siết chặt. Nam cung tỉnh ngọc nhũ tuyệt đối ba đào cuộn trào mãnh liệt, Dương Tiểu Thiên dùng hai tay mới có thể cầm trong đó một tòa vú, nhưng theo bản thân chà đạp, nam cung tỉnh vú to vẫn còn tiếp tục bành trướng, càng lúc càng lớn, ở trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng, Dương Tiểu Thiên cũng chịu không nổi nữa, một thanh kéo nam cung tỉnh cái yếm xì một tiếng vang nhỏ, cái yếm kéo cách nam cung tỉnh thân thể, cái yếm một trừ phoc một cái, nam cung tỉnh này một đôi không an phận vú to đạn nhảy ra ngoài. Kim tự tháp hình hai trái đào tiên ngạo nhân đứng thẳng, một đôi tuyết trắng lóng lánh, đầy ắp mềm mại, nộ đứng thẳng no đủ ngọc nhũ cởi doanh ra, như vậy mềm mại nhô cao mềm nhẵn, có thể nói là hắn sở chơi qua nữ nhân ở giữa cực phẩm, nam cung tỉnh vú to. So với người khác to lớn rất nhiều, tuyết trắng hai vú phía trên hai khối hồng anh đào rất là đáng yêu, hai vú tại nam cung tỉnh dương mở bạch ngọc bình thường vậy thân thể phía trên rung động, nhộn nhạo tầng tầng nhũ sóng. Dương Tiểu Thiên tâm thần bất giác toàn bộ là vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, nam cung tỉnh ngẫu cánh tay trắng nõn lóng lánh, vai mềm mại mắt rượi tròn trịa trơn tru, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã, thân thể đẩy đà mượt mà, làm người khác chú ý nhất, là đứng thẳng tại bộ ngực một đôi tuyết bạch sơn ngọn núi, này lồng lộng rung rung vú to, no đủ trướng thực, hẳn cứng cao vót, cho thấy tuyệt đỉnh mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý. Nhị đỉnh núi hai viên màu đỏ hơi tử, dường như hai khối vòng tròn lớn cây nho, đâm đỉnh bên nhũ hoa hiện ra một vòng màu hồng, hai vú bên trong một đạo thâm sâu tựa như sơn cốc rãnh giữa hai vú, để cho hắn hồi vị lên vừa rồi ngón tay tại rãnh mương để lướt qua cảm giác, không khỏi tim đập khát nước, Dương Tiểu Thiên không thể tin được hai mắt của mình, thiên hạ dĩ nhiên có như vậy thân thể hoàn mỹ, mỗi một thốn da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một chỗ nhô ra, mỗi một chỗ lõm xuống. Đều là như vậy hoàng mỹ, nam cung tỉnh bộ ngực vú là như vậy ba đào cuộn trào mãnh liệt, có dũng khí không cách nào hình dung mỹ cảm, đang chỉ nhìn một chút, liền sẽ cho người cảm thấy một loại đầu choáng mắt hoa mỹ, nghĩ đến chính bản thân còn có thể vuốt ve nó, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình quả thực chính là khắp thiên hạ rất người hạnh phúc nhất, nam cung tỉnh thánh nữ phong trình hoàng mỹ viên trùy hình, tuy rằng nằm ngửa, nhưng hình dạng không chút nào thay đổi, chấp đỉnh mỗi người tương khảm lấy một cái hồng mã não. Dương Tiểu Thiên dùng chính bản thân run rẩy hai tay sờ lên vú to, vui sướng sóng điện lần lượt đánh trúng đầu óc của hắn. Nam cung tỉnh tuyết trắng thánh khiết vú to lúc này liền nắm tại Dương Tiểu Thiên trong tay. Nam cung tỉnh vú to tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, trắng miệng như tô. Dương Tiểu Thiên đôi môi hôn lên vú to. Mà hai tay hắn cũng vậy không có nhàn rỗi, theo duyên dáng đường cong xuống, lướt qua bằng phẳng giàu có co giãn bụng, chạy vào nam cung tỉnh quần lót bên trong. Nhẹ nhàng tại nam cung tỉnh màu mỡ non mềm thần bí đào nguyên phía trên âu yếm, nam cung tỉnh tuyết trắng vú to tại Dương Tiểu Thiên ma thủ chà đạp dưới không ngừng biến đổi hình dạng, hồng hồng nụ hoa không tự chủ được kiêu ngạo mà sung huyết cương rất đâm đứng lên, Dương Tiểu Thiên dùng nóng rực môi mạnh mẽ tấn công nam cung tỉnh thánh nữ phong, dùng răng khẽ trắng tiên diễm lóa mắt, tê tê cảm giác bởi vẫn truyền hướng tứ chi cùng chốn đào nguyên, coi như là hôn mê bất tỉnh. Nam cung tỉnh dương mở bạch ngọc bình thường vậy thân thể vẫn như cũ không cách nào cự tuyệt nổi. Lên mê người màu hồng, nhìn thấy nam cung tỉnh thân thể biến hóa, Dương Tiểu Thiên như là chiếm được cổ vũ, kéo ra nam cung tỉnh đai lưng, quần dài rủ xuống dưới chân, một mình một cái màu đỏ quần lót bảo vệ nam cung tỉnh rất thuộc mỹ trân quý nhất địa phương, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, bởi vì hắn phát hiện Nam Cung Tĩnh quần lót lại có tia thấm ướt, thần bí đào nguyên đột hiện tại màu đỏ quần lót dưới, chậm rạp nhỏ cây cỏ, dán tại đào viên thánh địa, nhìn thấy chuyện này cảnh, Dương Tiểu Kiên biết cũng không phải là của mình khiêu khích thật lợi hại, đều có thể làm cho choáng váng mê Nam Cung Tĩnh động tình, mà là Nam Cung Tĩnh tới rồi 44 tuổi đều vẫn là Vân Anh chưa gả nữ tử. Trường kỳ áp chế tình dục cùng tu luyện tà công hẳn là khiến cho thân thể của nàng đặc biệt mẫn cảm, coi như là trong hôn mê, trong cơ thể này áp chế tình dục thì không cách nào kháng cự. Dương Tiểu Thiên bàn tay theo Nam Cung Tĩnh bạch trơn bụng dưới xuống, nhẹ nhàng sẽ lại đem quần lót cởi. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thật làm cho lòng người bên trong phải sôi trào, bởi vì lúc này Nam Cung Tĩnh lõa thể đã hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, trong không khí bay như lan tựa như xạ mỹ phụ mùi thơm của cơ thể. Dương Tiểu Thiên thấy Nam Cung Tĩnh hơi nhô ra khe rãnh u cốc, phương thảo nồng đậm, bảo sò lại lượng cực kỳ, hắn thấy từ cạn rãnh mương bên trong rỉ ra một giọt giọt yêu lộ, biết hôn mê Nam Cung Tĩnh động tình, mang vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách ra lớn cánh hoa, cạn rãnh mương bên trong tràn đầy đầy, mũi nhọn một viên tương tư đậu đứng thẳng, hồng hồng, mềm mại không gì sánh được, bên cạnh Nam Cung Linh thấy được không khỏi thở gấp một tiếng, phản phất Dương Tiểu Thiên sắc thủ nắm. Nàng trân châu như nhau. Được rồi, hiện nay trước như vậy, hiện tại ta muốn tới âu yếm ngươi, chúng ta trước tiên ở thính giác mặt trên kích thích tỉ tỉ của ngươi, ta, nhớ, muốn ngươi xem lâu như vậy, cũng vậy rất khó chịu sao. Dương Tiểu Thiên xê dịch di chuyển một cái thân thể, áp ở một bên đã dục hỏa đốt tâm Nam Cung Linh thân thể mềm mại phía trên, nhẵn nhụi mà dùng đầu lưỡi cùng hai tay kích thích lên nàng toàn thân, kỳ thực ở một bên quan sát Nam Cung Linh sớm thấy được xuân tâm kích động. Cả người da thịt như chín mùi cây đào mật vậy phấn hồng phát nhiệt, trước ngực một đôi cực đại vú to tại tình dục dưới phòng được phải càng no đủ, hai khối đầu vú cứng hơn cứng trắng mà tại quần dài dưới rất đâm đứng lên, trắng gần cánh tay kìm lòng không được ôm Dương Tiểu Thiên, bắp đùi thon dài không ngừng giao xoa cùng một chỗ ma sát hạ thân dâm nhiệt chỗ, Dương Tiểu Thiên dùng vượt xa người thường kiên trì chậm rãi cởi ra Nam Cung Linh quần dài, nhẵn nhụi mà âu yếm lần nàng toàn thân cao thấp hầu như mỗi một thốn mềm mại da thịt. Nhất là đối với nàng giữa hai chân thần bí tam giác giải đất, Dương Tiểu Thiên càng là cẩn thận tỉ mỉ mà liếm lại liếm, sờ soạn lại sờ, Nam Cung Linh trong miệng phát sinh nói quanh co không rõ tiếng thở dốc, cả người giống như điện giật từng đợt vặn vẹo, tuy thẹn sát không gì sánh được lại vô ý thức mở ra bắp đùi hoang. Nên Dương Tiểu Thiên càng thêm thuận tiện càng thêm thâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm hướng mình nữ thể trong chỗ sâu thăm dò, Nam Cung Linh thở gấp liên tục, đôi mắt đẹp mê ly. Thân thể lại rõ ràng cảm giác được Dương Tiểu Thiên đùa bẩn bản thân mỗi một cái rất nhỏ động tác, cho tới bây giờ, Nam Cung Linh đều không hiểu, vì sao chính bản thân không đi phản kháng Dương Tiểu Thiên, trước tỷ tỷ còn lúc thanh tĩnh, Nam Cung Linh mặc dù đang trong lòng thuyết phục mình làm thành là bị chó cắn một cái, sau đó suy nghĩ vận mạng của mình, nước mắt từ hai mắt chảy ra, thế nhưng Dương Tiểu Thiên này ôm nhu vừa hôn, trong nháy mắt, khiến cho Nam Cung Linh tâm hồn thiếu nữ nổi lên rung động. Đó là cỡ nào ôm nhu động tác sao? Để cho Nam Cung Linh tịch mịch nội tâm đột nhiên tìm được một loại bị yêu cảm giác, có lẽ chính là như vậy cảm giác, để cho Nam Cung Linh bắt đầu phối hợp Dương Tiểu Thiên, dù sao nàng là cái khuê phòng oán phụ, nữ nhân như vậy, là trải qua chịu không nổi nam nhân quan tâm yêu mến, chỉ cần nam nhân tại thời cơ thích ứng hoặc là tại rất nhỏ động tác mặt trên làm xong, nữ nhân như vậy rất khó bất động tình, cùng với bị cưỡng gian, chẳng dụng tâm đi hưởng thụ. Hoặc là những lời này có thể hình dung Nam Cung Linh lúc trước tâm hồn chuyển biến, mà hơn nữa Dương Tiểu Thiên ôm nhu hỏi, lại bởi hưởng thụ mang theo tia chút tình cảm. Âu yếm một trận Nam Cung Linh hạ thân, Dương Tiểu Thiên lại chuyển tấn công lên Nam Cung Linh vú to đến, Dương Tiểu Thiên đầu tiên là đem mặt chôn vào nàng hai trái đào tiên giữa đó khẽ cắn đầu vú, lại giơ cao dưới khố cự long kẹp ở rãnh giữa hai vú bên trong cầm hai trái đào tiên xoa làm hẳn lên, một bên thưởng thức. Hắn một bên thấp giọng nói, Linh mỹ nhân, dùng miệng của ngươi hảo hảo hầu hạ tiểu đệ của ta đệ sao, chờ một chút nó muốn cứu ngươi tỷ tỷ mệnh, ngươi nhưng phải thật tốt hầu hạ. Nói lấy, Dương Tiểu Thiên đưa tay âu yếm lấy Nam Cung Linh đỏ ao miệng anh đào nhỏ, sau đó hạ thân về phía trước đâm một cái, bị băng bó khóa lại hai cái vú lớn bên trong to dài cự long liền thoáng cái chỉ vào Nam Cung Linh môi mềm cái miệng nhỏ, hơi làm chần chờ về sau. Không cách nào cự tuyệt Nam Cung Linh kìm lòng không được khẽ nhếch cái miệng nhỏ, mút ở to lớn đầu rồng bắt đầu liếm làm. Giờ này khắc này, hạ thân mật huyệt không ngừng chảy ra đói khát Nam Cung Linh đã chống lại không được Dương Tiểu Thiên cự long ma lực. Kỹ xảo của nàng mặc dù nhưng lộ ra có chút đông cứng, cũng đã hết sức chăm chú mà vùi đầu vào hầu hạ cây thô to cự long trong công việc, có thể chính là lúc trước cái loại này tâm lý chuyển biến, để cho Nam Cung Linh quên mất tất cả. Nam Cung Linh cúi người, vương nàng mê người nhỏ cái lưỡi thơm tho, dùng đầu lưỡi nhẹ thêm lấy Dương Tiểu Thiên quy cạnh, Dương Tiểu Thiên rên rỉ, đã bị kích thích đầu rồng lại cấp tốc lớn mạnh, Nam Cung Linh đầu lưỡi lại nhẹ quét Dương Tiểu Thiên mã mắt, Nam Cung Linh ngẩng đầu xấu hổ mang oán mà trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nhìn Dương Tiểu Thiên kiên quyết nhãn thần, biết chuyện hết cách, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ngậm vào, ngươi tốt sẽ lại mút vào a. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy thở dài nói, Nam Cung Linh một tay cầm Dương Tiểu Thiên cự long, cái miệng nhỏ liên tục phun ra nuốt vào lấy mút vào, còn không thì nhìn xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, chịu nhịn Dương Tiểu Thiên tán thưởng cùng cổ vũ, Nam Cung Linh phát hiện nội tâm của mình tự nhiên bắt đầu có chút hưởng thụ loại này loại khác kích thích, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên màu tím đỏ cực đại đầu rồng nạp vào trong miệng, long lanh động nhân mắt to bao hàm xuân ý nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên, sau đó trục thốn nuốt vào nổi gân xanh cự long, tráng kiện quái vật lớn sẽ lại đem nàng ấm áp cái miệng nhỏ điền tràn đầy, Nam Cung Linh tiên diễm môi đỏ mọng chăm chú cuốn quýt lấy bổng thân, bạch trơn nước bọt theo cự long thâm nhập từ khóe miệng ép ra ngoài, xuống phía dưới ba đi vòng quanh, Dương Tiểu Thiên chút nào không buông tha đùa bỡn Nam Cung Tỉnh cơ hội, hắn một bên để cho Nam Cung Linh cho hắn khẩu giao, một bên ôm Nam Cung Tỉnh đẩy đà mượt mà thân thể thưởng thức, xinh đẹp khuôn mặt, đứng thẳng vú to cho dù nằm ngang, vẫn là lồng lộng đứng thẳng, tuyết trắng bụng dưới phía dưới một mảnh hắc rừng rậm, hai chân thon dài giao điệp, co duỗi run rẩy, đẩy ra rừng rậm, một dòng suối nhỏ như ẩn như hiện, tiến thêm một bước thăm dò, hẹp hẹp cạn rãnh mương, đầu trên ngượng ngùng. Tương tư đậu đang chờ đợi, Dương Tiểu Thiên tách ra Nam Cung Tỉnh hơi khép lại hai chân, tỉ mỉ quan sát, phong phú âm phụ mang theo thánh khiết cánh hoa, đầu trên cất giấu một viên mê người tương tư đậu. Dương Tiểu Thiên dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra Nam Cung Tỉnh hoa môi, màu hồng mật bộ hoàn toàn bại lộ, hai mảnh tươi mới bối thịt chặt coi chừng Nam Cung Tỉnh không thể xâm phạm cấm địa. Dương Tiểu Thiên cảm thấy trong lồng ngực nhiệt khí vọt hướng bụng dưới, cự long so với bình thường dĩ nhiên lại lớn vài phần, hôn mê Nam Cung Tỉnh đã bị kích động tình dục. Dương Tiểu Thiên hữu lực hai tay dùng sức xoa bóp lấy Nam Cung Tỉnh thánh khiết vú to hai vú, hôn mê Nam Cung Tỉnh chỉ cảm thấy hai vú bành trướng, nhất là đầu vú. Tuyết trắng vú to lần đầu trải qua yêu tẩy lễ, tràn đầy vui sướng, không ngừng nhảy đánh, lê hình vú to đỉnh chóp là yên đỏ nhũ hoa, đỏ tươi đứng thẳng lấy. Dương Tiểu Thiên mút người này bên trong cực phẩm, trong lòng vui sướng không cách nào hình dung, Nam Cung Tỉnh này thân thể thành thục tản ra vô cùng mị lực, để cho dục hỏa tăng cao Dương Tiểu Thiên hỉ không tự kìm hãm được, ngón trỏ đại động, mà Nam Cung Linh tại dưới khố dùng vui sướng trắng miệng cái lưỡi thơm tho bao vây lấy Dương Tiểu Thiên đầu rồng, mút vào. Khẽ cắn, chèn ép, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy trận trận khắp toàn thân tê dại, Dương Tiểu Thiên nhịn không được dùng sức đem đầu của nàng ấn xuống, toàn bộ cự long thoáng cái rất đâm vào cổ họng của nàng, Nam Cung Linh hiển nhiên cảm giác có chút không thoải mái, muốn cho Dương Tiểu Thiên cự long rời đi cổ họng của nàng, nhưng ở Dương Tiểu Thiên cường lực dưới, lại không lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục mau hơn phun ra nuốt vào Dương Tiểu Thiên cự long. Lúc này Nam Cung Linh cư nhiên vô sự tự thông cầm Dương Tiểu Thiên tinh nang, dùng nàng nhỏ và dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng hoa, thỉnh thoảng chèn ép đại bảo trứng trứng, nàng nhẹ nôn cái lưỡi thơm tho, dè dặt, trân mà trọng chi mà suýt lấy này cự long chóp đỉnh, cảm thụ được này lẫn vào chính bản thân thân thể trong veo cùng Dương Tiểu Thiên nhục dục thể tức giận tư vị, bột phát huân được phải nàng tâm hoảng ý loạn trong lòng ngứa ngáy, phục vụ mà càng thêm ra sức, cộng thêm Dương Tiểu Thiên cũng không nhàn rỗi. Hai tay như nhào nặng mì vắt mà đùa bỡn Nam Cung Linh to lớn no đủ vú, càng câu ra trong lòng nàng muốn tìm, khiến Nam Cung Linh hừ nhẹ yêu kiều rên rỉ. Trong tiếng, cái lưỡi thơm tho động tác bột phát chăm chỉ, thân thể cũng vậy càng lúc càng nhiệt, u cốc đã mọc lên xuân tuyền, phía dưới khúc huyệt trong ngứa ngáy tao cảm giác nhục càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được thở gấp liên tục, nhiều tiếng, hấp giọng rên rỉ, nhớ tới đang ở hôn mê tỷ tỷ Nam Cung Tỉnh bên cạnh là vì Dương Tiểu Thiên khẩu giao. Vốn ngày hôm nay cùng tỷ tỷ đến Dương gia, chỉ là để cho Dương Tiểu Thiên thỏa mãn một cái thú tính làm cho hắn trợ giúp Nam Cung thế gia, ai biết tại Dương Tiểu Thiên hôn môi Nam Cung Linh nước mắt sau đó, Nam Cung Linh tâm hồn thiếu nữ không giải thích được mở ra, vốn ôm bị chó cắn một cái ý niệm trong đầu, thế nhưng theo Dương Tiểu Thiên ôm nhu, để cho Nam Cung Linh tâm hồn thiếu nữ nổi lên rung động, ôm một. Khi đầu nhập ý niệm trong đầu, Nam Cung Linh đã rất nhiều năm không có hưởng thụ qua nam nữ chi vui mừng. Hưởng thụ qua nam nhân âu yếm, cùng Bắc Đường Hùng quan hệ thập phần không tốt, mà Dương Tiểu Thiên này ôm nhu động tác cùng hôn môi, để cho Nam Cung Linh trong lúc nhất thời quên mất tới mục đích, tiếp theo tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh hôn mê, việc này phát sinh thực sự quá đột nhiên, để cho Nam Cung Linh mất đi một tấc vuông, mà hiện nay lại chỉ có Dương Tiểu Thiên mà đủ cứu tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, đều khiến cho Nam Cung Linh kìm lòng không được xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, lại cũng bình tĩnh không được. Được rồi, hiện tại thử xem thâm sâu hầu khẩu giao, hít vào đi, thả lỏng một chút điểm, chính là như vậy, ngươi làm thật tốt. Ý loạn tình mê Nam Cung Linh nhất thời không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, vì cứu tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh tính mệnh, nàng thực sự vào thời khắc này coi Dương Tiểu Thiên là thành thân lý hòa trên tâm lý cũng có thể dựa vào cường lực chúa tể. Mở lớn cái miệng nhỏ nhắn nuốt vào cự long dùng môi anh đào cùng cái lưỡi thơm tho tận lực liếm làm, cảm giác Dương Tiểu Thiên này cự long tại trong miệng cấp tốc trưởng thành khỏe mạnh, Nam Cung Linh không khỏi tâm hoa nộ phóng, từng điểm sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên bảo bối liếm được phải sặc sỡ lóa mắt, chậm rãi sẽ lại đem cái lưỡi quét tịnh cự long mỗi một thốn, đối với bảo bối đâm đỉnh chỗ càng là quý trọng mà phun ra nuốt vào không dứt, còn không thì nạp vào trong miệng, khi thì hôn mút liếm hút, khi thì thật sâu nuốt vào. Đinh Hương cái lưỡi tận tình động tác lấy, cũng không biết ở trên cự long đầu phun ra nuốt vào mút vào liếm mút bao nhiêu hồi, vì để cho Dương Tiểu Thiên vui sướng thoải mái mau chóng cứu trợ tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh tính mệnh, mà Nam Cung Linh cũng không muốn cũng không nguyện buông tha trong miệng cự long, hút nôn giữa đó đem hết toàn lực, quan cảm giác Dương Tiểu Thiên tại bản thân hầu hạ dưới thân thể thẳng chiến, vừa tựa như cố nén vừa tựa như khoái hoạt, còn không thì từ trong miệng phát sinh thỏa mãn kêu trên. Nam Cung Linh liền biết động tác như vậy, đối với hắn mà nói đúng là hưởng thụ, miệng lưỡi bột phát nỗ lực, Dương Tiểu Thiên lần nữa sẽ lại đem Nam Cung Tĩnh trơn bóng ngọc thể thật chặt ôm vào trong ngực vuốt ve, hôn, hận không thể sẽ lại đem này lộ ra nhẵn nhụi sáng bóng ngọc bạch da thịt một phần một tấc đều nắm trong tay, hắn toàn thân toàn ý vùi đầu vào giữ lấy Nam Cung Tĩnh mỹ diệu trong quá trình, hy vọng đem mỗi một giây đều sâu đậm khắc vào trong trí nhớ, cắt tỉa Nam Cung Tĩnh nhu thuận tóc dài. Dương Tiểu Thiên bắt đầu không ngừng tại Nam Cung Tĩnh trơn tuột trắng ngần trên má vuốt nhẹ, cái miệng của hắn theo cái trán, hai gò má, cái cổ. Chậm rãi xuống phía dưới di động, hầu như hôn lần Nam Cung Tĩnh tuyết trắng thân thể mỗi khắp ngõ ngách, hai tay của hắn băng khoăn tới lui tuần tra tại đẩy đà mượt mà thân thể phía trên, sa tanh đồng dạng trơn bóng da thịt mềm mại nhẵn nhụi được phải hầu như tại chỉ bên trong tan ra, ngay cả thân thể hắn cũng vậy phục ngã xuống này ôm nhu thân thể mềm mại phía trên. Tỉ mỉ lĩnh hội lấy nữ thể này âm nhu, tư nhuận cùng mát lạnh cảm giác, giờ khắc này ở lẳng lặng trong phòng, ba cái hoàn toàn dứt bỏ rồi quần áo trói buộc thân thể chăm chú tương thiếp cùng một chỗ, hình như nước sữa hòa nhau đồng dạng lại cũng không cách nào tách ra, Dương Tiểu Thiên hai tay nắm Nam Cung Tĩnh đẩy đà trơn mềm vú to êm ái xoa nắng đùa bỡn, tuyết trắng nhẵn nhụi, cực kỳ, non mịn da thịt phản phất chỉ ứng với thuộc về tiên nữ trên trời, Dương Tiểu Thiên tại nơi to lớn, no đủ, thuần khiết tuyết phong đỉnh. Một đôi non mềm thẳng cứng đỏ tươi hai điểm như ngạo tuyết hồng mai, tại mát lạnh trong gió đứng thẳng, hắn thần hồn điên đảo nhìn chăm chú vào một đôi hoàng mỹ không tì vết gợi cảm vư vật, cùng Nam Cung Linh vậy đối với vú to mê hoặc, hắn mới hiểu được nhìn xem thấy các nàng hai tỷ muội thì cái loại này mê hoặc cảm thụ cùng kích thích, hắn sẽ lại đem tuyết ngọc này dường như bảo bối ngậm vào trong miệng tinh tế mút vào, này lóng lánh trắng nõn vú to chẳng những nhẵn nhụi trơn tuột, tràn đầy co giãn. Còn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào, làm hắn khoái hoạt được phải quả thực muốn bay lên, mà Nam Cung Linh một khi động xuân tâm, hình như củi khô lửa bốc như nhau muốn ngừng mà không được. Thấy Dương Tiểu Thiên tùy ý vuốt ve xoa nắng tỉ tỉ nàng Nam Cung Tĩnh thân thể, Nam Cung Linh bộc phát trong lòng ngứa ngáy, môi anh đào càng thêm tận tâm tận lực mà hầu hạ lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, thở gấp liên tục, nhiều tiếng, Nam Cung Tĩnh đối với Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ngậm, mút, liếm. Thổi, thủ đoạn lại tương đối khá, nàng phun ra đỏ tươi vui sướng trắng miệng cái lưỡi thơm tho, trục thốn liếm lần, dùng tay cầm sáo lộng, một mặt lại sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên thịt túi ngậm vào trong miệng mút vào. Đầu rồng gáy trận trận tê dại truyền đến, Dương Tiểu Thiên thoải mái trên rỉ ra, Nam Cung Linh thật là vui mừng, ôm lấy Dương Tiểu Thiên bắt đùi, đông đưa tráng lực mạnh phun ra nuốt vào, quái vật lớn tại trong miệng nàng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới. Nam Cung Linh kiều mị liếc Dương Tiểu Thiên liếc mắt, ngọc thủ cầm tráng kiện long thân, đông đưa tráng tại mũi nhọn nhanh chóng phun ra nuốt vào hẳn lên, Dương Tiểu Thiên lập tức bị khoái cảm vây quanh, nhịn không được thoải mái hừ ra tiếng đến, nàng nhìn Dương Tiểu Thiên vui sướng biểu tình, đông đưa càng là kịch liệt, búi tóc cũng vậy tản ra, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên trận trận cuộn sóng, u mùi thơm khắp nơi. Nam Cung Linh rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm Dương Tiểu Thiên bắp đùi, chậm rãi sẽ lại đem cự long nuốt vào nơi cổ họng, sau đó phun ra lực mạnh sáo lộng vài lần, lại sâu hơn thâm sâu ngậm vào. Dương Tiểu Thiên là kích động, đưa tay đỡ lấy nàng trán, cự long phía trên chỉ chốc lát liền dính đầy trắng miệng miệng nước miếng. Nam Cung Linh nguyên bản tuyết trắng lóng lánh thân thể phía trên đã từ từ bày biện ra một loại thành thục, mê người đỏ ửng hay hay, như là hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy đồng dạng, khiến cho thân thể của nàng càng phát lộ ra rung động lòng người. Nam Cung Linh trong đầu đã là một mảnh trống không, đã không còn hiền thê lương mẫu cảm thấy thẹn cảm, đã không còn bắt đường thế gia đại phu nhân uy nghiêm cảm, cảm quan bản năng kích thích rốt cuộc chiến thắng lý trí cùng hiện thực. Nếu như nói lúc trước nàng là bị ép bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng là nàng cam tâm tình nguyện không kìm hãm được, nàng đã chìm vào vô biên vô tận dục vọng chi trong biển, cho dù chỉ là miệng lưỡi chi muốn, cũng vậy đủ để khiến nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Nam Cung Linh đối với Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu tình vừa lấy lòng lại quyến rũ, Dương Tiểu Thiên hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh vài phần, đè lại Nam Cung Linh trán rất nhanh đâm thọc, cực đại đầu rồng chồng chất đụng vào nàng nơi cổ họng, nàng cực lực phối hợp Dương Tiểu Thiên. Không lâu Nam Cung Linh liền kịch liệt thở hổn hển, Dương Tiểu Thiên lại là thoải mái, lại là sảng khoái, vừa mừng rỡ như điên, chính bản thân cư nhiên mộng tưởng trở thành sự thật đạt được Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Linh vú to xinh đẹp thuộc phụ tỷ muội song hoa đồng thời hưởng dụng, thực sự là nhân sinh như vậy, phu phục hà cầu a. Hắn một bên hưởng thụ Nam Cung Linh hương diễm nhu để ý mềm môi anh đào cùng vui sướng trắng miệng non mềm lưỡi cẩn thận phục vụ, một bên tứ vô kỵ đạn mà thưởng thức Nam Cung Tĩnh ngũ mỹ nhân phong thái cùng xuân sắc. Các ngươi hai tỷ muội thực sự là nhân gian tuyệt sắc a, cùng một chỗ càng là cũng đế hoa nở, tranh kỳ đấu nghiêng nha. Dương Tiểu Thiên thở dài nói, chỉ thấy Nam Cung Linh lồi lõm thân thể đường cong cùng to lớn vú to đặc biệt đáng chú ý, vũ dư dường như thánh nữ phong đứng thẳng tại hờ khép quần dài dưới, theo thở gấp liên tục mà hơi rung động, mơ hồ nổi lên ra đầy ấp cao vóc ngọn núi mỹ hảo hình dạng, đẩy đà tròn vo mỹ đồn hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, thật chặt kéo căng banh ra đồn bộ đường cong, bằng phẳng bụng dưới cùng đẩy đà mỹ đồn, hon dài trắng ngần chân ngọc buộc vòng quanh no đủ đường cong, cho người cảm giác thực sự là vừa đẩy đà trắng mịn lại cân xứng gợi cảm, nổi lên ra thành thục mỹ phụ mê người thùy mị. Dương Tiểu Thiên lại không chớp mắt thưởng thức Nam Cung Tĩnh này trương thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân mặt, nhưng thấy mi chọn hai mắt, má ngưng mới lệ, mũi chán nga mở, môi anh đào hé mở, hàm răng nhỏ lộ, nhỏ hắt mái tóc phân khoác lên sau vai, đôi mắt đẹp mấp máy lại vẫn như cũ nhu mì mê người, bởi vì Dương Tiểu Thiên mới vừa khiêu khích nhào nặng làm, Nam Cung Tĩnh phấn mặt dĩ nhiên nổi lên màu hồng thải hà, hiện lên thánh khiết ưu nhã khí chất, xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, một pho tượng chạm ngọc băng mài đẩy đà mượt mà mê người thân thể ngang dọc trên giường, đường cong lả lướt, lồi lõm phân minh, da thịt lóng lánh sáng, trơn tuột mượt mà, phản phất cực kỳ, non mịn, hai tòa to lớn cổ vòng tròn vú to gắn gượng cao vót, bụng dưới trơn nhẵn nhẵn nhụi, ngọc tề tương tại tròn trịa trơn tru phúc bích trong, tại nơi làm người ta mơ màng động đào nguyên miệng, hoa phòng cao long, kiều hương nhưng tràn đầy, hắc dày đặc nhân nhân phương thảo bao phủ trên đó, bảo bọc thần bí u cốc. Toàn bộ xích bối phấn hồng thanh u, một cái mê người dòng suối nhỏ xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài, đem cao thẳng môi thịt một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng màu mỡ non mềm mỹ huyệt tại phương thảo dưới như ẩn như hiện, môn hộ chồng nhau, châu viên ngọc nhuận, nhẹ trương hơi hợp, thực sự là làm người ta khó mà tin được nàng đã hơn 40 tuổi, hương môn rất tròn, chân ngọc thon dài, tim cánh tay tựa như ngẫu, eo nhỏ như liễu, cái này thuộc xinh đẹp nữ nhân là cỡ nào kiều mị mê người a. Hô hấp bên trong, Nam Cung Tĩnh cả người run rẩy, vú to ngọc nhũ, phập phồng bất định, chân ngọc tim cánh tay, run run sinh sống, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ thuộc mỹ mê người, trần như nhộng Nam Cung Tĩnh bình tĩnh ngủ say lấy, căn bản không biết mình trên người đã là trần truồng. Nam Cung Tĩnh thanh tú đẹp đẽ tóc dài đen nhánh như thác nước đồng dạng trải chiếu vào trên giường, tản ra lượng trạch hào quang, tuyết trắng tia đoạn bình thường vậy thân thể cứ như vậy lẳng lặng nằm ngửa, thon dài duyên dáng tư thái hoàn toàn lỏng. Thư triển ra, mỹ lệ tuyết trắng trên gương mặt hiện ra chính là thiên sứ bình thường vậy an tường cùng phu nhân bình thường vậy trang nghiêm, Dương Tiểu Thiên ánh mắt từ trên xuống dưới, lại từ dưới đi lên qua lại quét mắt, chỉ cảm thấy trước mắt. Trần Trình Ngọc thể quả thực chính là sống sờ sờ tiên tử, trước ngực tại rượu màu đỏ nhũ hoa bên trong thật cao rất đâm ra, hạ thân bí mật hoa viên lõa lồ lấy đồng dạng màu sắc cánh hoa cái miệng nhỏ, Kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm lão đạo, Dương Tiểu Thiên vừa nhìn, liền biết Nam Cung Tĩnh là tấm thân xử nữ. Nghĩ đến chính bản thân phải nhận được Nam Cung Tĩnh bảo lưu lại tứ hơn 10 năm tấm thân xử nữ, Dương Tiểu Thiên cũng cảm giác được hưng phấn. Như vậy hưởng thụ thực sự là thiên tái nan phùng a. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa, lấy nhiệt huyết dâng lên, cự long bột rất đâm, cứng rắn như thiết bổng, trục trịch dục động, nóng lòng muốn thử, đè lại Nam Cung Linh đầu tại nàng ấm áp ướt át trong cổ họng mặt lực mạnh đâm thọc, đồng thời hắn cúi đầu, dùng miệng cùng đầu lưỡi hỏi thăm Nam Cung Tĩnh thần bí đào nguyên, này thành thục nhạy cảm trân châu, trơn bóng đẩy đà ngọc môn, còn có phấn hồng tươi mới mật đạo miệng, như vậy hoàn mỹ, như vậy mê người, Dương Tiểu Thiên không khỏi vui vẻ hừ hô lên. Vì vậy hắn vươn khớp xương lớn ngón tay, bắt đầu tùy ý đùa bẩn Nam Cung Tĩnh thân thể mẫn cảm nhất bộ vị. Dương Tiểu Thiên chí đắc ý đầy đất cười xấu xa, lấy sắc thủ thỉnh thoảng nắng bóp Nam Cung Tĩnh rất tròn trân châu, lại thỉnh thoảng lại chơi nàng đóng chặt lớn cánh hoa. Tại đây loại duy trì liên tục không ngừng điên cuồng dưới sự kích thích, Nam Cung Tĩnh thân thể rốt cục bị tỉnh lại, tuy rằng vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái, nhưng là của nàng hô hấp bắt đầu trở nên gấp, hai gò má bắt đầu ửng hồng, đóng chặt ngọc môn cũng vậy từ từ theo Dương Tiểu Thiên ngón tay vận động mà bắt đầu mở ra. Ướt át mật đạo bên trong càng là tiết ra ra đại lượng trong suốt dịch thể, dọc theo bắp đùi trắng như tuyết phần gốc vẫn chảy tới trên giường, tỷ tỷ có phản ứng, Nam Cung Linh ngạc nhiên kêu lên, nàng không chớp mắt nhìn, Dương Tiểu Thiên tại nàng bên cạnh bắt đầu đùa bẩn lên tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh mảnh mai đáng thương ngọc thể, hắn dè dặt cẩn thận sẽ lại đem Nam Cung Tĩnh hai chân mở ra, cúi đầu vói vào ngoài giữa hai chân vùng đất thần bí, dùng đầu lưỡi liếm chơi lên khe rãnh u cốc phía trên chiếu sáng trân châu, cả hai tay thì nắm ngoài bộ ngực nhũ thủ qua lại xoa làm, không nên gấp gáp, một hồi phản ứng của nàng sẽ lại càng lúc càng lớn, sau cùng sẽ chỉ là biết hoàn toàn chết đi sống lại tỉnh lại, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, đi qua hắn một trận kiên nhẫn âu yếm về sau, hôn mê hoàn toàn không biết thất thân nguy cơ đã tới Nam Cung Tĩnh dần dần phát sinh thở gấp vậy nói mê tiếng. Hạ thân cũng vậy bắt đầu ướt át, chậm rãi từ hơi mở cánh hoa cái miệng nhỏ bên trong chảy ra, to lớn no đủ vú to cũng đã phát cứng rắn. Dương Tiểu Thiên thấy ngoài đã hơi vào trạng thái, đầu lưỡi lập tức dùng sức tách ra hoa huyệt cửa động hướng bên trong thăm dò, mới vừa tiến vào, Nam Cung Tĩnh toàn. Thân liền không tự chủ được tại hôn mê kích chiến ra, Nam Cung Tĩnh tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng là cho tới nay sẽ không có trải qua chuyện nam nữ, sống sờ sờ một cái thuộc phụ xử nữ. Suốt đời đều ở đây để phục hưng Nam Cung thế gia mà bận rộn, lúc này thánh khiết thân thể tại Dương Tiểu Thiên cao siêu thành thạo khiêu khích trêu chọc dưới mở ra, hiện ra nhiều năm đè nén bản năng dục vọng, theo Dương Tiểu Thiên trên dưới không ngừng lục lọi âu yếm, hổ lang niên kỹ Nam Cung Tĩnh vô ý thức dựa theo bản năng không tự chủ được thở gấp liên tục. Ưng nhiều tiếng, đôi mắt đẹp tuy rằng còn không có mở, thần trí vẫn chưa có hoàn toàn thanh tĩnh, thế nhưng là phấn mặt ửng đỏ, rên rỉ liên tục. Dương mở bạch ngọc bình thường vậy thân thể xà như nhau mà dãy dụa, thực sự là xuân tâm kích động, muốn ngừng mà không được. Một bên Nam Cung Linh nghe được ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới xưa nay đoan trang thanh tao lịch sự tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh cư nhiên sẽ có nhạy cảm như vậy phản ứng. Tuy rằng nàng biết Nam Cung Tĩnh hiện tại ở vào hôn mê vô ý thức dưới trạng thái, nhưng một người tại vô ý thức dưới trạng thái phản ứng thường thường là ngoài chân thật nhất bản tính. Hôn mê Nam Cung Tĩnh sắc mặt nhuận hồng, hô hấp dồn dập, trong miệng không ngừng mơ hồ nói nhỏ lấy mơ hồ không rõ chữ. Lúc này Nam Cung Tĩnh cho rằng hết thảy đều là say rượu về sau mộng xuân, hoàn toàn không biết đang bị Dương Tiểu Thiên đùa bỡn. Thấy Nam Cung Tĩnh phản ứng, Dương Tiểu Thiên hai tay thì nhẹ thì trọng địa cầm Nam Cung Tĩnh hai trái đào tiên thưởng thức lấy, dưới khố dị thường to dài cự long thì hùng dũng oai vệ mà ma sát lên lấy thuộc phụ xử nữ hạ thân hoa huyệt cửa động, để cho dính đầy đầu rồng về sau bắt đầu chậm rãi cắm vào. Bởi Dương Tiểu Thiên biết Nam Cung Tĩnh hay còn là thân xử nữ, cho nên hắn đặc biệt cẩn thận, chậm rãi sẽ lại đem đầu rồng cắm vào trong, mới vừa vào đi, Dương Tiểu Thiên liền trong lòng mừng như điên hẳn lên, bởi vì hắn lại gặp một cái danh khí, sâu trong rừng trúc, loại này âm hộ từ ngọc môn đến âm đạo đạo độ rộng vẫn không có thay đổi, hơn dặm đều đồng dạng độ rộng, giống như ống trúc vậy thẳng thâm sâu, cho nên, rất không dễ dàng đến hoa tâm, ngoài dương vật đồng dạng nhỏ nam nhân, thông. Thường đều không có biện pháp đạt được mục đích, mất hứng mà phản, bất quá nam nhân dương vật nếu là lại nhỏ lại trường, lẫn nhau liền có thể phối hợp đạt được cao trào, bởi vậy loại này âm hộ coi như là tương đối phiền toái một loại, nhất thiết phải coi đối tượng nhỏ, mới có thể quyết định có thể không hưởng thụ được giao hợp chi nhạc, đụng tới loại này âm hộ, vừa ngắn vừa thô dương vật nếu mà không có nhận rõ nó cấu tạo, chỉ là như mang ngưu bàn đấu đá lung tung, chẳng những uổng phí khí lực, ngược lại sẽ đem dương vật ma sát được phải da phá vỡ huyết lưu. Thật vất vả đi vào bên trong thì, thường thường đều đã mồ hôi đầy người, toàn thân sụi lơ, tứ chi vô lực, nơi đó còn có tác dụng chậm hoàn thành chuyện tốt đâu nè. Nữ nhân cũng giống vậy, nàng không có biện pháp đạt được cao trào, chỉ có ở bên làm chơi lo lắng, loại này âm hộ có nữ nhân, so với bình thường nữ tính, môi tương đối vượt trội, từ bề ngoài liếc mắt là được đoán được. Dương Tiểu Thiên biết bây giờ là then chốt, kinh nghiệm phong phú hắn dùng như thường vị sẽ lại đem dưới khố cự long từng điểm trêu chọc Nam Cung Tĩnh nhỏ hẹp hoa huyệt cửa động, đầu rồng cậy ra cửa vào chậm rãi cắm vào, tiếp theo thắt lưng xuống phía dưới đè một cái, chiến mâu vậy hùng tráng thẳng cứng cự long liền chợt một cái thâm sâu cắm vào một mảng lớn tư một tiếng, Dương Tiểu Thiên rốt cục cắm phá Nam Cung Tĩnh bảo lưu lại tứ hơn 10 năm trinh tiết thân xử nữ, Dương Tiểu Thiên qua cửa ải này sau đó dừng lại một hồi. Liền bắt đầu đâm thọc hẳn lên, đi theo Nam Cung Tĩnh sâu trong rừng trúc danh khí bên trong xuân thủy càng ngày càng nhiều, Dương Tiểu Thiên đâm thọc hẳn lên cũng vậy dễ dàng rất nhiều, bắt đầu lực mạnh sườn đâm thọc hẳn lên, Nam Cung Tĩnh trong tiềm thức phát sinh một tiếng dài nhọn than khóc, nhưng than khóc bên trong mang theo bị nam tính bộ phận sinh dục quan xâm nhập hoa huyệt trong chỗ sâu chưa hề đến lĩnh vực khoái cảm mãnh liệt, Nam Cung Tĩnh trời sinh sâu trong rừng trúc danh khí lập tức bản năng mà phát huy kỳ hiệu. U cốc dũng đạo cấp tốc mở rộng co rút lại mà cắn chặt cự long không tha, cũng tham lam sẽ lại đem cự long chưa cắm vào bộ phận đi hoa huyệt trong nuốt chửng, hấp lực cường đại dưới, Dương Tiểu Thiên thừa thế truy kích, sẽ lại đem bị Nam Cung Tĩnh danh khí sâu trong rừng trúc cắn chặt cự long hướng chỗ sâu nhất bắt đầu liên tục nặng cắm, chưa hề cảm thụ qua như vậy phong phú khoái cảm Nam Cung Tĩnh tại phản ứng tự nhiên dưới giơ cao thắt lưng nghênh hợp Dương Tiểu Thiên xâm phạm. Tại thẳng đâm đỉnh hoa tâm cự long ma sát cùng dưới sự kích thích phong tình bãi động thân thể, vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, trong miệng phát ra dâm gọi tiếng cũng vậy càng ngày càng âm vang. Dương Tiểu Thiên này cây dị thường lớn cự long thực sự quá mức tráng kiện, lúc này đã cắm đầy Nam Cung Tĩnh trong cơ thể, cũng dùng các loại tiết tấu cùng kỹ xảo cắm cho Nam Cung Tĩnh dục tiên dục tử. Nam Cung Tĩnh tại chút nào vô ý thức dưới trạng thái bị làm được phong tình vạn chủng hình dạng thật là làm người hưng phấn. Hôn mê Nam Cung Tĩnh hoàn toàn xuất phát từ phản ứng tự nhiên dâm gọi tiếng để cho một bên lắng nghe Nam Cung Linh vô cùng kinh ngạc được phải khó có thể tin. Nếu mà không phải là chính tai nghe được, Nam Cung Linh thực sự khó có thể tưởng tượng tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh sẽ có như vậy cùng loạn dâm đãng một mặt. Lúc này, Dương Tiểu Thiên thay đổi tư thế cơ thể, hắn dùng sườn giao vị tư thế sẽ lại đem Nam Cung Tĩnh một cái bắp đùi gác ở trên đầu gối của hắn, từ phía sau lưng nắm bắt ngoài trước ngực lắc lư không thôi nhũ phương dùng sức chen chơi. Đồng thời dưới khố to dài cự long thật sâu tà, nghiêng, cắm vào hoa huyệt, triệt để khai phá ngoài sâu trong rừng trúc danh khí chỗ sâu nhất khoái cảm mang, Dương Tiểu Thiên rất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh Nam Cung Tĩnh tiềm thức phát sinh một tiếng tuyệt gọi, u cốc dũng đạo trong chợt một trận co quắp, cả người lay động tại hôn mê đạt tới từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tính chất cao trào, Dương Tiểu Thiên truy kích vậy da tốc đâm thọc hẳn lên, thật lớn đầu rồng trước mũi thật sự chen vào tử cung miệng, kịch liệt lay động. Hỏa sơn ầm ầm bạo phát, rung động sẽ lại đem một cổ nồng nặc nham thạch nóng chảy một giọt không dư thừa mà trực tiếp phun ra vào thuộc phụ xử nữ Nam Cung Tĩnh. Ở chỗ sâu trong tử cung, tại bắn tinh đồng thời, Dương Tiểu Thiên hàng loạt chuyển vận lấy bản thân nội khí cho Nam Cung Tĩnh, tốt hóa giải Nam Cung Tĩnh nơi bụng màu đen kia khối không khí, nghe được bên cạnh tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh tại trong tiềm thức phát ra tuyệt tiếng kêu, còn có Dương Tiểu Thiên trầm thấp buồn bực tiếng hô. Cùng với nam nữ thân thể kết hợp đến cao trào thì phát xích, cường liệt bắn tinh tiến, Nam Cung Linh biết mình thủ thân như ngọc 44 niên, năm, thân tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh bị Dương Tiểu Thiên giữ lấy đạt được trinh tiết cùng bị bên trong bắn, tỷ tỷ, Nam Cung Linh gào thét, thấy tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh ngoại trừ cả người tràn đầy cao trào màu hồng dư vị bên ngoài, cũng không có lập tức dấu hiệu tỉnh lại, không khỏi lo nghĩ mà hỏi thăm nàng lúc nào có thể tỉnh lại đâu nè, Linh mỹ nhân, không nên gấp gáp. Ta đáp ứng ngươi nàng sẽ lại tỉnh lại liền nhất định sẽ tỉnh lại, bất quá còn cần thời gian. Dương Tiểu Thiên chưa thỏa mãn mà cười xấu xa nói, hắn biết Nam Cung Tĩnh hắc khí đã bị mình nội khí hóa giải, trì một chút thời điểm sẽ chỉ là biết tỉnh lại. Hiện tại hắn phải thật tốt hưởng thụ Nam Cung Linh hiện tại chúng ta được phải làm một chút những chuyện khác chờ nàng tỉnh lại. Nói xong sắc thủ tứ vô kỵ đạn mà mò lấy Nam Cung Linh ngọc thể bên trên, ngươi đây chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Nam Cung Linh sớm thấy được xuân tình nhộn nhạo, không khỏi mị nhãn như tơ mà gắt giọng, nàng này một đôi to lớn no đủ ngọc nhũ kiêu ngạo mà đứng vững ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, như vậy tuyết trắng, như vậy nhu hòa, như vậy non mềm. 44 tuổi thành thục mỹ phụ Nam Cung Linh Phấn Liêu Ngọc Trác đầy ắp rất tròn bán cầu phía trên, hai điểm tinh vi vẫn như cũ biển như vùng quê mưa vừa lộ tư nhuận về sau mới mẻ ô mai như nhau, để cho Dương Tiểu Thiên sinh ra cắn một cái xung động. Đây cũng không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta là muốn ngươi báo đáp ta. Dương Tiểu Thiên cười dâm đảng, dâm tà ánh mắt vượt qua Nam Cung Linh to lớn cao vóc hai trái đào tiên, lại xẹt qua tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới. Dương Tiểu Thiên dò hỏi tới rồi Nam Cung Linh tròn to đầy đặn âm phụ phía trên, này tinh mịn đen sẫm phương thảo là như vậy mềm mại, hợp thành một tòa màu đen rừng cây, chăm chú bảo vệ Nam Cung Linh quý giá thần bí cửa vào. Dương Tiểu Thiên một tay đem Nam Cung Linh ngọc thể ôm đến mép giường vùng ven phía trên, để cho này thon dài trắng nõn đùi đẹp tự nhiên buông xuống rơi xuống. Nam Cung Linh trơn tuột thân thể mềm mại bởi vậy tạo thành một cái xinh đẹp khúc chiết, hắn hai đầu gối quỳ gối Nam Cung Linh trước người, run rẩy sẽ lại đem này trắng ngần ôm mềm hai chân ôm vào trong ngực, tiếp tục không ngừng liếm hôn mút vào, lóng lánh thanh tú đẹp đẽ hai chân là như vậy nhẵn nhụi mềm mại, hắn không khỏi đem đầu chôn sâu trong đó, hy vọng này nhu tình vạn chủng đẩy đà mượt mà xinh đẹp thân thể có thể dẹp loạn trong cơ thể mình nóng cháy lao nhanh dục hỏa, ngươi chân đẹp thực sự là làm người ta thèm nhỏ dãi a. Dương Tiểu Thiên hai tay nâng lên Nam Cung Linh trắng như ngọc lả lướt chân ngọc, sẽ lại đem chân ngọc đưa tới bên mép tinh tế thưởng thức, tiêm tú đủ để này non mịn da thịt trắng ngần được phải hầu như trong suốt, để cho người ta thấy liền có một loại hôn môi xung động, tinh xảo trơn bóng chân cung nhợt nhạt họa xuất một cái xinh đẹp đường vòng cung, tựa như trong trời đêm một vòng cong cong trăng non, thon dài thanh tú ngón chân phía trên tương khảm lấy từng mảnh một xinh xắn chỉnh tề móng chân, trong suốt móng chân bắn ra nhu hòa xinh đẹp lượng trạch. Nắm một đôi trơn tuột lóng lánh ngọc mắt cá, Dương Tiểu Thiên chậm rãi sẽ lại đem chúng nó hướng hai bên tách ra, Nam Cung Linh đào nguyên cũng theo đó ngượng ngùng chậm rãi hiển lộ, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Nam Cung Linh chân ngọc trên kệ vai, sau đó thẳng thân đứng lên, Nam Cung Linh hạ thân vì vậy gập lại lấy bị tách ra, cố định, theo Nam Cung Linh trơn bóng lóng lánh bắp đùi bên trong sườn nhìn xuống dưới, tại nơi tuyết trắng mềm mại da thịt giao hợp địa phương, tinh mịn mềm mại hắc rừng cây dưới. Một chỗ màu hồng thần bí hoa viên đã vì Dương Tiểu Thiên vén lên mông lung cái khăn che mặt, Nam Cung Linh hoàn toàn trần trụi thân thể chính diện hướng Dương Tiểu Thiên hiện ra, xinh đẹp thiên tiên khuôn mặt, đường cong lả lướt, di động lỏng tinh tế thân thể, ngọc tuyết nhu trơn da thịt, chưa doanh nắm chặt eo thon thả, tuyết trắng bắp đùi thon dài, trước ngực giằng co hai tòa to lớn cao vót nhuyễn ngọc ngọn núi, bắp đùi trung gian đột nhiên đứng thẳng lấy bụi rậm cây cỏ tươi tốt đồi núi, mặt trên hai phiến đóng chặt thịt phi. Cửa động hơn nữa còn ẩn hiện lấy đậu thương lớn nhỏ trân châu, đây hết thể tạo thành một bức mỹ lệ tuyệt luân nguyên thủy tranh vẽ. Dương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Nam Cung Linh trần trụi thân thể nuốt nước miếng một cái, Nam Cung Linh này mềm mại suy đạn muốn phá vỡ da thịt trắng nõn như ngọc, trước ngực một đôi mượt mà vú lộ ra to lớn no đủ không gì sánh kịp, cùng tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh to lớn no đủ ngọc nhũ cũng đế hoa nở tôn nhau lên sinh huy, theo Nam Cung Linh thở hào hển. Tuyết ngọc vậy lóng lánh bộ ngực cấp tốc phập phồng, nhàn nhạt nhũ hoa cũng vậy biến thành kiều diễm màu hồng sắc, bằng phẳng như ngân bụng dưới hơi rung động, hai nhánh khỏe đẹp thon dài chân ngọc đầy đủ biểu diễn ra nàng vóc người hiên ngang tư thế vai hùng, đóng chặt hai chân bảo vệ Nam Cung Linh trân quý nhất một tấc vuông nơi, chỉ có chỉnh tề nồng đậm phương thảo bao phủ tại nhô lên gò đất phía trên, Nam Cung Linh tuyết trắng bụng dưới quả thực là tươi tốt phương thảo mà, lại hướng dưới là hẹp hẹp cạn rãnh mương. Cự Long đang ở cạn rãnh mương đi lên trở về ma sát, có lúc đầu rồng quát quét đến Nam Cung Linh tương tư đậu, dẫn tới thành thục mỹ phụ Nam Cung Linh mật hoa hơi tiết ra, bởi tại tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh bên cạnh kích tình triền miên, một loại vừa ngượng ngùng thẹn thùng lại mang một chút chẳng biết tại sao hâm mộ phức tạp tâm tình nảy lên Nam Cung Linh trong lòng. Quan sát thủ thân như ngọc tỷ tỷ Nam Cung Linh tại hôn mê bị Dương Tiểu Thiên phá thân về sau làm được dâm tiếng liên tục dâm gọi tiếng. Đã khiến cho bên cạnh nàng toàn thân đều ở vào cực độ mẫn cảm cùng khát vọng. Lúc trước đã nói Nam Cung Linh nội tâm chuyển biến, hiện tại kể cả vừa rồi quan sát tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh hôn mê thất thân dâm gọi, loại này loại tràn ngập vô đạo đức duyệt nhạc nhân tố dung hợp cùng một chỗ, như hóa học tác dụng vậy sinh ra mãnh liệt dục hỏa cháy sạch mã diễm lệ trong cơ thể ra ngoài tất cả cút nóng không thôi, đã bị truy cầu dục vọng một cái khác tự ta chi phối thể xác và tinh thần Nam Cung Linh. Hoàn toàn đánh mất hiền thê lương mẫu luân lý đạo đức, dưới mắt dĩ nhiên sinh ra. Hy vọng Dương Tiểu Thiên mau chạy tới xâm phạm chính bản thân, đùa bẩn chính bản thân, chinh phục bản thân cường liệt khát vọng, làm xong vui đùa lúc đầu cùng thâm sâu hầu khẩu giao, Nam Cung Linh biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Nam Cung Linh bắp đùi thon dài tách ra cái ở đầu vai, to dài cự long trước mũi xuống phía dưới đứng vững nàng cánh hoa, giữ tận đầu rồng đâm đỉnh mở ra cực độ nhuận ẩm ướt hoa môi cắm vào, quan là như thế này vẫn đang kích thích Nam Cung Linh thân chợt liền co quắp, mà Dương Tiểu Thiên đầu rồng đi vào, cũng cảm giác được sảng khoái, Nam Cung Linh cư nhiên cùng tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh như nhau, hai người chẳng những tướng mạo như nhau, cư nhiên có danh khí cũng giống như vậy, Nam Cung Linh đồng dạng cũng là danh khí. Sâu trong rừng trúc, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình nhặt được một đôi bảo bối, phải biết rằng, song sinh dịch được phải, song sinh mỹ phụ cũng không dịch được, hơn nữa song sinh mỹ phụ đều bản thân có danh khí, đoán chừng là thế gian chỉ có sao, thế nhưng khiến Dương Tiểu Thiên thật là giật mình là, đã ý loạn tình mê được phải mặt hắn thịt cá Nam Cung Linh phản phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chợt kẹp chặt mạnh mẽ hai chân, thật sự không cho hắn tiếp tục cắm vào, còn thở hổn hển nói chờ. Chờ một chút. Ngươi muốn ta? Muốn ta lúc nào đều có thể. Bất quá. Đáp ứng trước ta một việc, Dương Tiểu Thiên khuôn mặt hơi hơi trầm xuống một cái, đỉnh rất đâm dưới giúp thân, đem toàn bộ đầu rồng thẳng tiến Nam Cung Linh màu mỡ non mềm bí huyệt bên trong, khuấy động không ngừng chảy ra ái dịch, cười hỏi nga. Ngươi còn có điều kiện. Ngươi bây giờ có thể phản kháng ta sao? A. À. Không muốn, đừng ở bên trong chọn A. Nam Cung Linh cổ họng nhất thời phát sinh một trận không nhịn được yêu kiều rên rỉ, nàng lúc này thể xác và tinh thần đã bị dục hỏa cháy sạch không thể chịu đựng được, bằng không trước sẽ không như vậy phối hợp cùng Dương Tiểu Thiên vui đùa lúc đầu, nhưng cho dù hiện tại nhất định thất thân, nàng muốn Dương Tiểu Thiên đáp ứng trước nàng một việc, bằng không trong lòng nàng thực sự áy náy bất an, cố nén dục hỏa, Nam Cung Linh cắn môi dưới nhẹ giọng gắt giọng rù rì nói, ngươi biết người ta không? Cách nào phản kháng ngươi? Nhưng ta có thể không phối hợp ngươi, ta, nhớ, muốn ngươi không chỉ có thầm nghĩ giữ lấy thân thể của ta, bằng không ngươi không cần đối với ta như vậy ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ, mặc kệ thế nào, ngươi đều muốn phải đáp ứng trước ta điều kiện này. Dương Tiểu Thiên bên mép không trải qua nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, thở dài, cười xấu xa lấy hỏi ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, qua ngày hôm nay, không cho phép ngươi lại đối với tỉ tỉ của ta xuất thủ, không cho phép ngươi gặp mặt nàng một cái đầu ngón tay. Nam Cung Linh hối hận mà thở dài một tiếng, ôm nhu nói tỷ tỷ của ta. Ta bị ngươi dụ dỗ gian dâm coi như là ta gieo gió gặt bão, nhưng tỷ tỷ của ta thế nhưng là truyền thống bảo thủ trinh tiết nữ nhân, nàng nếu như tỉnh lại phát hiện bị ngươi xâm phạm, đoạt đi nàng nhiều năm xử nữ trinh tiết, không phải tự sát không thể, vì nàng tốt, ta sẽ không cùng nàng nói về ngươi ngày hôm nay đối với nàng làm những chuyện như vậy, nhưng ta muốn ngươi bảo đảm sau này không lại quấy rầy tỷ tỷ của ta Nam Cung Tĩnh. Dương Tiểu Thiên ngẩn một hồi, trong lòng cười khổ, nhưng cũng rất đâm kính phục, suy nghĩ một chút, hắn cười xấu xa nói ta có thể bảo đảm sau này sẽ không lại quấy rầy y tỷ tỷ ngươi, thế nhưng là ta không dám cam đoan tỷ tỷ ngươi sẽ làm phản hay không đến quấy rầy ta nha, cái gọi là ăn xương biết vị, tỷ tỷ ngươi cảm nhận được loại này muốn ngừng mà không được tư vị về sau, vạn nhất sẽ lại khăng khăng một mực mà đi theo ta đâu nè, ha ha, dù sao cũng tỷ tỷ của ta nếu mà không cam tâm tình nguyện nói. Ngươi sau này cũng không hứa lại ức hiếp nàng, Nam Cung Linh gắt giọng, U Cốc Dũng Đạo trong đã rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên cự long kịch liệt bành trướng cùng cường ngạnh, nàng không lại áp lực đã không thể chịu đựng được dục hỏa, lưng qua khuôn mặt thư giãn mở ra đóng chặt chân ngọc, chờ đợi Dương Tiểu Thiên xâm lược cùng thảo phạt, nếu mà tỷ tỷ ngươi cam tâm tình nguyện đâu nè, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy lại không vội với tiến công, hắn cạn cắm cạn đưa thủy chung đều chỉ đem đầu rồng nhét vào cửa động, chính là không lại thâm nhập. Đùa bẩn tốt một trận, mới tại Nam Cung Linh không nhịn được lần nữa thở gấp thỉnh cầu dưới, thấp giọng nói ngươi đừng quên, là các ngươi đi cầu ta, muốn ta trợ giúp các ngươi, ta cứu tỷ tỷ ngươi, hiện tại ngươi lại cùng ta nói điều kiện, để cho chúng ta tới trận cưỡng hiếp vui chơi, cho ngươi hưởng thụ một chút bị trói lấy làm kích. Thích cảm giác sao, nói lấy Dương Tiểu Thiên dùng quần áo xem như dây thường vậy sẽ lại đem Nam Cung Linh hai tay khoanh đến phía sau trói lại. Buộc chặt hoàn tất về sau. Dương Tiểu Thiên đem Nam Cung Linh lị cái yếm đeo vào trên mặt Nam Cung Linh, che khuất nàng thị giác, lại bảo lưu lại nàng thính giác, Nam Cung Linh lấy làm kinh hãi, chẳng biết Dương Tiểu Thiên muốn làm gì, nhưng toàn thân mềm yếu đã vô lực giãy dụa, liền tốt rồi tùy ý hắn sẽ lại đem chính bản thân hai tay buộc ở sau người, liên cả trong miệng đều bị siết chiếm hữu nàng quần lót, Dương Tiểu Thiên ôm lấy Nam Cung Linh bị trói tay sau lưng lấy thân thể mềm mại lật xoay lại. Cố ý như cưỡng hiếp vậy thô bạo mà dùng chó nằm úp sấp thức sau lưng vị ôm chặt nàng eo thon nhỏ, Dưới khố cự long như hùng chợt chiến mâu vậy một cái từ phía sau thật sâu đâm vào Nam Cung Linh trong cơ thể, cắm vào, hắn này cây dị thường to dài cự long nhất thời tiến vào rồi một mảng lớn, vì nổi lên ra mãnh liệt hơn cưỡng hít bầu không khí, Dương Tiểu Thiên đem Nam Cung Linh trong miệng quần lót xiết phía trên bỏ vào chặt, khiến nàng chỉ có thể nói quanh co không rõ mà phát sinh gào thét. Hai tay bị trói, hai mắt bị mông, miệng cũng bị chặn kịp, Nam Cung Linh cảm thấy mình thực sự đang bị Dương Tiểu Thiên cưỡng hiếp, rời sinh danh khí sâu trong rừng trúc trong vách kịch liệt ngoạ ngoại, toàn thân run rẩy điên cùng vặn vẹo vòng eo cùng tuyết đồn, bộ ngực thiên nhiên vú to càng là kịch liệt tung một sóng sóng nhũ lãng, rất cắm rồi nửa canh giờ, Nam Cung Linh vẫn duy trì loại này bị cưỡng gian vậy tư thế liên tục cao trào mấy lần, Dương Tiểu Thiên cự long mỗi một dưới đều nặng nề. Mà đánh vào hoa tâm phía trên, đem Nam Cung Linh cắm cho lại phồng lại đầy, thân thể cùng tinh thần đều tiến vào si mê cảnh giới vong ngã, bản thân có sâu trong rừng trúc loại này danh khí nữ nhân, chỉ có Dương Cụ Trường Nam người mới có thể làm cho nàng hưởng thụ được cao trào. Mà Dương Tiểu Thiên Dương Cụ có thể coi như là siêu cấp to lớn đại hình, cho nên hắn rất dễ dàng để cho Nam Cung Linh sinh ra cao trào, làm được hưng phấn Dương Tiểu Thiên chợt đem thân thể về phía sau một củng, đổi thành phía sau lưng chỗ ngồi tư thế để cho Nam Cung Linh ngồi bên hông của hắn, từ dưới đi lên giơ cao cự long thẳng đâm đỉnh nàng chỗ sâu nhất tử cung miệng. Lại căng thẳng nữ nhân cũng khó mà tiếp nhận như vậy kích thích, Nam Cung Linh bị làm được đưa cao trào liên tục, bị vải xiết ở trong miệng phát sinh không rõ xin tha tiếng, loại này bị buộc lại che lại ánh mắt cưỡng hiếp khoái cảm, thật là làm nàng trước nay chưa có hưng phấn. Dương Tiểu Thiên dùng hai cánh tay câu dẫn ra Nam Cung Linh đùi thon dài, hai tay nâng đẩy ở nàng mượt mà lực đàn hồi mỹ đồn, sẽ lại đem dưới khố to lớn cây từ phía dưới hướng về phía trước cắm vào nàng đào nguyên. Đã bị ba lần cao trào đào nguyên vẫn như cũ rất mẫn cảm, từng cổ một mực nước dâm thủy kèm theo quái vật lớn cắm vào tức khắc tuôn ra. A, à, không, không muốn, đừng, lại cắm vào. Loại này tư thế, hay còn là lần đầu, lại bị quái vật lớn thật sâu cắm vào, Nam Cung Linh lay động áo choàng đen sẫm mái tóc, vừa xấu hổ phẫn lại giật mình thở gấp liên tục. Loại này lập vị giao hợp tư thế yêu cầu nhà trai có tương đối thể lực cùng kỹ xảo, bình thường nam nhân chơi sẽ không, Nam Cung Linh thân thể đã không thể tự làm chủ mà dung nhập khoái cảm bên trong, hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngâm không thành tiếng dâm gọi không ngừng được mà từ trong miệng quần lót bế tắc trong gián đoạn mơ hồ không rõ mà nhổ ra, Dương Tiểu Thiên ngồi nàng lúc này ý loạn tình mê, cười dâm đãng nói thế nào? Ta chơi cho ngươi thoải mái hay không a? Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng sẽ lại đem Nam Cung Linh ôm lấy đè xuống đất, đem nàng hai chân chụm lại mà kéo hướng vào phía trong sườn khuất áp, khiến nàng vểnh lên thật cao. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên đã sâu thâm sâu cắm vào Nam Cung Linh trắng miệng bên trong cự long bắt đầu bởi phía trên đi xuống vuông góc 90 độ cắm đưa, mỗi một dưới như tạc tỉnh vậy vuông góc đâm thọc đều hung hăng trực đảo hoa tâm, không chút lưu tình liên tục đánh vào tử cung miệng, hẳn để cho Nam Cung Linh thoải mái được phải khóc gọi khóc thét. Chỉ là tại quần lót bế tắc dưới lộ ra mơ hồ không rõ, biến thành ngô nông mềm giọng, đồng thời Dương Tiểu Thiên một đôi lộc sơn chi móng tham. Lam bắt chơi Nam Cung Linh trước ngực không được lắc lư thiên nhiên vú to, sẽ lại đem vậy đối với đầy ắp hình cầu ngọc nhũ xoa chơi thành các loại hình dạng, còn cúi người xuống thăm dò cắn lên đùa bỡn, thiên phú như vậy dị bảo không tốt tốt khai phá thực đang lãng phí, đủ làm tốt một trận, Nam Cung Linh thân thể đã co giật không thôi. Trời sinh danh khí đào nguyên bên trong sinh ra từng đợt mãnh liệt hấp lực cùng co rút lại lực, mỹ huyệt cùng tử cung không ngừng ngoạ ngoại chăm chú hút ở Dương Tiểu Thiên này cây dị thường to dài cự long. Trong lúc bất chợt, Nam Cung Linh cảm thấy Dương Tiểu Thiên thật sâu cắm vào nàng đào nguyên cự long mạnh mẽ run nhảy lên, nàng biết hắn muốn bắn rồi, Nam Cung Linh chỉ cảm thấy cắm ở trong cơ thể mình cự long phía trước nhất đầu rồng bộ phận như là chen vào tử cung. Bạo phát vậy phun ra từng đợt dày đặc nóng nham thạch nóng chảy tứ dội tại vách tử cung phía trên, tuy rằng trong lòng có sở đối lập, thế nhưng là Nam Cung Linh lại không tự chủ được hưởng thụ bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dùng cao siêu tính chất kỹ xảo thâm sâu xen trong lòng bắn vô cùng phía trên khoái cảm, hoặc nhìn như là bị cưỡng gian nàng lại bất tri bất giác xoay lên thắt lưng co rút lại lên co quắp không thôi u cốc dũng đạo, như muốn đem mỗi một giọt đều hút vào tử cung, Nam Cung Linh thiếu chút nữa tắt thở đáp vậy gấp hô hấp. Phong tình một bên thở dốc một bên thì thào rên rỉ nóng quá thật nhiều thật là nóng. Ngươi lúc trước đã bắn một hồi. Lại vẫn nhiều như vậy. Như vậy dày đặc. Thực sự khó có thể tin. Đồng thời Nam Cung Linh trời sinh danh khí đào nguyên cũng vậy chăm chú hút ở nhưng không ngừng phun ra nham thạch nóng chảy quái vật lớn không tha. Mỹ huyệt cùng tử cung kịch liệt nhúc nhích. giống như là muốn sẽ lại đem sau cùng một giọt nam tinh cũng vậy hút ra đến, đặt ở thành thục mỹ phụ Nam Cung Linh thân thể phía trên. Dương Tiểu Thiên thoải mái được phải cốt tủy tê dại, thật sâu cắm vào quái vật lớn một cái mà rung động sẽ lại đem còn dư lại nham thạch nóng chảy đều bắn vào tử cung, khiến cho Nam Cung Linh cả người giống như điện giật rung lên mà co quắp cái liên tục, đình chỉ bắn tinh về sau. Dương Tiểu Thiên cũng không có lập tức đem hắn này dị thường co dài quái vật lớn rút ra, hôm nay đã tinh thông giường đệ chi đạo. Dương Tiểu Thiên biết nữ tính tại cao trào qua đi có tương đương thời gian dài dư vị kỳ, làm chút phối hợp động tác có thể khiến nàng càng đầy đủ mà hưởng thụ được tính chất vui mừng, đồng thời cũng càng thêm có thể có được nữ nhân tâm hồn thiếu nữ. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng chuyển động hạ thân, để cho quái vật lớn ma sát tràn ngập cùng nham thạch nóng chảy trong vách. Hai tay vỗ về chơi đùa lấy cao trào về sau run rẩy Nam Cung Linh, cởi ra buộc chặt tất chân, kéo ra bế tắc miệng quần lót, còn ôn nhu hôn Nam Cung Linh môi anh đào, mà Nam Cung Linh cũng đã tiêu hồn đoạt phách, đôi mắt đẹp mê ly, hầu như bất tỉnh đi, nàng sụi lơ trên mặt đất thảm phía trên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy cùng thở gấp liên tục, tỉnh mỹ người, thế nào còn không tỉnh lại nữa sao? Lẽ nào ta còn không có cho ngươi hóa giải hắc khí? Xem ra còn tốt hơn tốt mà cho ngươi xem một chút nha. Dương Tiểu Thiên vừa nói, một bên đi tới Nam Cung Tĩnh bên người, không kịp chờ đợi nhào tới nằm ở trên giường Nam Cung Tĩnh trên người, vạch trần Nam Cung Tĩnh thân thể phía trên mỏng thảm, một đôi tuyết trắng vú to liền hoàn toàn mà hiển lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, phấn hồng nhũ phong tại trước ngực rung nhẹ nhẹ, vuốt ve dưới tác dụng chậm rãi cứng rắn cương. Dương Tiểu Thiên hai tay vuốt ve một đôi trắng mịn vú to, mềm mại mà lại có co giãn. Dương Tiểu Thiên ngậm Nam Cung Tĩnh nhũ phong một trận mút vào, một tay đã đưa đến Nam Cung Tĩnh phấn dưới khố, tại Nam Cung Tĩnh đầy ắp rất tròn trên đùi vuốt ve, tay trơn đến nàng chân ngọc giữa đó, tại Nam Cung Tĩnh khe rãnh u cốc phía trên dùng tay xoa nắng đùa bỡn, hôn mê Nam Cung Tĩnh nhẹ nhàng mà giãy dụa. Dương Tiểu Thiên đã không chịu nổi, cự long lần nữa hồng thông thông rất đâm đứng lên. Dương Tiểu Thiên đem Nam Cung Tĩnh chân ngọc giơ lên, khe rãnh u cốc còn có mới vừa xuân thủy róc rách, phương thảo ung tùng chim anh vũ châu, vẫn đang lộ ra lóng lánh ướt át. Dương Tiểu Thiên hai tay vuốt ve Nam Cung Tĩnh một đôi ôm nhu chân dài, đen sẫm mềm mại phương thảo thuận sản xuất tại chỗ che ở âm gò đất phía trên, bắp đùi trắng như tuyết phần gốc một đôi màu. Mở non mềm cánh hoa thật chặt hợp cùng một chỗ, Dương Tiểu Thiên tay mơn trớn mềm mại phương thảo, mò lấy Nam Cung Tĩnh non mềm cánh hoa, ẩm ướt hồ hồ mềm hồ hồ. Dương Tiểu Thiên đem Nam Cung Tĩnh một cái bắp đùi bỏ lên trên vai, một bên vuốt ve trơn trượt lưu bắp đùi, một bên dùng tay tiếp tục lớn quái vật lớn thọc tới Nam Cung Tĩnh mềm mại cánh hoa phía trên tỉnh mỹ người, ta lại nữa rồi, bỗng nhiên đâm một cái, phốc suy một tiếng, cắm vào trong hơn nửa đoạn, hôn mê Nam Cung Tĩnh hai chân thịt căng thẳng, tỉnh mỹ người, hay còn là như vậy chặt a. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy quái vật lớn bị Nam Cung Tĩnh u cốc dũng đạo chăm chú bao lấy, cảm giác nhưng lại là mềm hồ hồ. Dương Tiểu Thiên qua lại động vài cái, may là còn có xuân thủy trơn, cự long mới được thuận lợi liên cả cây đâm vào. Nam Cung Tĩnh đôi mi thanh tú hơi nhăn lại thân, cả người run một cái. Nam Cung Tĩnh chân trái nhếch lên tại Dương Tiểu Thiên đầu vai, đùi phải tại trước ngực cuộn lại lấy, một đôi tuyết trắng vú to tại trước ngực rung động, theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hướng ra phía ngoài một rút ra, màu mỡ non mềm cánh hoa đều hướng ra phía ngoài lật lên. Lớn quái vật lớn tại Nam Cung Tĩnh u cốc dũng đạo đào đưa, phát sinh ầm ập thanh âm, hôn mê Nam Cung Tĩnh cả người nhẹ nhàng run rẩy, thở gấp liên tục, nhẹ giọng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên đột nhiên nhanh chóng đào tặng rồi vài cái, rút ra quái vật lớn, cấp tốc cắm đến Nam Cung Tĩnh hơi mở ra trong miệng, một cổ màu trắng sữa nham thạch nóng chảy từ Nam Cung Tĩnh khóe miệng chảy ra. Dương Tiểu Thiên nhìn Nam Cung Tĩnh nằm ngửa ở trên giường, một đôi tuyết trắng đầy đặn vú to tại trước ngực nhô lên lấy, cho dù nằm ngửa cũng vậy như vậy rất đâm thực. Dương Tiểu Thiên người trần truồng nằm ở Nam Cung Tĩnh bên người, hai tay càng không ngừng vuốt ve Nam Cung Tĩnh toàn thân, đè lại đầu của nàng, quái vật lớn tại nàng ấm áp ướt át miệng anh đào nhỏ bên trong qua lại đâm thọc lấy, rất nhanh quái vật lớn lại khởi nghĩa vũ trang cứng rắn, ta cũng không tin ngươi còn vẫn chưa tỉnh lại. Dương Tiểu Thiên bắt tay đưa đến Nam Cung Tĩnh khe rãnh u cốc sờ soạn một cái, còn ẩm ướt hồ hồ, liền xoay người áp đến Nam Cung Tĩnh trên người, hai tay nâng tại Nam Cung Tĩnh đùi cong, để cho Nam Cung Tĩnh hai chân hướng hai bên co lại nâng lên, ướt nhẹp khe rãnh u cốc hướng về phía trước nổi lên lấy, màu mỡ non mềm cánh hoa lúc này đã hơi tách ra. Dương Tiểu Thiên cứng rắn quái vật lớn đè ở Nam Cung Tĩnh cánh hoa trung gian, tức một tiếng liền cắm vào. Nam Cung Tĩnh lúc này đã nhanh tỉnh, cảm giác đã rất rõ ràng, Tại một cắm vào trong thời điểm Mỹ đồn hướng về phía trước mang một cái, Dương Tiểu Thiên cũng biết Nam Cung Tỉnh nhanh tỉnh, cũng vậy đừng vội mà làm chơi, đem Nam Cung Tỉnh hai cái bắp đùi ôm vào trong ngực, một bên đầu vai khiêng Nam Cung Tỉnh một cái nhỏ chân, lớn quái vật lớn chỉ là chậm rãi qua lại động, Nam Cung Tỉnh cảm thấy chính bản thân dường như là một giấc mộng, điên cuồng kịch liệt làm tình, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly rên rỉ hò hét, khiến cho Nam Cung Tỉnh đang từ từ lúc tỉnh lại tốt đắm chìm trong như sóng triều như nhau khoái cảm bên trong, cảm giác này một cái ma sát, đào đưa, ân, Nam Cung Tỉnh nhẹ nhàng rên rỉ, dãy dụa mềm mại thắt lưng, bỗng nhiên, Nam Cung Tỉnh cảm giác được hạ thân thật sự có một cái rất to thực cứng đồ đặt tại cắm. Một cái mở mắt, đập vào mi mắt là chính bản thân hai nhánh bắp đùi trắng như tuyết giữa đó Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng mặt, chính bản thân cả người một chút điểm che giấu quần áo cũng không có. Hạ thân còn cắm Dương Tiểu Thiên to lớn không gì so sánh được quái vật lớn, a à. Không muốn, đừng a à. Nam Cung Tỉnh hét lên một tiếng, một cái từ Dương Tiểu Thiên dưới thân lăn hẳn lên, nắm lên khăn trải giường che khuất chính bản thân thân thể trần truồng, cảm thấy trong miệng dính hồ hồ, còn có một dòng tinh tinh mùi lạ, khóe miệng dường như cũng vậy kề cận cái gì, dùng tay một sát, dính hồ hồ thứ màu trắng, Nam Cung Tỉnh một cái biết mình trong miệng là cái gì. Một cái nằm úp sấp ở bên giường nôn khan nửa ngày, Dương Tiểu Thiên đi qua vỗ vỗ Nam Cung Tỉnh lưng an ủi tỉnh mỹ người, đừng ói ra, thứ này cứu mạng ngươi bảo bối. Nam Cung Tỉnh cả người chấn động, thống khổ thét chói tai rù rì nói đừng đụng ta, ngươi. Không phải người, nước mắt lưng tròng tại Nam Cung Tỉnh trong đôi mắt chuyển động, nhờ ngươi yên tĩnh một chút được rồi, ta thế nhưng là hảo ý cứu ngươi, thế nào không phải người đâu nè. Dương Tiểu Thiên không thèm quan tâm mà cười nói may là còn có cái chứng nhân ở chỗ này, bằng không ta chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngươi, Nam Cung Tỉnh mới nhìn thấy muội muội Nam Cung Linh Trần như nhộng mà sụi lơ trên mặt đất, tuyết trắng đầy đặn thân thể còn tản ra mê người màu hồng, chân ngọc giữa đó u cốc dũng đạo trong còn lưu lại trắng bóng nham thạch nóng chảy cùng lóng lánh trong sáng xuân thủy. Nam Cung Tỉnh không khỏi cả người thẳng run rẩy, một ngón tay lấy Dương Tiểu Thiên, một tay bắt lấy khăn trải giường che thân thể. Tỷ tỷ không nên trách hắn, đích thật là hắn cứu mạng của ngươi. Nam Cung Linh đôi mắt đẹp mê ly mà nhìn Nam Cung Tỉnh, thở gấp liên tục mà thấp giọng rù rì nói ngươi tu luyện chúng ta Nam Cung gia không truyền võ công, dẫn đến tĩnh mạch hỗn loạn, ở trong người hình thành một cổ màu đen độc khí, hơn nữa màu đen độc khí đang không ngừng lớn mạnh, nếu mà không thông qua nam nữ giao hợp hóa giải độc khí, ngươi lập tức sẽ chỉ là biết chết. A, à, Nam Cung Tỉnh không dám tin tưởng cả kinh kêu lên. Bí mật tu luyện Nam Cung thế gia không truyền võ công cái này là sự thực, nàng cũng vậy rõ ràng tại quá trình tu luyện sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, bằng không năm đó phụ thân cũng sẽ không bảo các nàng không muốn, đừng luyện tập, nhưng là vì phục hưng Nam Cung thế gia, nàng nhất định tu luyện thành công. Lúc trước nàng chỉ nhớ rõ nhìn Dương Tiểu Thiên cùng muội muội ở một bên thân thiết, muội muội phản ứng bởi phản kháng biến thành phối hợp. Đột nhiên nàng cũng cảm giác trước mắt tối sầm, tiếp theo chuyện gì đều không rõ lắm. Nam Cung Tỉnh lăng lăng nhìn muội muội Nam Cung Linh, không thể tin được chuyện như vậy dĩ nhiên phát sinh ở trên người của mình, thế nhưng là đi qua muội muội Nam Cung Linh nhắc nhở, trong đầu nàng nhớ mang máng vốn nàng hôm nay tới tìm Dương Tiểu Thiên là dự định đáp ứng Dương Tiểu Thiên yêu cầu, thế nhưng muội muội Nam Cung Linh chủ động nói ra, bởi nàng hy sinh, hơn nữa Dương Tiểu Thiên cũng vậy đáp ứng rồi, nhưng là lại muốn nàng ở bên cạnh quan sát, nàng đang nhìn muội muội bởi phản kháng biến thành chủ động. Kinh ngạc Dương Tiểu Thiên thủ đoạn, đột nhiên cũng cảm giác được trước mắt tối sầm, phía sau chuyện gì cũng không biết, hiện tại nàng u cốc dũng đạo trong mơ hồ đau đớn, xen lẫn ê ẩm ngọt ngào ma tê tê cảm giác, phương thảo cùng cánh hoa phía trên còn sót lại nham thạch nóng chảy xuân thủy cùng nhẹ nhẹ vết máu càng là đầy đủ nói vừa rồi Dương Tiểu Thiên tại trong thân thể nàng mặc tùy ý xâm phạm cùng mãnh liệt thảo phạt, một lòng vì phục hưng Nam Cung thế gia. Cho nên hơn 40 tuổi cũng không có lập gia đình. Bất quá thì cho là không lập gia đình, thân để ý vẫn như cũ sẽ lại nhu cầu, Nam Cung Tỉnh trường kỳ đều dùng nội lực áp chế nội tâm này không giải thích được nhu cầu, vốn Nam Cung Tỉnh cho rằng cứ như vậy, từ từ qua suốt đời, ai biết ngày hôm nay sẽ lại đem cất kỹ 44 niên, năm, tấm thân xử nữ bị Dương Tiểu Thiên cướp đi, sớm biết thế là kết quả như vậy, cũng không cần để cho muội muội Nam Cung Linh cùng nhau tới, lúc này Nam Cung. Nhìn xem phát hiện không chỉ có các nàng hai tỷ muội trần truồng trần như nhộng, Dương Tiểu Thiên cũng là trần truồng không được sợ nhỏ, dưới khố tươi tốt xâm lâm tùng bên trong vây quanh to lớn không gì so sánh được quái vật lớn, vẫn đang ý chí chiến đấu sục sôi thần khí hiện ra như thật mà hướng về phía các nàng hai tỷ muội đứng nghiêm chào diễu võ dương oai lấy, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, Nam Cung Tĩnh cuống quýt dời đi mở ra tầm mắt, e thẹn vô cùng thấp giọng rù rì nói, thế nhưng là mãn nhãn hay còn là thất trinh u oán, ân oán giữa đó vốn chính là kém một bước, làm người ta khó có thể lấy hay bỏ, lúc này thì cho là nàng đang tức giận tại phát hỏa, nhưng nàng rất biết rõ, mình và muội muội tìm đến Dương Tiểu Thiên là chuyện gì, vạn nhất chọc giận Dương Tiểu Thiên, đến lúc đó Dương Tiểu Thiên không giúp các nàng sẽ không tốt, hơn nữa, Dương Tiểu Thiên vốn cũng vậy là của nàng ân. Nhân cứu mạng, nàng người này giả tâm tuy rằng lớn, bất quá hiểu được tri ân báo đáp, tỉnh mỹ người chuẩn bị thế nào tạ ơn đâu nè. Lấy thân báo đáp làm sao, Dương Tiểu Thiên tiếng nói mềm nhẹ, nhiều hơn một phần nhiệt liệt, cười dâm đãng đến gần Nam Cung Tĩnh, rút ngắn khoảng cách của hai người, to lớn không gì so sánh được quái vật lớn theo đi tới lay động túi túi, đáng sợ, thật là đáng sợ, Nam Cung Tĩnh mặc dù là tấm thân xử nữ, Vân Anh chưa gả, nhưng cũng là kiến thức rộng rãi nữ nhân, hơn nữa tu luyện võ công, đối với nam tử sinh lý đặc thù đương nhiên biết rõ, lúc này thấy Dương Tiểu Thiên cực đại quái vật lớn tứ vô kỵ đạn mà tại trước mặt nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, thực sự là thiên phú dị bẩm không gì sánh kịp, khiến nàng cái này 44 tuổi thuộc phụ xử nữ cũng không cấm sợ hãi xem thế là đủ rồi, không khỏi tưởng tượng thấy cái này bàn vật lớn. Vừa rồi tại nàng u cốc dũng đạo trong cùng miệng anh đào nhỏ bên trong đấu đá lung tung cố tình làm bậy tình cảnh, càng phát tâm hoảng ý loạn trong lòng ngứa ngáy, thân thể trong chỗ sâu không tự chủ được run rẩy ướt át, không muốn, đừng, Nam Cung Tĩnh bó chặt khăn trải giường, xấu hổ mà đi phía sau giường đi bước một thối lui, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy đi bước một mà tới gần, ngươi không nên như vậy, muội muội, mau cứu ta a. Nam Cung Tĩnh thất kinh mà nhìn muội muội Nam Cung Linh, nhưng là những lời này của nàng cùng ngượng ngùng hốt hoảng thần tình như tại trâu đực trước mặt vung vẫy hồng kỳ tử, nàng càng là muốn chạy trốn, Dương Tiểu Thiên lại càng muốn lần nữa đạt được nàng, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình trêu đùa Nam Cung Tĩnh vậy là đủ rồi, thân ảnh như điện lớn hướng nàng, Nam Cung Tĩnh căn bản không kịp hô cứu mạng đã bị hắn cường hãn mà ôm lấy, ngay sau đó phát cùng hiện mình đã bị Dương Tiểu Thiên lần nữa ấn ngã xuống trên giường, hô. Một tiếng, nàng bị thô lỗ phóng ngã xuống giường, Dương Tiểu Thiên dâm tục cười xấu xa lấy, chỉ cao khí dương đứng ở Nam Cung Tĩnh trước mặt, đen đặc lông mi, tuấn mỹ ánh mắt, thẳng cứng mũi, đôi môi thật mỏng, thậm chí là gò má bên má lúng đồng tiền, lười biếng cười xấu xa, đều tràn đầy không có sợ hãi ác ý đùa giỡn, Nam Cung Tĩnh nhất thời cảm thấy lại là sợ hãi lại là khẩn trương lại là ngượng ngùng lại là thẹn thùng, đôi mắt đẹp chạm đến Dương Tiểu Thiên chiến đứng thẳng quái vật lớn. Nàng còn có một chút không giải thích được hoảng hốt cùng không thể tưởng tượng nổi sợ hãi, thế nhưng ở bên trong tâm nhưng lại có một loại khát vọng. Chủ yếu là lúc trước Nam Cung Tĩnh đã bị Dương Tiểu Thiên lên một lần, chỉ cần là bị Dương Tiểu Thiên trải qua nữ nhân, sau đó đều có thể thích Dương Tiểu Thiên, hắc hắc, tại sao không gọi, Dương Tiểu Thiên hai tay vây quanh tại trước ngực, rất vô lại mà mỉm cười, đột nhiên đôi mắt chuyển thâm, bên trong cười xấu xa không thấy, hay thế là hai đám dục hỏa. Ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta sau này không lại ức hiếp tỷ tỷ của ta a. Nam Cung Linh lười biếng nằm dựa vào trên mặt đất, mị nhãn như tơ mà gắt giọng, chỉ là cả người mềm yếu vô lực, cũng không biết sau cùng Dương Tiểu Thiên dùng chiêu số gì cùng bao nhiêu cậy mạnh, làm hại nàng hầu như bất tỉnh đi đến nay vô lực hẳn lên, càng chưa nói tới ngăn cản hắn tiếp tục xâm phạm Nam Cung Tĩnh, nhất là biết thấy mình trên bụng còn có một chút Dương Tiểu Thiên tinh dịch. Nàng nhất thời lại là ngượng ngùng lại là hiếu kỳ lại là ngạc nhiên mừng rỡ lại là không thể tưởng tượng. Nổi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc trước bị Dương Tiểu Thiên khiến cho tới rồi ba lần cao trào, đã đem nàng tịch mịch tâm hồn thiếu nữ cho chinh phục, tâm hồn thiếu nữ trong chỗ sâu đã có Dương Tiểu Thiên bóng dáng, lúc này Nam Cung Linh tại nếm thử tới rồi làm nữ nhân hạnh phúc sau đó, nội tâm cũng không phải rất phản đối hắn đối với tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh tiếp tục quấy rầy cùng chinh phục. Dù sao nàng cũng vậy hy vọng tỷ tỷ có thể có được hạnh phúc. Mà Dương Tiểu Thiên chính là có cái năng lực kia, ta Linh Mỹ Nhân, chẳng lẽ không phải ngươi vừa rồi cầu ta cùng Tĩnh Mỹ người làm tình sao? Hiện tại trong cơ thể nàng hắc khí vẫn chưa có hoàn toàn bài trừ sạch sẽ, ta đương nhiên còn muốn phải tiếp tục kiểm tra một chút, trợ giúp nàng triệt để sẽ lại đem hắc khí hóa giải, bằng không ta thế nào không làm, thất vọng ngươi sự phó thác đâu nè, Dương Tiểu Thiên nói, phản phất lần nữa điên cuồng như nhau. Cười dâm đãng lâu ôm lấy Nam Cung Tĩnh, rối loạn, hôn mê, nguy hiểm, nhưng Nam Cung Tĩnh còn không có mất đi dũng khí cùng lý trí. Nam Cung Tĩnh nhìn một chút sụi lơ trên mặt đất muội muội Nam Cung Linh, dùng sức nắm chặt nắm tay, khí tụ đang điền, chuẩn bị công kích Dương Tiểu Thiên, bất quá võ công của nàng nơi nào Dương Tiểu Thiên cao, còn không có ra chiêu, Dương Tiểu Thiên liền đem nàng thân hôn lên, "Muội muội, mau tới cứu." Lực lượng cuồng mãnh bao trùm hướng nàng, xông lên đầu lưỡi, "Ta," chữ còn đang ở trong cổ họng bồi hồi, đã bị Dương Tiểu Thiên phô thiên cái địa phủ xuống môi cho chặn lại, đầu lưỡi tại trong miệng nàng dời sông lấp biển. Nam Cung Tĩnh Thủy vũng lóe sáng hai tròng mắt ngậm kinh hoảng, ngậm khẩn trương, còn ngậm ngượng ngùng, mà vừa tự hồ có chút vui sướng huy mang. Nàng ngửi được Dương Tiểu Thiên trên người cái loại này tuổi còn trẻ cường tráng nam tính đặc hữu mê người mùi cùng dương cương khí tức, huân được phải nàng đầu óc choáng váng, lòng say thần mê, xuân tình nhộn nhạo, lần đầu tiên trong đời bị nam tử như vậy khinh bạc, trước khi hôn mê không tính là, hơn nữa lại là như lang như hổ tuổi, trường kỳ áp chế dục vọng, Nam Cung Tĩnh coi như là muốn phản kháng, thế nhưng gặp phải kỹ thuật thuần thục Dương Tiểu Thiên, ý thức phản kháng cũng không phải rất lớn, Nam Cung Tĩnh gấp rút thở dốc. Nàng muốn kêu to muội muội Nam Cung Linh từ phía sau hảo hảo giáo huấn cái này hạ lưu nhỏ bại hoại đại sắc lang, thế nhưng là thân thể bộc phát không tự chủ được mềm yếu đi xuống, trong lòng khát vọng càng là không nghe sai sử cỏ dại như nhau mà dẫn đến lan tràn đi ra, cho dù Dương Tiểu Thiên môi rời đi nàng miệng anh đào nhỏ, nàng cũng vậy không biết mình là không phải là hẳn là kêu lên, có đúng hay không còn có khí lực gọi ra, Dương Tiểu Thiên dù bận vẫn ung dung mà lấy tay đến khoác lên người khăn trải giường phía dưới. Nắm bắt Nam Cung Tĩnh tuyết trắng mềm mại vú to thủ pháp thành thạo mà vuốt ve xoa nắng, đồng thời dâm tà mà cười dâm đãng nói tỉnh mỹ người, vừa rồi ngươi không có động tĩnh, ta chơi được phải không đã ghiền, hiện tại ta để cho ngươi tốt nhất thoải mái một chút, triệt để sẽ lại đem hắc khí hóa giải. Một bên đem Nam Cung Tĩnh áp ngã xuống dưới thân, môi tại Nam Cung Tĩnh trắng ngần non mềm trên mặt một lần hôn môi, không muốn, đừng a. Buông, Nam Cung Tĩnh dùng tay đẩy ra Dương Tiểu Thiên. Nhưng liên cả chính nàng cũng biết đẩy hơn sao vô lực, Dương Tiểu Thiên tay đã bắt được này một đôi giường như chính mùi mật đào như nhau vú to, vuốt ve xoa nắng, một bên cúi đầu, ngậm vào màu tím đỏ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, một bên ngón trỏ phải, ngón cái nắm Nam Cung Tĩnh thẳng cứng nhẹ nhàng xoa xoa, từng cổ một điện lưu như nhau kích thích xông thẳng Nam Cung Tĩnh toàn thân, Nam Cung Tĩnh nhịn không được cả người hơi sợ run, cấp tốc sung huyết cương cứng rắn, không muốn, đừng a. Đừng như vậy. Ân, ngươi tại sao có thể khi dễ như vậy ta một cái cô gái yếu đuối đâu nè, Nam Cung Tĩnh thở gấp liên tục mà rù rì nói, ngọc thủ thon dài vô lực đẩy đường lấy, lại biến thành kìm lòng không được bắt được Dương Tiểu Thiên vạm vỡ vai, tỉnh mỹ người, ta cũng không phải là đang khi dễ ngươi, ta là mang cho ngươi đến hạnh phúc cùng vui sướng, hảo hảo hưởng thụ ta mang cho ngươi vô hạn vui sướng sao, Dương Tiểu Thiên một bên mút vào, một tay đã tuột xuống vú to. Xẹt qua Nam Cung Tĩnh tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới, sờ soạn vài cái mềm mại phương thảo, tay liền sờ ở tại màu mỡ non mềm cánh hoa phía trên, hai mảnh cánh hoa lúc này hơi rộng mở, Dương Tiểu Thiên tay tách ra cánh hoa, đặt tại mềm mại trân châu phía trên, xoa nắng đùa bẩn, ai nha? Không nên như vậy ức hiếp ta a. Nam Cung Tĩnh thanh tĩnh sau đó lần đầu đã bị loại kích thích này, hai chân không khỏi kẹp chặt, vừa buông ra, lại kẹp chặt, Dương mở bạch ngọc bình thường vậy thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Khe rãnh u cốc giữa đó đã kìm lòng không được lại lần nữa ướt át, nghe được Nam Cung Tĩnh cầu xin, Dương Tiểu Thiên lộ ra dâm tục ánh mắt, lần này hắn xâm lược, không cho Nam Cung Tĩnh cơ hội phản kháng, nhất thiết phải triệt để chinh phục cả người của nàng, hắn cậy mạnh mà nắm Nam Cung Tĩnh cầm, khiến cho môi của nàng mở ra, mãnh liệt đầu lưỡi tim thẳng đâm vào nàng ít hầu chỗ sâu nhất, Nam Cung Tĩnh bị điên cuồng hôn kinh sợ, môi của nàng phát sinh vô ý thức trên rỉ, trong cơ thể băng hòa tan. Tăng nhiệt độ về sau bôn ba tại trong huyết mạch cũng sôi trào. Chẳng biết lúc nào, nàng dường như mất đi năng lực suy nghĩ, dường như tri giác đã bị Dương Tiểu Thiên đôi môi hút đi, nàng cái gì cũng vậy không nghĩ nữa, chỉ để cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ, Nam Cung Tĩnh cả người vô lực, hô hấp dần dần gấp, Dương Tiểu Thiên môi dày, tràn ngập lực lượng, mạnh mẽ hôn lên thì đem nàng cái lưỡi đều hít vào miệng của hắn bên trong, nàng thần hồn điên đảo, như say như dại. Tinh thần cùng thân thể đều đắm chìm trong hưng phấn, mất đi rụt rè, quên mất tất cả lo lắng. Một đôi tay cũng vậy không tự chủ được ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên lưng hùng vai gấu, dường như sợ mất. Đi hắn, đồng thời Nam Cung Tĩnh cũng vậy dùng sức mút vào Dương Tiểu Thiên lời lẽ. Dương Tiểu Thiên đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra trận trận rên rỉ miệng anh đào bên trong, ở bên trong trên dưới trái phải mà khuấy động, Nam Cung Tĩnh vô sự tự thông mở lớn miệng anh đào nhỏ. Khiến cho Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi càng thêm thâm nhập tìm tòi, nàng ít phát giác kích thích, cũng vậy đem mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi, theo hắn trên dưới trái phải di động tới, Nam Cung Tĩnh dịu ngoan như cừu ngửa lên thổ khí như lang đàn miệng, Dương Tiểu Thiên không chút do dự đem miệng đắp lên này hai mảnh thơm đầy nhu trên môi, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút suýt lấy đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch. Dương Tiểu Thiên hai tay ôm nhu cách lấy khắn trải giường vuốt Nam Cung Tĩnh cao vóc đầy đặn vú to, Nam Cung Tĩnh hầu như thở hổn hển sụi lơ tại trong ngực của hắn, đôi môi mềm mại, hương vị ngọt ngào non mềm lưỡi, lời lẽ tương giao, đinh hương ám độ, nước bọc giao lưu, lưu luyến triền miên, nam nữ hôn môi việc căn bản cũng không cần người dạy, nàng đã tự học. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Nam Cung Tĩnh cái lưỡi thơm tho hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi cuốn quýt ra vào với song phương trong miệng. Nam Cung Tĩnh chỉ cảm thấy hầu như muốn ngất xỉu, toàn thân phát nhiệt, phòng ngự tâm dần dần tan rã, chôn sâu đáy lòng áp lực nhiều năm xuân tình dần dần nhộn nhạo lên, trong miệng tiết ra ra đại lượng hương vị ngọt ngào nước bọt, cái lưỡi thơm tho không kìm hãm được thâm nhập Dương Tiểu Thiên trong miệng, mặt hắn hút, bản thân nước bọt cũng vậy đổ đi qua, lại vội vã không cướp đãi nghênh tiếp Dương Tiểu Thiên dò xét vào chính bản thân trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn quyết nhiệt. Liệt ẩm ướt hôn hẳn lên, Dương Tiểu Thiên kéo ra hư khoác lên người màu trắng khăn trải giường, kinh diễm với trước mắt mỹ phụ Nam Cung Tĩnh xinh đẹp tư sắc, lại không tự chủ được thấy được có chút trợn mắt hốc mồm. Nam Cung Tĩnh từ đấy lần nữa bị kéo ra sau cùng một khối nội khố, bị lột cái sạch trơn ngang dọc ở trên giường, trần truồng nàng lồi lõm tinh tế đường cong đẹp đến như thủy tinh vậy tinh xảo đặc sắc, đầy phất đỏ trắng ngần khuôn mặt, xinh xắn hơi kiều cặp môi thơm đẩy đà da thịt trắng như tuyết, căng tròn. No đủ vú to, đỏ ửng non mềm, đẩy đà tròn vo mỹ đồn, đầy ấp rất tròn đùi đẹp, giàu có đường cong mỹ cảm, mà nhô ra gò đất xấu hổ cùng đen đặc phương thảo cũng là vô cùng mỹ hoặc. Nam Cung Tĩnh cả người băng cơ ngọc phu khiến Dương Tiểu Thiên thấy được dục hỏa phấn khởi, không cách nào chống cự, hắn nhẹ nhàng âu yếm Nam Cung Tĩnh trần trụi thân thể, từ trên người nàng tản mát ra một loạt mùi thịt, nhàn nhạt mùi thơm, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trong ngực Nam Cung Tĩnh trên người. Đạm nhã son phấn hương cùng thành thục mỹ phụ mùi thịt trước mặt nhào tới, nàng đoan trang e lệ khiến cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa bốc lên, cùng vừa rồi bất đồng là hiện tại sống sắc thơm ngát mê hoặc. Không phải phần mơ màng càng khiến cho dưới khố quái vật lớn không khỏi sung huyết cương, hướng về phía quen thuộc thân thể rục rịch dục động nóng lòng muốn thử. Dương Tiểu Thiên vuốt ve Nam Cung Tĩnh mái tóc, non mềm mềm vành tai, màu hồng mặt, hai tay càng rỡ mà nhẹ vén, dao động tại Nam Cung Tĩnh vậy đối với trắng miệng cao thẳng, to lớn mềm mại rất tròn vú to phía trên, cũng nắng bóp như đậu đỏ vậy thật nhỏ khả ái, Nam Cung Tĩnh nhạy cảm đầu vú đã trở nên bành trướng nổi lên. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Nam Cung Tĩnh cặp kia tuyết trắng rất tròn chân ngọc hướng ra phía ngoài mở rộng, a, à, không muốn, đừng a, à, giờ này khắc này, Nam Cung Tĩnh tả nhũ bị mãnh liệt gặm cắn, bên phải nhũ bị hung hăng cầm, nhạy cảm chóp đỉnh lôi kéo xoa nắng, kích phát nàng không muốn phản ứng, Nam Cung Tĩnh hai nhánh giữa bắp đùi đen sẫm nồng đậm, tươi tốt như rừng tam giác trong rừng rậm ương đột hiện một đạo khe thịt, miệng huyệt khẽ nhếch hai mảnh cánh hoa đỏ tươi như non mềm. Dương Tiểu Thiên nằm rạp người dùng đầu lưỡi liếm mút lấy này của lạc viên vậy trân châu, lại càng không thì sẽ lại đem đầu lưỡi thâm nhập mỹ huyệt liếm hút, như vậy màu mỡ non mềm hơn nữa nhạy cảm thân thể, ta làm sao có thể không tiếc cho ngươi tuổi già cô đơn chung thân đâu nè. Dương Tiểu Thiên không kịp chờ đợi muốn nếm lần nàng, chưa từng có một cái mỹ phụ có thể như nàng để cho hắn như vậy khát vọng, cấp tốc nhóm dục vọng của hắn, Dương Tiểu Thiên cho rằng Nam Cung Linh đã để cho mình đạt đến đỉnh bưng. Không nghĩ tới bây giờ hiện tại sẽ lại như vậy nhiệt liệt khát vọng lần nữa đạt được Nam Cung Tĩnh, hơn nữa lần này là tại nàng hoàn toàn thanh tĩnh dưới tình huống triệt để chinh phục cả người của nàng. Nam Cung Tĩnh ngọc thể thực sự là trời cao hoàng mỹ kiệt tác, theo Dương Tiểu Thiên âu yếm phát sinh động nhân thanh âm, cao vóc vú to như nõn nà mỹ ngọc, chỗ cao nhất tương lấy máu vậy đỏ tươi đầu vú, tại Dương Tiểu Thiên khiêu khích dưới càng thêm đứng thẳng đỏ tươi, hắn đầu lưỡi nhịn không được lần nữa liếm mút, hàm răng càng là khát vọng tinh tế cắn. Không rõ vui mừng không xiết lấy hắn, Nam Cung Tĩnh lần nữa than nhẹ, cung hướng thân thể hắn cho thấy Nam Cung Tĩnh đã hoàn toàn bị hắn nhóm. Dương Tiểu Thiên nâng đẩy ở cụ đẩy đà mượt mà thân thể, vùi vào Nam Cung Tĩnh tuyết trắng mềm mại vú to mút gặm, đứng thẳng cái mũi ngửi tìm nàng hương thơm rất nồng nặc chỗ, từ nhũ phong đi xuống đến rốn, hắn để cho đầu lưỡi ở nơi đó dừng lại, hưởng thụ nàng không ngừng co quắp thân thể mềm mại run rẩy phản ứng, hắn bằng dựa vào khứu giác. Dùng hơi ấm hai tay nhỏ ôm Nam Cung Tĩnh thấm lạnh da thịt, liệu lửa đầu lưỡi quay quanh qua nàng hương mềm trơn tuột bụng dưới, như một đuôi đa tình người cá men theo mùi hương đầu nguồn đi tới. Dương Tiểu Thiên trong mắt lóe sáng ra lướt qua một cái điên cuồng, hưng phấn chiến quý lan khắp toàn thân, Dưới thân Nam Cung Tĩnh như một quả hiện lên non mềm màu đỏ trạch vú sữa bạch ngọc vỏ sò, giống một đầu nhu nhược đợi làm thịt sơn dương, làm người ta sinh lòng hiệp đùa khát vọng. Nam Cung Tĩnh tại Dương Tiểu Thiên mưa rền gió dữ vậy vỗ về chơi đùa dưới, trong cơ thể loại lửa đã hừng hực nổi lên, không chút lưu tình bao trùm toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, một cổ hung mãnh nhiệt lưu tự thân thể trong chỗ sâu chảy ra, hương thơm như cây đào mật, thực sự tốt mẫn cảm a. Đã trải qua song phấn chiến trận, Dương Tiểu Thiên chưa hề đã từng đạt được như vậy sắc hương vị câu toàn mỹ phụ, nàng khe rãnh u cốc mùi vị như cây đào mật, sờ như cây đào mật vậy mềm mại, nghe thấy hẳn lên như cây đào mật vậy điềm hương, trời ơi, nàng quả thực chính là một viên cây đào mật, ân. Hừ. A. A, sinh lý phản ứng tự nhiên, khiến cho say mê với nhục dục trong chưa tỉnh Nam Cung Tĩnh không tự chủ được phát sinh trận trận tiếng rên rỉ, cùng lúc đó, Nam Cung Tĩnh u cốc dũng đạo trong, tiết ra ra ướt át xuân thủy, khiến cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa tăng vọt, hưng phấn dị thường, cho dù Nam Cung Tĩnh trong mắt hiện lên không giúp nước mắt, lộ ra cầu xin, đều không thể đã động Dương Tiểu Thiên vì nàng đốt dục vọng tâm, Dương Tiểu Thiên nếu lần nữa xâm phạm nàng giữ lấy nàng thảo phạt nàng. Triệt để bắt được cả người của nàng, sẽ lại đem Nam Cung Tĩnh chân chính giải phóng ra ngoài, Dương Tiểu Thiên dục hỏa tăng vọt, không rảnh đi phân tích trong mắt nàng bất lực. Dưới khố bên trong cương quái vật lớn không kịp đợi muốn phóng ra, hắn quét, chảy, mà tay trái đẩy ra Nam Cung Tĩnh này hai mảnh tươi mới cánh hoa, tay phải cầm to to lớn quái vật lớn, nhắm chuẩn rồi Nam Cung Tĩnh này ướt át to huyệt non mềm miệng, Dương Tiểu Thiên cặp mông bỗng nhiên rất đâm vào xì một tiếng, lớn như vậy hỏa cứng rắn quái vật lớn toàn cây vào hết vào Nam Cung Tĩnh màu mỡ non mềm danh khí u cốc. Dũng đạo trong, dùng sức cắm vào. Khiến cho tâm mê thần say bên trong Nam Cung Tĩnh đột nhiên giật mình tỉnh giấc mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện chính bản thân lại trần như nhộng bị trần trùng trục Dương Tiểu Thiên ngăn chặn, này phong phú cảm trực giác của nàng mình bị Dương Tiểu Thiên cực đại vô cùng quái vật lớn tiến vào, Nam Cung Tĩnh nhất thời mông lung toàn bộ tiêu, chỉ vui mừng kinh hãi, thở gấp liên tục, thật dài mà rên rỉ một tiếng rù rì nói ngươi. Ngươi làm gì? Không muốn, đừng. Không thể a. Muội muội, mau cứu ta a, tỷ tỷ, ngươi lại bị hắn tiến vào. Nam Cung Linh thấy được tâm hồn thiếu nữ mê loạn, ngượng ngùng nói tỷ tỷ, không phải là ta không cứu ngươi, lập tức ngươi sẽ chỉ là biết thể nghiệm đến hắn lợi hại, ta chính là bị hắn khiến cho cả người mềm yếu không có sức lực động đậy không được a. Nam Cung Tĩnh run rẩy lớn đổ mồ hôi lạnh, hai tay chợt dùng sức khước từ Dương Tiểu Thiên, nàng một đôi mắt phượng gấp đến độ chảy xuống hạ nước mắt, thở gấp rên rỉ nói cô. Không. Không có khả năng a. Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Ngươi không thể làm loạn a. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói mỹ nhân tỉnh, chỉ trách ngươi thực sự quá đẹp, đẹp đến để cho ta đầu tiên nhìn liền yêu ngươi, chỉ là ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên là lãnh diễm u oán, thật không ngờ nhanh như vậy liền có thể tại ta dưới khố biển chuyển trên rỉ, tỉnh mỹ người, hỏa thích hưởng thụ ta thương yêu sao, bày ra ngươi quyến rũ thục nữ phong tình cho ta xem đi, a. Ngươi không nên như vậy. Ngươi có thể nào đối với như ta vậy đâu nè. Ngươi buông, Nam Cung Tĩnh hờn dỗi lấy rên rỉ, nước mắt liên liên, luôn luôn thanh cao lãnh ngạo thủ thân như ngọc nàng, ngày hôm nay dĩ nhiên trước bị Dương Tiểu Thiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mượn hóa giải hắc khí lúc đó mê gian mất đi tấm thân xử nữ, hiện tại lại ngay trước muội muội Nam Cung Linh mặt trắng trợn dâm loạn cưỡng hiếp, nàng làm sao tiếp nhận như vậy nhục nhã đâu nè. Dương Tiểu Thiên tại Nam Cung Tĩnh nức nở bên trong một bên đào đưa quái vật lớn một bên cười dâm đãng nói tỉnh mỹ người, ta thích ngươi, ta muốn hưởng thụ ngươi thuộc xinh đẹp thân thể, a, à, ngươi điên rồi. Ngươi hại chết ta nha, Nam Cung Tĩnh phong đồn bất an dãy dụa, dùng dằn không muốn, đừng a. À. Ngươi, ngươi tại sao có thể đối với ta làm loạn? Ngươi không thể a, à. Dương Tiểu Thiên bên dùng quái vật lớn đâm thọc lấy. Bên tại Nam Cung Tĩnh bên tai bên cạnh tận nói chút dâm loạn khiêu khích ngôn từ tỉnh mỹ người, ta sẽ cho ngươi thoải mái dục tiên dục tử, cho ngươi hưởng thụ được làm nữ nhân hạnh phúc, a à. Ai nha, tuy nói quái vật lớn tại trong thân thể nàng xuất nhập thật nhiều lần nữa, nhưng thanh tỉnh Nam Cung Tĩnh lại mới cảm nhận được mạnh mẽ kích thích, chưa từng có hưởng thụ qua chuyện nam nữ nàng bị cái loại cảm giác này kích thích cũng không biết nói cái gì cho phải, này phần phong phú cảm, này phần trướng đầy cảm. Nghiền nát lấy thịt non ra ra vào vào, Nam Cung Tĩnh một cái há miệng ra, hai chân bắp thịt một cái đều căng thẳng, hơn nữa bởi Nam Cung Tĩnh đồng dạng là thân là danh khí sâu trong. Trừng trúc, Như vậy danh khí chỉ có Dương Cụ rất dài nam tử mới có thể làm cho ngoài đạt được cao trào, mà Dương Tiểu Thiên đang là như vậy nam tử, cho nên lúc này Nam Cung Tĩnh tuy rằng rất chống lại, thế nhưng thân để ý phản ứng cũng rất kịch liệt, ầm ập ầm ập. Nam Cung Tĩnh xuân nước rất nhiều, U Cốc Dũng Đạo lại rất chặt, Dương Tiểu Thiên ngay từ đầu đâm thọc liền phát sinh thủy tư tư thanh âm, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hầu như mỗi dưới đều cắm tới rồi Nam Cung Tĩnh U Cốc Dũng Đạo trong chỗ sâu. Mỗi một lần thâm nhập tới cùng, Nam Cung Tĩnh cũng không bởi cả người run lên, môi đỏ mọng hé mở, không tự chủ được trên rỉ một tiếng, Dương Tiểu Thiên một hơi thở làm 4-50 dưới, Nam Cung Tĩnh đã cả người mồ hôi rịn chảy ròng ròng, hai gò má ửng đỏ, một chân tại Dương Tiểu Thiên đầu vai, một khác cái bắp đùi lúc này cũng vậy vểnh lên thật cao, kèm theo Dương Tiểu Thiên đào đưa tới trở về hoảng động, a, Dương Tiểu Thiên ngừng một hồi lại bắt đầu thay đổi rất nhanh mà đâm thọc. Mỗi lần đều đem quái vật lớn kéo đến U Cốc Dũng Đạo miệng, lại một cái cắm vào trong, Dương Tiểu Thiên bao tinh hoàng đánh vào Nam Cung Tĩnh Mỹ đồn phía trên, ba ba vang lên, Nam Cung Tĩnh đã không cách nào nhẫn nại bản thân hưng phấn, một sóng sóng mãnh liệt khoái cảm trùng kích được phải nàng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát sinh không cách nào khống chế kêu gọi, a, à, Nam Cung Tĩnh mỗi một tiếng thân gọi đều kèm theo thật dài hết giận, trên mặt thịt theo chặt một cái. Phản phất là thống khổ, lại phản phất là thoải mái, ta linh mỹ nhân, có nghe hay không thấy tỷ tỷ ngươi gọi càng ngày càng vang dội a? Dương Tiểu Thiên trêu đùa, không nên như vậy nhục nhã người ta, Nam Cung Tĩnh lập tức mắt cỡ vẻ mặt đỏ bừng, tại Dương Tiểu Thiên trong mắt lộ ra càng thêm quyến rũ mê người, trái lại làm sâu sắc Dương Tiểu Thiên hoàn toàn giữ lấy Nam Cung Tĩnh thân thể giả tâm, càng thêm cuồng mãnh dùng chính cạn một sâu kỹ thuật, đem vừa to vừa dài quái vật lớn đi thịt chặt U Cốc Dũng Đạo bên trong. Qua lại cùng đào mạnh mẽ cắm, cắm cho chưa hề đi qua chuyện nam nữ Nam Cung Tĩnh trận trận khoái cảm từ căn tròn danh khí U Cốc Dũng Đạo chỗ truyền lại toàn thân, sảng khoái không? Gì sánh được, cuồng nhiệt đâm thọc lại kiếp nổ ra Nam Cung Tĩnh ở sâu trong nội tâm sở ẩn sâu xuân tâm dục diễm, Nam Cung Tĩnh rất nhanh thì hoàn toàn hỏng mất, dâm đảng xuân tâm cấp tốc ăn mòn nàng, này lâu khoáng tịch mịch U Cốc Dũng Đạo sao chịu được này súng thật đạn thật cự long cùng giả đâm thọc, tuy là bị Dương Tiểu Thiên gian dâm đoạt lấy. Nhưng thân thể của nàng sinh lý hay là không được phải không nổi lên rung động, lý trí dần dần hình rơi vào tay giặc, còn sống về điểm này lý trí, chống lại không? Được trong cơ thể cuồng nhiệt dục hỏa thiêu đốt, dâm dục khoái cảm mềm rũ xuống đốt thăng dựng lên, kích thích cùng khẩn trương đánh thẳng vào nàng toàn thân tế bào, Nam Cung Tĩnh cảm thụ được ở bên trong phong phú, nhạy cảm trân châu liên tiếp bị quái vật lớn đụng chạm khiến nàng khoái cảm thăng hoa đến cao phong, a à. O. Nam Cung Tĩnh phát sinh tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại trận trận run rẩy, nàng không cách nào lại kháng cự, nàng chưa hề từng cùng nam nhân có thân mật quan hệ, không ngờ thanh tâm quả dục thủ thân như ngọc nàng, lại đang muội muội Nam Cung Linh trước mặt bị Dương Tiểu Thiên gian dâm, bành trướng nóng lên quái vật lớn tại Nam Cung Tĩnh U Cốc Dũng Đạo trong qua lại đâm thọc, này phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi phấn khởi được phải dục hỏa đốt người, từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Tiên như vậy bị nam tử đùa bỡn. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên còn đùa bẩn muội muội của nàng Nam Cung Linh, loại này cùng người khác bất đồng giác quan kích thích, lại khiến nàng bị dục hỏa kích phát U Cốc Dũng Đạo như nhặt được chí bảo mà, thịt chặt mà một cái hợp lại, mút đầu rồng, Dương Tiểu Thiên mừng rỡ không khỏi kêu to tỉnh mỹ người, ngươi thật tốt chặt, kẹp được phải ta thật là thoải mái a à. Quái vật lớn sắc bén thế tiến công, khiến cho Nam Cung Tĩnh thư sướng được phải hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Dương Tiểu Thiên. Vú của nàng dưới vạn vẹo nên đỉnh Dương Tiểu Thiên đâm thọc, mặt hà hồng ngượng ngùng kiều tháng tai, ngươi cái này nhỏ bại hoại đại sắc lang, sắc đảm trùng trời, dĩ nhiên như vậy trắng trợn khi dễ người ta gian dâm người ta, ngươi thật là ác độc a, à, tỷ tỷ, ngươi bị hắn chinh phục sao? Thể nghiệm đến hắn cường hãn sao? Nam Cung Linh thấy được phấn mặt ửng đỏ, mị nhãn như tơ mà kiều hỏi, chết muội muội, mắt mở trừng trừng nhìn cái này nhỏ bại hoại ức hiếp ta, cũng không tới cứu ta. Nam Cung Tĩnh thở dốc hư hư mà gắt giọng, ta xem ngươi và hắn chính là thông đồng một mạch cấu kết với nhau làm việc xấu, thu về hỏa để khi phụ ta, tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng quên chúng ta làm sao lại tới nơi này đâu nè, ta làm sao lại cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu đâu nè, chỉ là ta thể nghiệm được làm nữ nhân hạnh phúc, cũng vậy hy vọng tỷ tỷ ngươi có thể có được hạnh phúc, dáng vẻ của hắn không phải chỉ là để vui đùa một chút chúng ta liền chuyện, Nam Cung Linh thẹn thùng nói, sinh mễ đã nấu thành thục cơm. Ngươi cùng ta đều kết hợp nhất thể, cũng đừng thở dài nha, tỉnh mỹ người. Ta sẽ vĩnh viễn thương yêu ngươi, Dương Tiểu Thiên biết Nam Cung Tĩnh thể xác và tinh thần đã mê say, cười xấu xa lấy mềm giọng an ủi, dùng nóng đôi môi mút hôn nàng mặt, hương gáy, khiến nàng cảm thấy một loạt ngứa ngáy. Dương Tiểu Thiên lập tức thừa thắng xông lên, tiếp cận hướng Nam Cung Tĩnh hơi thở như lan cái miệng nhỏ nhắn hôn. Dương Tiểu Thiên một mặt ngây ngất mà mút vào Nam Cung Tĩnh cái lưỡi thơm tho, quái vật lớn một mặt nhưng thỉnh thoảng đâm thọc lấy nàng mê người lại ướt nhẹp u cốc dũng đạo, cắm cho Nam Cung Tĩnh. Kiều thể run rẩy, dục tiên dục tử, nguyên thủy nhục dục rất nhanh chiến thắng lý trí luân lý, Nam Cung Tĩnh trầm mê với tại thân thể mình bên trong cuồng mãnh tứ ngược Dương Tiểu Thiên quái vật lớn dũng mãnh tiến công, nửa nén hương sau đó, mới miễn cưỡng đã tránh thoát Dương Tiểu Thiên kích tình mồm mép, không thắng e thẹn, mặt đỏ bừng gắt giọng ai. Cũng chỉ có tùy ngươi cái này nhỏ bại hoại là xong. Quyền đương bị con chó nhỏ cắn một cái sao? A. À. Nhẹ một chút a. À. Muốn chết. Nhỏ bại hoại đại sắc lang, Dương Tiểu Thiên vừa nghe, liền biết lúc này Nam Cung Tĩnh đã động xuân tâm, vì vậy mừng rỡ ra sức đâm thọc quái vật lớn, mà từ bỏ lòng xấu hổ Nam Cung Tĩnh cảm giác được nàng này căng tròn u cốc dũng đạo bị quái vật lớn ma sát thật tốt như thân thể trong chỗ sâu trùng bò kiến cắn dường như, lại khó chịu lại thoải mái, cái loại này chưa bao giờ có thoải mái khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo quay về lấy, nàng này phong đồn dĩ nhiên nhịn không được mà theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đâm thọc. Tiết tấu, càng không ngừng đỉnh, đón, a. À. A, à, Nam Cung Tĩnh đã không cách nào khống chế chính bản thân, càng không ngừng kêu, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Nam Cung Tĩnh u cốc dũng đạo từng trận co rút lại, mỗi cắm đến trong chỗ sâu, cũng cảm giác có một cái nhỏ miệng muốn đem đầu rồng ngậm như nhau, từng cổ một xuân thủy theo quái vật lớn rút ra theo mỹ đồn rãnh mương chảy đến trên giường, đã ướt một mảnh, Nam Cung Tĩnh một đôi đầy đặn vú to giống lãng như nhau tại trước ngực bắt đầu khởi động. Phấn hồng dường như trên tuyết sơn tuyết liên như nhau đông đưa giặc vũ động, cao trào tới rồi lại đi, Nam Cung Tĩnh sớm đã quên tất cả, chỉ hy vọng co dài quái vật lớn có thể dùng sức làm chết chính bản thân, Dương Tiểu Thiên vừa nhanh tốc làm vài cái, đem Nam Cung Tĩnh đùi bỏ xuống, quái vật lớn rút ra, Nam Cung Tĩnh nằm mơ cũng vậy sẽ không nghĩ tới chính bản thân sẽ lại bật thốt lên nói ra nói như vậy đừng. Đừng rút ra, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa một cái. Bắt đầu chính cạn một sâu hoặc chính sâu một cạn, chặt chợt trái chợt phải mà mạnh mẽ cắm, Nam Cung Tĩnh u cốc bên trong dũng đạo bị quái vật lớn nhóm tình diễn, thúc đẩy Nam Cung Tĩnh bại lộ phong tao dâm đảng bản năng, đàn miệng hé mở, liên tiếp tần phát ra mất hồn tiếng trên trĩ to. O. Ưm. Ta quá sung sướng. Tốt. Thật thoải mái. Người ta không chịu nổi. Ngươi thật là thần dũng a. Làm sao lại thư thái như vậy, cố nén vui thích rốt cục chuyển thành phóng đãng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, tâm hồn thiếu nữ mê loạn Nam Cung Tĩnh đã lại không cách nào rụt rè, trung giọng lãng hừ không dứt tân. Ưm. A. À. Hay lắm. Ngươi lại. Lại dùng lực một chút, bảo ta thân ca ca, Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói, hừ. Ta mới không cần. Ta bị ngươi gian dâm. Lớn hơn ngươi nhiều như vậy. Sao có thể dùng bảo ngươi hôn? Thân ca ca. Ngươi quá. Quá phận a, à, Nam Cung Tĩnh ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, gọi thân ca ca, nếu không ta không chơi. Dương Tiểu Thiên cố ý đình chỉ co rúng quái vật lớn, án binh bất động mà cười xấu xa nói, làm hại Nam Cung Tĩnh gấp đến độ phấn đỏ mặt lên, e thẹn vô cùng rù rì nói a. À. Thật xấu hổ chết người. Thân. Thân ca ca. Ta thân ca ca, Nam Cung Linh vô luận như thế nào thật không ngờ trong ngày thường đoan trang thủ thân như ngọc tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh lại bị Dương Tiểu Thiên mở ra phát ra ngoài như vậy phóng đãng dâm đãng một mặt, Dương Tiểu Thiên nghe vậy mừng rỡ, luân phiên dùng sức đâm thọc cứng trắng như sắc quái vật lớn, lớn cự long tại Nam Cung Tĩnh này đã bị xuân thủy ướt ác u cốc dũng đạo trong huyệt động, như vào không người nơi đào đưa, o, o, thân, thân ca ca, sướng chết ta rồi. Dùng sức cắm a. Hừ. Hay lắm. Ân. Hừ. Nam Cung Tĩnh mị ở ngậm xuân mị nhãn, kích động sẽ lại đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ nhỏ miệng phát sinh vui sướng mê người dâm gọi tiếng, nàng tịch mịch tâm hồn thiếu nữ tại Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn dũng mãnh hướng ngược dưới liên cả hô khoái hoạt, sớm quên mất tất cả mọi chuyện, trong đầu chỉ tràn đầy cá nước thân mật vui sướng, bảo ta hảo phu quân. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị Nam Cung Tĩnh lại hẹp lại chặt kẹp được phải thư sướng không gì sánh được, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo cặp mông, khiến cho quái vật lớn tại nàng căng tròn u cốc dũng đạo bên trong quay về. A. À. Thân. Thân ca ca. Hảo phu quân. Người ta bị ngươi cắm cho thật thoải mái. Thì ra lúc đầu làm tình như vậy thoải mái a. À. Thực sự là sống uổng. Nam cung tỉnh u cốc dũng đạo huyệt động bị quái vật lớn nóng lại vừa cứng, to lại lớn quái vật lớn mài được phải thoải mái không gì sánh được, bộc lộ ra dâm đảng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được phải rên rỉ dâm gọi lấy, nàng hưng phấn hai tay ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên, giơ cao hai chân chăm chú ôm lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, phong đồn liều mình trên dưới xoay rất đâm dùng nghênh hợp quái vật lớn nghiền nát, Nam cung tỉnh đã ngây ngất tại Dương Tiểu Thiên trẻ cường. Tráng lại phòng thuật cao siêu kỹ xảo tinh lực bên trong, nàng đã thư sướng được phải quên nàng là bị gian dâm mà coi Dương Tiểu Thiên là làm là thân mật người yêu, lãng tiếng tư tư, cả phòng xuân sắc, thật sâu bao lại quái vật lớn, như vậy chặt chẽ toàn mài là Nam cung tỉnh đi qua chưa hề hưởng thụ qua khoái cảm, Nam cung tỉnh bị cắm cho thở gấp liên tục, hương mồ hôi nhỏ giọt, bị nhãn khép hờ, xinh đẹp trên mặt hiển hiện ra tính chất thỏa mãn vui mừng ai. Ngươi mài được người ta thật là thoải mái. Hảo phu quân ngươi. Ngươi thật là hành. Ác ác. Chịu không nổi a. À. O. Ôi chao. Vật của ngươi quá. Quá lớn, Nam cung tỉnh phóng đãng dâm hiệp tiếng rên rỉ từ nàng này hồng nhuận mê hoặc miệng nhỏ liên tiếp phát sinh. Ai có thể tin tưởng đây là thường ngày trong mắt lạnh cao ngạo Nam cung thế gia phía sau gia chủ đâu nè. Ước dầm về xuân thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra dính ướt khăn trải giường. Hai người song song thái dâm tại nhục dục kích tình bên trong, Dương Tiểu Thiên khóe miệng tràn đầy vui thích nụ cười dâm đảng ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao, ân ân. Ngươi thật giỏi a o. Người ta. Quá. Quá. Sướng ai dục, thường ngày ngoại hình cao quý lãnh diễm Nam cung tỉnh bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải tim đập tăng lên, huyết dịch cấp bách theo, dục hỏa mạnh mẽ thiêu thân, xuân thủy giàn dụa. Nàng khó nhịn được phải thân thể mềm mại run rẩy, trên rỉ không ngừng, Dương Tiểu Thiên nắm chặt truy vấn nói tỉnh mỹ người, vừa rồi ngươi nói cái gì quá lớn đâu nè, đáng ghét. Ngươi khi dễ người ta. Ngươi biết rõ còn hỏi. Là ngươi. Ngươi bảo bối quá. Quá lớn. Rồi, xinh đẹp Nam cung tỉnh không thắng e thẹn, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói lấy, chưa từng đối với nam nhân nói qua như vậy dâm ô tính chất nói. Nhưng là hôm nay cư nhiên bị Dương Tiểu Thiên hướng dẫn lấy thất thân hơn nữa còn là như vậy dâm đảng, cảnh này khiến thành thục đoan trang Nam cung tỉnh cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, Dương Tiểu Thiên ý định để cho đoan trang hiền thục Nam cung tỉnh bởi trong miệng nói ra tính chất khí dâm tà tục ngữ, dùng thuốc đẩy nàng vứt bỏ lòng xấu hổ hoàn toàn hưởng thụ nam nữ giao hoang lạc thú tỉnh mỹ người, ngươi nói chỗ nào thoải mái đâu nè, xấu hổ chết rồi. Ngươi sẽ chỉ là biết ức hiếp ta. Chính là dưới. Phía dưới thoải mái rồi, bị dục hỏa hoàn toàn che không có lý trí Nam cung tỉnh thở gấp gấp, Dương Tiểu Thiên lại giả ngu như cũ mà cười xấu xa lấy hỏi tới phía dưới cái gì thoải mái nói ra đi, nếu không ta cũng không chơi nữa. Nam cung tỉnh vừa thẹn vừa vội, khấp giọng rù rì nói là dưới. Phía dưới tốt. Thật là thoải mái nha, nàng xấu hổ đỏ mặt, hơi thở như lan trên rỉ. Dương Tiểu Thiên lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà cười xấu xa lấy hỏi tới, nói đến ta nghe, ngươi bây giờ đang làm gì thế đâu nè, ai dục. Mắt cỡ chết người, tính chất khí kết hợp càng sâu, hồng phồng thật lớn đầu rồng liên tục ở đâu thăm dò chảy nước rút, lớn cự long đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, kiều thái mê người Nam cung tỉnh đỏ mặt vặn vẹo phong đồn ta bị ngươi tên bại hoại này cưỡng gian. Ta và ngươi đang làm tình. Ta bị ngươi dâm long cắm cho thật thoải mái. Ta là dâm hoa đảng phụ ta. Ưm. Ta thích. Ân. Ngươi đại bảo bối. Xong chưa, Nam cung tỉnh thư sướng được phải nói năng lộn xộn, quả thực biến thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ phóng đảng nữ, nàng không lại rụt rè phóng đảng đi nghênh đón Dương Tiểu Thiên điên cùng vong tình đâm thọc, từ có giáo dưỡng cao nhã khí chất Nam cung tỉnh trong miệng nói ra dâm tà lãng ngữ, đã biểu hiện ra Nam cung tỉnh khuất phục cùng đối với tính dục cộng minh. Dương Tiểu Thiên tư ý thưởng thức âu yếm Nam cung tỉnh này hai tòa đẩy đà mềm mại vú to, nàng vú to càng càng hình thẳng cứng. Dương Tiểu Thiên dùng miệng môi mút lấy nhẹ nhàng kéo đẩy, mềm mại bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ này mọi cách khiêu khích, khiến cho Nam cung tỉnh rên rỉ không dứt, dâm đảng lãng mị cuồng hô, toàn thân rung động, xuân thủy không dứt ra, xinh đẹp mặt càng càng đầy dạt dào xuân tình, Mị nhãn hơi Trương Hiển được phải kiều mị không gì sánh được Ngô Chao. Thật thoải mái. Ưm. Nhờ ngươi. Ông chặt ta. Hảo phu quân. A a, tỉnh mỹ người, ta muốn đụ chết ngươi. Dương Tiểu Thiên cảm thấy mỹ mãn, cười dâm đãng mạnh mẽ cắm tới cùng. A. Không. Không muốn, đừng đi vào nữa. Đã. Đã cắm đến tử cung. Dừng. Dừng. Van cầu ngươi, trước nay chưa có khoái cảm mãnh liệt cùng cực đại sợ hãi đồng thời từ ở chỗ sâu trong tử cung truyền lại đến Nam Cung Tĩnh đại não, nàng bị thật sâu cắm vào quái vật lớn căng ra đến cực hạn bên trong như hồng thủy tràn lan vậy phun tiết ra một cổ âm tinh, nữ tính u cốc dũng đạo tại tính chất hưng phấn thì bởi tử cung co rút lại, chiều sâu sẽ có gia tăng, nếu như lại trải qua hài lòng rèn đúc, chính là so với chính mình u cốc dũng đạo trường lớn lớn cự long cũng có thể ăn. Nam Cung Tĩnh chính là trời sinh danh khí, chẳng những màu mỡ non mềm không gì sánh được hơn nữa hấp lực cùng co rút lại lực đều là tuyệt phẩm, chỉ là chưa từng có trải qua chuyện nam nữ, khuyết thiếu rèn đúc. Mà Dương Tiểu Thiên quái vật lớn là hiếm thấy thô to, mỗi lần cắm vào thì đều có thể trực đảo hoa tâm, đã làm cho nàng có chút chịu không nổi, nga. Hảo phu quân. Mời. Mời dừng dừng lại. Người ta sẽ chết. A. À. Để người ta nghỉ. Nghỉ ngơi một chút. Cầu van ngươi, Đức Quảng phát sinh ai oán kiều mị rên rỉ dâm gọi, Nam Cung Tĩnh cảm thấy khô miệng lưỡi khô ngũ tạng câu phần, cổ họng nóng giống như trong cơ thể tại đốt một thanh nóng rực hỏa, nàng biết đây là bởi vì trận này kích tình triền miên thời gian cùng trình độ kịch liệt đã cực kỳ ra bản thân sự chịu đựng, lại bị Dương Tiểu Thiên còn như vậy một trận nhanh một trận chật đất làm tiếp, chính bản thân không phải hư thoát hôn mê không thể. Mà thôi nam phía trên nữ dưới như thường vị tư thế sẽ lại đem nàng đè xuống giường Dương Tiểu Thiên, hắn dưới khố này cây dị thường to lớn hung khí nhưng thủy chung không có nghĩ binh ngưng chiến dấu hiệu, vẫn như củ thật sâu cắm vào ở sâu trong Nam Cung Tĩnh trực đảo hoa tâm mà một cái đào đưa, đầu tiên là hung hăng liên tục chừng trăm dưới, tiếp theo lại thả chậm tốc độ chậm đào chậm đưa, tiếp theo lại là trận mưa rền gió dữ, như vậy phản phục vài lần, đã đem Nam Cung Tĩnh làm được hầu như. Liên cả vạn vẹo thắt lưng mông khí lực cũng bị mất, Dương Tiểu Thiên kéo dài lực thực sự để cho Nam Cung Tĩnh kinh khủng không thôi, Dương Tiểu Thiên chẳng những có dị thường cường kiện khí lực cùng tràn đầy tinh lực, cùng với dị dạng to dài con chim, còn có sắc bên trong ác ma vậy tính chất kỹ cùng sự chịu đựng, kỳ thực Dương Tiểu Thiên bên này đã ở cố nén tinh quang, hắn phát hiện Nam Cung Tĩnh thân thể mặc dù đã nhanh hư thoát, nhưng bên trong hấp lực cùng co rút lại lực lại trái lại càng ngày càng mạnh, loại phản ứng này tuyệt không tầm. Thường nữ tử hết thảy, xem ra hắn dưới khố Nam Cung Tĩnh chẳng những tại tài mạo, tư sắc, khí chất, vóc người các phương diện đều thuộc cực phẩm, trời sinh danh khí cũng vậy làm cho nam nhân dục tiên dục tử được phải ninh làm hoa dưới quỷ. Nếu mà tiến hành thích hợp điều giáo huấn luyện, đang tại tính chất khí phương diện Nam Cung Tĩnh Nam Cung Linh hai tỷ muội đã trân phẩm nô lệ tình dục, mà hôm nay lần đầu điều giáo. Liền muốn phải làm cho nàng khắc sâu thưởng thức đến thời gian dài giao hợp điên cùng duyệt nhạc, nghĩ tới đây. Dương Tiểu Thiên tạm dừng động tác rút ra quái vật lớn, nắm mắt Nam Cung Tĩnh thắt lưng ông đem thân thể của nàng cũng xoay lại mặt hướng dưới nằm quỳ ở trên giường, hai tay đem ở nàng tuyết đồn, từ phía sau sẽ lại đem chiến mâu vậy thẳng cứng tráng kiện quái vật lớn chợt đâm vào, sau đó một bên thẳng lưng đào đưa, một bên nói kiên trì một chút nữa, một hồi khiến cho ngươi nghỉ ngơi, Nam Cung Tĩnh thuận theo mà quỳ nằm quỳ ở trên giường, nàng đẩy đà tròn vo mỹ đồn trung gian hai cánh hoa ướt nhẹp cánh hoa. Dương Tiểu Thiên đem Nam Cung Tĩnh quỳ hai chân hướng hai bên một phần, hai tay đỡ lấy Nam Cung Tĩnh thắt lưng, phát xích, một tiếng liền cắm vào, ai nha? À, Nam Cung Tĩnh bị một cái góc độ khác tiến vào trùng kích được phải thiếu chút nữa nằm xuống, bởi trước đều là tấm thân xử nữ, nàng đương nhiên không có trải qua tư thế như vậy, Dương Tiểu Thiên bàn tay đến Nam Cung Tĩnh dưới thân, cầm Nam Cung Tĩnh vú to, bắt đầu nhanh chóng đào đưa, hai người thịt đụng vào cùng nhau, ba ba, vang lên. Nam Cung Tĩnh thở không ra hơi thở gấp trên rỉ, toàn thân vô lực Nam Cung Tĩnh xấu hổ nhẫn nhục mà miễn cưỡng xoay thắt lưng phối hợp đến từ sau lưng công kích, loại này phía sau lưng vị giao hợp tư thế cơ thể so với như thường vị cắm cho càng sâu mạnh hơn, hơn nữa như động vật giao phối vậy tràn ngập giả tính thú tính, bởi vậy rất nhiều. Nữ tử đều đối với loại này tư thế cơ thể cảm thấy thẹn, Nam Cung Tĩnh cái này sơ trải qua quen biết thuộc phụ xử nữ cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ lại không hề lựa chọn đường sống, chỉ có thể mặc cho Dương Tiểu Thiên như vậy đùa bỡn, tốt. Thật sâu. Thật mạnh. Lại đâm đỉnh đến tử cung. Không muốn, đừng kịch liệt như vậy. Còn không có kết thúc sao? Không được rồi. Ta thực sự không được rồi. Chậm. Chậm một chút. Hảo phu quân. Van cầu ngươi. Không muốn, đừng kịch liệt như vậy. Nam Cung Tĩnh vô ý thức phát ra liên tục dâm thở gấp trong tiếng. Dương Tiểu Thiên như một đầu phát tình sắc lang vậy từ phía sau thẳng lưng liên tục đào đưa. Hắn rắn chắc trong hán cùng Nam Cung Tĩnh Thùy Mị Mỹ đồn không ngừng đánh vào phát sinh. Ba ba, âm hưởng. Mồ hôi hột cùng tùy theo tiếng vẫy ra. Cùng đào mạnh mẽ đưa bên trong. Làm đến hưng khởi Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Nam Cung Tĩnh song cổ tay bắt về phía sau kéo. Khiến cho nàng nửa người trên từ trên giường dơ cao. Một đôi tuyết. Trắng no đủ thiên nhiên vú to lập tức hoảng động cái liên tục. Theo mỗi một dưới vừa nhanh vừa độc đâm thọc. Vậy đối với đầu vú vểnh lên thật cao vú to cũng vậy trên dưới trái phải mà kích động, dưới mắt ngoại trừ bị động mà phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc phát sinh dâm gọi ra ngoài, Nam Cung Tĩnh đã không hề chống đỡ lực, mặc cho Dương Tiểu Thiên muốn làm gì thì làm, nàng chỉ hy vọng đối phương sớm một chút bắn tinh xong việc, tốt dừng lại để cho mình nghỉ khẩu khí. Dương Tiểu Thiên lúc này cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lần đầu giao hợp quá mức hỏa sẽ đem đoan trang u oán Nam Cung Tĩnh chơi xấu rơi, hắn buông ra Nam Cung Tĩnh song cổ tay. Thân thể về phía trước dán tại Nam Cung Tĩnh lưu đầy đổ mồ hôi sau lưng phía trên, đưa tay bắt nắm vậy đối với lắc lư không ngừng vú to, đổi thành ba cạn một sâu cắm phát hòa hoãn trước đây kịch liệt giao hợp, cũng lên tiếng nói thế nào. Ngươi thoải mái sao? Ta có đúng hay không cho ngươi rất thỏa mãn rất khoái nhạc? Cho ngươi thể nghiệm được chưa bao giờ có vui sướng, a à, thư, thoải mái, rất thỏa mãn, rất khoái nhạc, nhưng quá mạnh. Ta thực sự chịu không nổi. A. À, ta lại. Vừa nhanh muốn cao triều. Ta vừa nhanh muốn cao triều. Một. Cùng nhau cao trào sao? Nam Cung Tĩnh vốn không muốn trả lời như vậy cảm thấy thẹn vấn đề. Nhưng cùng lúc nàng không cách nào phủ nhận mình bây giờ quả thực đạt được chưa từng có hưởng thụ được khoái cảm thỏa mãn. Về phương diện khác nàng muốn mượn này để cho Dương Tiểu Thiên cùng mình cùng nhau cao trào xong việc. Nàng mặc dù không có trải qua chuyện nam nữ. Thế nhưng nàng rõ ràng đồng dạng nam nhân đều thích nghe được nữ nhân bị chinh phục năn nỉ. Đây là nam tính trời sinh đại nam tử chủ nghĩa lòng hư vinh, cho nên. Nàng nhịn xuống cảm thấy thẹn dâm tiếng năn nỉ, chỉ hy vọng Dương Tiểu Thiên buông tha chính bản thân. Được rồi, vậy thì cùng nhau cao trào sao, ngươi tử cung miệng như ngươi cái miệng nhỏ nhắn như nhau tại mút ta đầu rồng đâu nè, đã chuẩn bị cho tốt tiếp nhận ta tinh hoa sao? Để cho ta nhìn ngươi một chút có thể ăn ta bao nhiêu tinh hoa sao? Phát sinh bắn tin tuyên cáo về sau, Dương Tiểu Thiên lại gia tốc mãnh liệt đào đưa. Nhưng ngoài ý liệu của hắn chính là, đã bị hắn làm được bảy hồn không còn tam phách Nam Cung Tĩnh vừa nghe hắn muốn tại trong cơ thể mình bắn tin, đột nhiên chẳng biết từ khí lực ở đâu ra liều mạng giằng co, còn hoảng loạn mà kêu lên không. Không được. Cầu. Van cầu ngươi. Không có khả năng bắn ở bên trong. Ta sẽ mang thai. Xin ngươi bắn ở bên ngoài. Bằng không vạn nhất mang thai ta sau này thế nào có khuôn mặt gặp người nha. Dương Tiểu Thiên hai tay gia tăng lực độ mà nhào nặng chơi đùa lấy Nam Cung Tĩnh trước ngực không được lắc lư vú to. Hạ thân bành trướng tới cực điểm liền muốn phải bạo phát quái vật lớn một cái so với một cái rất nhanh hung mãnh mà thật sâu va chạm vào. Cắm thẳng vào được phải Nam Cung Tĩnh tại cực độ bất an cùng tiêu hồn bên trong toàn thân cùng loạn rung động xông lên đêm nay không biết lần thứ mấy cao trào. Nam Cung Tĩnh lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm. Thẳng vùa ra trong lòng, truyền phía trên ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài, tản mát ra dục hỏa hào quang đem Nam Cung Tĩnh vốn đã mặt hồng hào mặt mắt cỡ biển như say rượu đồng dạng, kiều diễm mê người lã lướt di động lồi thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Nàng Mỹ tuyệt nhân hoàng tiếu lệ kiều chán phù dung non mềm gò má mị thái mộc lan tràn, phóng đẳng ý ẩn hiện. Một cổ nhận một cổ không gì sánh được sướng khoái cảm phân bùa ra hướng thành thục mỹ phụ Nam Cung Tĩnh tứ chi bách hài, Nam Cung Tĩnh lấn sương bỏ vào tuyết kiều nhan rặng mây đỏ tràn ngập, mỹ thái mộc lan tràn, xuân ý dạt dào, đôi mắt đẹp hiếp, môi đỏ mọng bắt đầu trương gấp rút thở dốc, phóng đãng không câu nệ mà trên trĩ không dứt, Nam Cung Tĩnh sảng khoái được phải trong suốt như ngọc hương má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc mê người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, trong trẻo tiếng yến ngữ. Bên tai không dứt, nàng phấn mông ngọc chỉ xoay, ngọc thắt lưng chỉ xoay, túng thể hầu hạ, dâm ô trên rỉ nỉ non tiếng lộ ra vô hạn tình yêu. Nam Cung Tĩnh lúc này đã vô điều kiện mà sẽ lại đem trinh tiết dâng hiến cho Dương Tiểu Thiên, Lập tức Dương Tiểu Thiên chợt rút ra thâm sâu cắm vào quái vật lớn, nắm bắt Nam Cung Tĩnh Tuyết trắng trơn tuột cằm, sẽ lại đem to lớn không gì so sánh được vẻ mặt dữ tợn đầu rồng đâm đỉnh mở ra nàng tươi đẹp lệ kiều môi, tại nàng ấm áp ướt át miệng anh đào nhỏ trong một hơi thở phun ra ra đại lượng dính dẻo nồng hậu nham thạch nóng chảy, Nam Cung Linh thở gấp liên tục mị nhãn như tơ mà nhìn một màn này phát sinh, kết thúc, có thể trái ôm phải ấp Nam Cung Thế Gia tỉ muội song hoa, thực sự là nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện đẹp a. Dương Tiểu Thiên hài lòng cười nói, như ngươi vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khi dễ người ta, để người ta sau này làm như thế nào người a? Nam Cung Tĩnh ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, việc này truyền ra ngoài còn không mắc cỡ chết người, ngươi hà tất câu nệ với những thứ này đâu nè. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mơn trớn Nam Cung Tĩnh tuyết trắng mềm mại vú to an ủi, xinh đẹp như vậy dung mạo, mạn diệu vóc người, nếu mà tuổi già cô đơn chung thân, há lại không thế nào tuyệt tác của trời đất, chỉ cần để cho cường đại nam nhân thương yêu, mới phải nhận được hạnh phúc, ngươi còn nói sao, đều là ngươi tên bại hoại này. Nam Cung Tĩnh gắt giọng hư hỏng như vậy, nếu không phải vì Nam Cung Thế Gia, ta mới không đến đâu nè, vấn đề là các ngươi đã tới, hơn nữa đã trở thành nữ nhân của ta, các ngươi yên tâm đi, đòi hỏi của các ngươi chuyện ta nhất định sẽ giúp các ngươi làm được. Dương Tiểu Thiên nói bất quá đâu nè, sau này các ngươi được phải làm nữ nhân của ta ai ui, thật không biết tại sao phải bị ngươi lừa. Nam Cung Tĩnh hờn dỗi lấy, đẩy đà mượt mà thân thể không tự chủ được đi Dương Tiểu Thiên trong lòng thẳng đi, bộ dáng kia mười phần tiểu nữ nhân, lúc này nàng cũng không có suy nghĩ nhiều Nam Cung Thế Gia sự tình, khi làm Dương Tiểu Thiên dẫn dắt nàng đạt được cuộc đời chưa từng có hưởng thụ qua cao trào sau đó, Nam Cung Tĩnh phát hiện mình tâm hồn thiếu nữ trong chỗ sâu đã có trước mắt người nam tử trẻ tuổi này bóng dáng, lẽ nào đó chính là yêu, có thể đây là phía trên do thiên định sao, cho các ngươi trở thành nữ nhân của ta. Dương Tiểu Thiên âu yếm lấy Nam Cung Tĩnh tuyết trắng mềm mại vú to cười nói, phải biết rằng, ta vừa rồi cũng cảm giác được ngươi ở trong đó hấp lực kinh người nga, như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn, cắn được phải ta cực kỳ thoải mái, hỗn đảng, ngươi lại chê cười người ta. Nam Cung Tĩnh ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng, mặt nhỏ ửng đỏ vô hạn mà thẳng hướng Dương Tiểu Thiên trong lòng chui, ngươi liền không ngại chúng ta tuổi cùng thân phận sao? Nam Cung Linh kinh ngạc nhìn Dương Tiểu Thiên hỏi. Dương Tiểu Thiên nghĩ ngợi cười nói, có cái gì ghét bỏ a, ta yêu các ngươi còn không kịp đâu nè, làm sao lại ghét bỏ các ngươi thì sao, các ngươi sau này đều là của ta tốt thê tử, ta sẽ thật tốt đau yêu các ngươi cả cuộc đời. Ngươi còn nói sao, lúc trước nói không ức hiếp tỷ tỷ, nhìn xem tỷ tỷ còn chưa phải là bị ngươi cái này nhỏ ác ma đại sắc lang khi dễ sao? Nam Cung Linh cười duyên chế nhạo nói, ta vậy nơi nào là ức hiếp a, ta là tại yêu các ngươi a. Dương Tiểu Thiên trái ôm phải ấp lấy Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Linh tỷ muội thuộc phụ song hoa cười nói, ta làm như vậy cũng là ra roi thúc ngựa tốt đến các ngươi nha, nhỏ bại hoại đại sắc lang. Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Linh hai tỷ muội cùng nhau thối mắng, Nam Cung Tĩnh là thẹn thùng thối mắng, Nam Cung Linh là cười duyên thối mắng, nghĩ đến hắn vừa rồi ra roi thúc ngựa cường hãn cùng hung mãnh, Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Linh không khỏi đều trong lòng ngứa ngáy, thật xin lỗi. Dương Tiểu Thiên thấy Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Linh hai tỷ muội e thẹn quyến rũ dáng vẻ thật là mê người, không khỏi ý nghĩ kỳ quái, ôm Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Linh tỷ muội vú to song hoa đẩy đà mượt mà thân thể, tại hai người bọn họ trên gương mặt phân biệt hôn môi một ngụm cười nói, lại được đến hai cái kiều diễm thê tử, thật tốt a, đến lúc đó cho các ngươi năm đại thế gia toàn bộ trở thành thê tử của ta, thực sự là hạnh phúc một việc, hỗn đảng, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nam Cung Tĩnh hờn dỗi thối mắng, ngọc thủ thon dài âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trong ngực, lúc trước nghĩ đến Dương Tiểu Thiên nói duyên phận, chính bản thân 44 năm qua thủ thân như ngọc, hết lần này tới lần khác ở phía sau thất thân cho hắn, có thể thật là một loại duyên phận, hơn nữa từ Dương Tiểu Thiên ánh mắt cùng động tác, phân minh đối với các nàng rất có cảm tình, để cho Nam Cung Tĩnh yên lặng tâm hồn thiếu nữ cảm thấy một loại hạnh phúc, nhất là này một câu ra. Roi thúc ngựa càng là khiến cho nàng vô hạn mơ màng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, không tự chủ được đi Dương Tiểu Thiên dưới khố nơi đó len lén miết phía trên liếc mắt, đã không nhịn được xấu hổ đỏ mặt gò má, thật là một sắc lang, chúng ta bên người hay còn là được voi đòi tiên đứng núi này trong núi nọ, thấy một cái yêu một cái, còn muốn đem năm đại thế gia nữ nhân toàn bộ thu đủ, nghĩ đến ngược lại hồn nhiên a. Nam Cung Linh lại không mua bán sổ sách, ngọc thủ thon dài tại Dương Tiểu Thiên dưới khố tạm thời hưu chiến án binh bất động quái vật lớn phía trên nhéo một cái, mị nhãn như tơ mà thối mắng gắt giọng, ngươi thật cho là ngươi khiến cho chúng ta khăng khăng một mực đi theo ngươi nha, hơn nữa háo sắc như vậy, một ngày nào đó sẽ chết tại trên người nữ nhân, ai nha. Nam Cung Linh kinh hô một tiếng, thu tay về đi, Một là bị Dương Tiểu Thiên tại nàng tuyết trắng to lớn vú to thượng sứ kình lực vuốt ve một cái, hai là Dương Tiểu Thiên quái vật lớn khởi nghĩa vũ trang ngang nhiên đứng thẳng, độ cứng cùng nhiệt độ khiến cho nàng ngọc thủ thon dài lại cũng chưởng tầm không được, không khỏi vừa thẹn vừa mừng mà trừng hắn liếc mắt, tỷ muội song hoa đều đã thất thân tại Dương Tiểu Thiên dưới khố, nếm cả dục tiên dục tử phiêu phiêu dục tiên tình yêu nam nữ khoái cảm. Cái gì trượng phu gia đình luân lý đạo đức đều ném đến lên chín tầng mây đi, hôm nay thế đạo, làm người luôn luôn có chút tiền vốn, có chút bản lĩnh, đã có cái thiên phú này dị bẩm, ta mới không có sợ hãi, không đâu địch nổi đâu nè. Dương Tiểu Thiên không thèm quan tâm mà trêu đùa cái gọi là ăn xương biết vị, muốn ngừng mà không được, lãnh hội ta cường hãn cùng hung mãnh sau đó, nếm cả hai người các ngươi đẩy đà non mềm đầy ấp xinh đẹp sau đó, ta còn thế nào không tiếc buông tha các ngươi thì sao, nếu là duyên phận an bài, các ngươi cũng liền bổ nhiệm làm thê tử của ta sao, không muốn, đừng vương bà mãi qua mèo khen mèo dài đuôi. Nam Cung Linh mị nhãn như tơ mà thối mắng gắt giọng, ngươi cho là ngươi dáng dấp đẹp trai chúng ta liền thích ngươi sao? Chảnh thêm tự mình đa tình, xem là ta tự mình đa tình hay, cũng, là ngươi môn lưỡng, hai, đối với ta hữu tình đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy lại phải áp đến Nam Cung Tĩnh Nam Cung Linh trên người mây mưa gió bão, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến cô gái thanh âm, Dương Tiểu Thiên, ngươi tên hỗn đảng này, nhanh lên một chút đi ra cho ta, phá hư, xảo nhi làm sao lại tới rồi, Nam Cung Linh sốt ruột mà nói, nguyên trước khi tới Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Linh tại thương nghị thời điểm, bị Bắc Đường xảo nhi nghe thấy được, lúc trước Bắc Đường xảo nhi thấy mẫu thân Nam Cung Linh không ở, trong lòng có chút lo lắng các nàng sẽ tìm đến Dương Tiểu Thiên, vốn tại Bắc Đường xảo nhi tâm hồn thiếu nữ bên trong, nàng liền thích Dương Tiểu Thiên, đặc biệt Dương Tiểu Thiên bắt cóc Đường muội Bắc Đường Linh Nhi thời điểm, Bắc Đường xảo nhi trong lòng thế nhưng là ghen tuông mười phần, Bắc Đường xảo nhi lo lắng chuyện của mẫu thân, vì vậy chạy đến Dương gia biệt viện đến, xem mẫu thân và dì có đúng hay không tại Dương gia biệt viện. Ba người vội vàng mặc quần áo xong sửa sang lại một chút về sau, Dương Tiểu Thiên mở cửa thanh âm đừng lớn như vậy nha, muốn giết ta không thành sao a? Mẹ, dì, Bắc Đường xảo nhi thấy mẫu thân Nam Cung Linh cùng dì Nam Cung Tĩnh cũng vậy ở bên cạnh, tên khốn này không có đối với các ngươi làm cái gì sao, vốn Bắc Đường xảo nhi liền ngưỡng mộ trong lòng Dương Tiểu Thiên, lần trước tại Đông Phương Thế Gia phía sau núi, bị Dương Tiểu Thiên hôn môi một ngụm, tâm hồn thiếu nữ sớm luôn hãm vào Dương Tiểu Thiên trên người. Muội muội bị Dương Tiểu Thiên lừa gạt sau khi đi, Bắc Đường xảo nhi cũng vậy ảo tưởng Dương Tiểu Thiên lúc nào cũng đem nàng bắt cóc, thù không biết bây giờ mẫu thân đã thất thân cho Dương Tiểu Thiên, nàng đối với phụ thân Bắc Đường Hùng cảm tình cũng không thâm sâu, cho nên hiện tại Bắc Đường Hùng bản thân bị trọng thương hấp hối, nàng cũng không phải rất quan tâm, nàng chỉ quan tâm mẫu thân an ủi, không có việc gì, sao ngươi lại tới đây, Nam Cung Linh bởi nữ nhi Bắc Đường xảo nhi đột nhiên đi tới, phương lòng thấp thỏm bất an. Hiện tại tâm hồn thiếu nữ lượt lượt an định lại sau đó, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tại nữ nhi Bắc Đường xảo nhi biểu hiện tự nhiên, kỳ thực nàng rất sợ Dương Tiểu Thiên nói ra lúc trước các nàng ở bên trong phòng làm chuyện gì, bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không nói gì, không khỏi cảm kích vạn phần mà lại e thẹn vô cùng xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, trong lúc nhất thời trầm tĩnh lại, nữ nhi lo lắng các ngươi có việc nha, Bắc Đường xảo nhi khéo léo chạy đến mẫu thân Nam Cung Linh bên người, tên hỗn đảng này không có ức hiếp các ngươi sao. Cái gì hỗn đảng, Dương công tử thế nhưng là có danh tiếng, Nam Cung Tĩnh nhịn không được sẵn giọng, nếu như mình di chất nữ gọi Dương Tiểu Thiên hỗn đảng, nàng kia không phải là hỗn đảng thê tử. Được rồi, chuyện cũng vậy nói không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Nam Cung Tĩnh vì mình cái ý nghĩ này cảm thấy kinh ngạc cùng ngượng ngùng, không có chuyện gì chính bản thân cư nhiên tự động thừa nhận là Dương Tiểu Thiên thê tử, trời ạ, quá cảm thấy khó xử. Nàng bây giờ chỉ muốn sớm một chút rời đi, được rồi, sau này phải gọi Dương công tử, biết không? Nam Cung Linh âu yếm lấy Bắc Đường xảo nhi đầu, ôm nhu tại Bắc Đường xảo nhi lỗ tai thấp giọng trêu đùa lấy nói sang chuyện khác, khuê nữ, thấy bộ dáng của ngươi, hình như đối với người ta có ý tứ a. Mẹ, bị mẫu thân Nam Cung Linh vừa nói như vậy, Bắc Đường xảo nhi có chút không thắng e thẹn hẳn lên, ngươi có trở về hay không? Ta với ngươi gì nhưng là phải đi về trước. Nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi, Nam Cung Linh đã khẳng định bản thân khuê nữ là thích Dương Tiểu Thiên. À, thật vất vả nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, Bắc Đường xảo nhi kỳ thực tuyệt không muốn rời đi, hiện tại mẫu thân lại gọi đi về, Bắc Đường xảo nhi nội tâm có chút luyến tiếc đi. Vậy ngươi ở bên cạnh ngây ngô một hồi sao? Nam Cung Linh cười duyên một cái, đôi mắt đẹp xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, Dương công tử, chúng ta cáo từ trước, trùng hợp hình như có lời muốn nói với ngươi, chúng ta liền không quấy rầy. Nói xong, nắm tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh tay, rời đi. Chờ mẫu thân và dì đi rồi, Quách Đường Xảo Nhi đứng tại chỗ, tay nhỏ bé bởi vì khẩn trương cầm lấy bản thân vạt áo, không biết hẳn là làm. Từ khi tại Đông Phương Thế Gia phía sau núi bị Dương Tiểu Thiên hôn một cái sau đó, Quách Đường Xảo Nhi trong đầu toàn bộ là Dương Tiểu Thiên thân ảnh. Quách Đường Xảo Nhi đầu thấp đủ cho rất lợi hại, không dám nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên đi tới Quách Đường Xảo Nhi trước mặt nói tại sao không nói chuyện. Có chuyện gì muốn nói, chúng ta đi hoa viên nói đi, ta mới không muốn nói với ngươi nói đâu nè. Quách Đường Xảo Nhi cúi thấp đầu không nhìn Dương Tiểu Thiên, vẫn cái miệng nhỏ nhắn gắt giọng ngươi tại sao không đi tìm Linh Nhi, sẽ đem nàng bắt cóc một lần a. Dương Tiểu Thiên cười khổ lắc đầu, chợt nhớ tới chẳng biết người nào nói qua một câu nói tâm sự của thiếu nữ liền giống tháng 6 khí trời như nhau giỏi thay đổi. Mây đen rậm rạp có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành ánh mặt trời sáng lạn, ánh mặt trời sáng lạn cũng có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành giông tố tia chớp, có thể không giải thích được hận ngươi cả đời, cũng có thể liều lĩnh mà yêu ngươi cả cuộc đời, không hề có đạo lý đáng nói, làm cho nam nhân vĩnh viễn không cách nào đoán. Được, Dương Tiểu Thiên vừa nghe, biết là Bắc Đường Xảo Nhi đang ghen, cười khổ nhẹ nhàng cầm Bắc Đường Xảo Nhi ngọc thủ thon dài, lại phát hiện Bắc Đường Xảo Nhi vừa thẹn lại giận dữ mà trừng hắn liếc mắt. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mà hỏi làm sao vậy? Ngươi ghen tị sao? Có trách ta hay không vì sao không đem ngươi bắt cóc, ta mới không đâu nè. Bắc Đường Xảo Nhi nhẹ khẽ lắc đầu, ngượng ngùng vô cùng gắt giọng ngươi thích bắt cóc người nào là chuyện của ngươi, ta dựa vào cái gì ghen đâu nè. Bắc Đường Xảo Nhi cùng Bắc Đường Linh Nhi tỉ muội tình thâm, hai người không nói chuyện không nói. Bắc Đường Linh Nhi bị Dương Tiểu Thiên lừa gạt đi sau khi trở về, đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Bắc Đường Xảo Nhi. Bắc Đường Xảo Nhi nghe được rất không là tư vị, trong lòng suy nghĩ vì sao Dương Tiểu Thiên không bắt cóc chính là mình đâu nè. Xảo Nhi, đừng ghen tị, ta vừa rồi cùng Nhạc Mẫu đại nhân nói chuyện, hiện tại thế nhưng là sức cùng lực kiệt, thật phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái đâu nè. Dương Tiểu Thiên chuyển thủ là vì tấn công mà trêu đùa, lôi kéo Bắc Đường Xảo Nhi ngọc thủ đi vào phòng bên trong, qua nét mặt của Bắc Đường Xảo Nhi đó có thể thấy được nàng là thích bản thân, Dương Tiểu Thiên vốn cũng vậy thích Bắc Đường Xảo Nhi. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái lớn cơ hội tốt, ai là của ngươi Nhạc Mẫu đại nhân a? Tự mình đa tình, Bắc Đường Xảo Nhi ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, phải không? Ta thực sự tự mình đa tình sao? Phải biết rằng, ta thế nhưng là hôn, quan là điểm ấy, ngươi nhất định phải trở thành thê tử của ta. Dương Tiểu Thiên trêu đùa, hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn chăm chú vào trước mắt Mỹ ít Bắc Đường Xảo Nhi, bởi di truyền. Bắc Đường Xảo Nhi cũng là một vị thanh thuần tuyệt sắc vưu vật, mẫu thân nàng Nam Cung Linh cố nhiên là phong tư yểu điệu, tú lệ trang nhã, mà Bắc Đường Xảo Nhi cũng là môi anh đào mũi ngọc lông mày mắt hạnh đào má, một đôi đen kịt trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi đỏ mọng, xinh đẹp lả lướt mũi ngọc nhỏ tú thanh tú khí mà sinh ở này mỹ lệ thanh thuần, văn tĩnh trang nhã. Tuyệt sắc má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên, hơn nửa nàng dây kia nhánh ưu mỹ nhỏ trơn hương má, cực kỳ non mịn mặt. Hoặc thoát thoát một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân nhi. Bắc Đường Xảo Nhi có một bức thon dài điều yếu tốt vóc người, huyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ rất tròn thon dài chân ngọc, màu trắng quần bao vây lấy nhỏ tước trơn tuột chân nhỏ, cùng với này thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao vóc một đôi vú, sẽ lại đem màu lam nhạt quần dài trước ngực thật cao chống lên, hợp với nhẵn nhụi mềm nhẵn, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Bắc Đường Xảo Nhi này thiên nga vậy cao quý xinh đẹp, bạch ngọc vậy thuần khiết không tì vết này một đôi thanh thuần đa tình đôi mắt đẹp, khiến Dương Tiểu Thiên tim đập thình thịch. Dương Tiểu Thiên ôm nhu nhẹ nhàng ôm nàng eo nhỏ nhắn, Bắc Đường Xảo Nhi này đầu lại trường lại thẳng mái tóc như ngọc bột vậy tiết dưới đầu vai, trong mũi ngửi được nàng mép tóc phát ra trận trận đạm nhã mùi thơm ngát, khiến Dương Tiểu Thiên tâm trì thần say, thấy Bắc Đường Xảo Nhi bởi vì e thẹn mà ngọc nhan đỏ ửng hay hay, dài nhỏ lông mày uốn lượn tinh tế, cánh mũi vỗ đỏ tươi mềm mại môi anh đào hơi bắt đầu hợp, ngọc thủ nhẹ chiêu, sóng mắt lưu chuyển, thực sự là tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc nhi, có thể ôm nàng eo thon thả. Dương Tiểu Thiên cảm thấy diễm phúc không cạn, thấy Bắc Đường Xảo Nhi ngọc mũi cao thẳng, sáng sủa hai mắt dường như cũng vậy sương mù lấy một tầng sương mù ướt át, kiều diễm đàn miệng hé mở, hàm răng nhẹ liếm lấy môi anh đào. Tản mát ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị. Màu lam nhạt quần dài cũng vậy không che giấu được Bắc Đường Xảo Nhi này tha thước kiều diễm đường cong, lồi lõm thân thể như ẩn như hiện, ngọc nhũ cao vót, tuyết đùi tim trơn thon dài, mượt mà ưu mỹ, nhỏ và dài eo thon chỉ kham dịu dàng nắm chặt. Xảo Nhi, lúc trước ngươi có đúng hay không sợ ta đối với ngươi mẫu thân và dì bất lợi? Dương Tiểu Thiên từ phía sau ôm lấy Bắc Đường Xảo Nhi, hai tay giữ vững nàng eo nhỏ nhắn quấn quýt tại trên bụng của nàng, ôm nhu an ủi yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn các nàng, bởi vì ta biết các nàng đều là thân nhân của ngươi, mà ngươi lại là ta thích người, ta làm sao lại thương tổn các nàng đâu. Bắc Đường Xảo Nhi hai vai nhún động, anh mà khóc lên, mang theo thanh âm run rẩy rù rì nói bại hoại. Ngươi không biết vừa rồi ta thật lo lắng cho. Ta sợ ngươi thương tổn mẫu thân ta. Tại Đông Phương Thế Gia nếu mà không phải là vì mẫu thân ta cũng sẽ không giúp ngươi. Người ta biết ngươi bắt cóc Linh Nhi lại lo lắng ngươi thích Linh Nhi không thích ta. Ta rất thích ngươi. Ta phải sợ ngươi không thích người ta, nhỏ đứa ngốc, ta làm sao lại không thích còn ngươi. Ngươi là ta sinh mệnh trân quý nhất, người trọng yếu nhất một trong, muốn chạy trốn cũng vậy trốn không thoát đâu nè, đời này ngươi mơ tưởng thoát đi bên cạnh ta. Dương Tiểu Thiên yêu thương nói, sẽ lại đem Bắc Đường Xảo Nhi thân thể mềm mại vặn xoay lại, thật sâu ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy này một đoàn ấm áp, cảm giác như vậy thật là thoải mái a. Dương Tiểu Thiên tay ôm tại Bắc Đường Xảo Nhi eo thon thả phía trên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một loại thanh xuân thiếu nữ đặc hữu co giãn da dẻ, nhỏ mà không chán, trơn mà không nhu, một cổ thiếu nữ đặc hữu mùi thơm ngát tại Dương Tiểu Thiên bảo trong mũi phát tán ra, quen thuộc mà kích thích cảm giác tự nhiên mà có. Bắc Đường Xảo Nhi dường như không chịu nổi kích thích, ưng một tiếng tựa vào Dương Tiểu Thiên trên người, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng dùng thân thể ma sát Bắc Đường Xảo Nhi thân thể mềm mại, cảm thụ được nàng đầy ắp mà giàu có co giãn hai trái đào tiên, tại toàn diện dưới sự kích thích, Dương Tiểu Thiên có thể cảm nhận được Bắc Đường Xảo Nhi dần dần gia tốc tim đập tiếng, đáy lòng không khỏi bốc cháy lên một cổ hừng hực dục hỏa. Bắc Đường Xảo Nhi hô hấp dần dần dồn dập, Dương Tiểu Thiên hai tay ôm eo thon của nàng, đem nàng đặt ở trên tường, gương mặt cùng nàng thiếp cùng một chỗ cho nhau ma sát, Bắc Đường Xảo Nhi cái miệng nhỏ bên trong phát sinh nhẹ mà thoải mái tiếng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên tìm được môi của nàng, một ngụm hôn xuống, nhất thời hai mảnh môi không hề khe hở hợp cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên mút vào Bắc Đường Xảo Nhi hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi thân thủ sẵn nàng hàm răng trắng noãn, thuận lợi trơn vào nàng khoang miệng, trêu chọc nàng cái lưỡi thơm tho, đầu lưỡi của hai người không ngừng dây dưa cùng một chỗ, làm không biết mệt cho nhau cắn nuốt đối phương nước bọt. Khi làm Dương Tiểu Thiên đem đầu lưỡi từ trong miệng của nàng lui ra ngoài thì Bắc Đường Xảo Nhi vui sướng trắng mịn cái lưỡi thơm tho lại đột nhiên như linh xà đồng dạng chui vào Dương Tiểu Thiên trong miệng. Học Dương Tiểu Thiên mới vừa cách làm tại Dương Tiểu Thiên trong miệng không ngừng quấy, rất nhanh lại cùng Dương Tiểu Thiên lưỡi dây dưa. Dương Tiểu Thiên dùng thân thể đứng vững Bắc Đường Xảo Nhi thân thể mềm mại, phòng ngừa nàng tuột xuống trên mặt đất, hai tay chậm rãi phía trên dời, cầm Bắc Đường Xảo Nhi quần dài che lấp dưới ngạo nhân hai vú, bàn tay qua lại xoa bóp lên vậy thì thật là tốt, một tay bao ở nhũ phong. Bắc Đường Xảo Nhi hô hấp càng gấp, thân thể mềm mại liều mạng dãy dụa cùng Dương Tiểu Thiên cho nhau ma sát, vui sướng trắng miệng cái lưỡi thơm tho càng là tại Dương Tiểu Thiên trong miệng liều chết triền miên. Dương Tiểu Thiên miễn cưỡng khống chế được chính bản thân tạm thời buông ra Bắc Đường Xảo Nhi, nhìn Bắc Đường Xảo Nhi tràn ngập tình dục ánh mắt cùng một cái đỏ như quả táo dường như khuôn mặt xinh đẹp, không khỏi thương yêu vạn phần thấp giọng hỏi, ta muốn ngươi hiện tại liền trở thành thê tử, Dương Lan. Nếu mà ngươi nghĩ nói, người ta có thể. Bắc Đường Xảo Nhi thanh âm nhẹ nhỏ như nghĩ ngữ, khó có thể che giấu thiếu nữ e thẹn, lại kiên định ngẩng đầu lên xem ra, dũng cảm nên hướng Dương Tiểu Thiên ánh mắt nóng bỏng, lấy dũng khí nói xong câu đó sau đó, Bắc Đường Xảo Nhi ngượng ngùng tựa đầu chôn vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, hai tay lại dính sát vào nhau tại Dương Tiểu Thiên rộng sau lưng phía trên. Từ khi nàng đã biết muội muội Linh Nhi đã trở thành Dương Tiểu Thiên thê tử, Bắc Đường Xảo Nhi cũng vậy hy vọng mình có thể trở thành Dương Tiểu Thiên thê tử. Nếu Dương Tiểu Thiên hiện tại nói như vậy, Bắc Đường Xảo Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thực sự có thể chứ? Dương Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi, ngươi không hối hận sao? Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem gương mặt dán tại Bắc Đường Xảo Nhi mềm mại mà giàu có khuynh hướng cảm xúc sợi tóc phía trên, nghe trên người nàng cô gái xinh đẹp mùi thơm, cảm giác nàng thở hào hển cùng kịch liệt tim đập, bản thân nhiệt độ cơ thể dường như tùy theo không ngừng lên cao, cả người bị một loại nóng khô cảm sở bao quanh. Ta không hối hận, Bắc Đường Xảo Nhi e thẹn vô cùng rù rì nói, vậy ngươi còn đối với ta như vậy hung? Dương Tiểu Thiên cắn Bắc Đường Xảo Nhi trắng ngần mềm mại vành tai thấp giọng trêu đùa, như vậy giống như là muốn đem ta ăn như nhau, ngươi thật là xấu a, ngươi biết người ta là lo lắng mẫu thân nha. Bắc Đường Xảo Nhi không thắng thẹn thùng giận trách, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại thoáng hiện không kìm hãm được xuân sắc, bị Dương Tiểu Thiên ở này vừa hôn, lại biết muội muội Linh Nhi đã cùng hắn đã có triền miên, hiện tại thiếu nữ bộ vị đều bị hắn vuốt ve một lần, Bắt đường xảo nhi tâm hồn thiếu nữ sớm thuộc sở hữu Dương Tiểu Thiên, khát vọng sớm ngày bị Dương Tiểu Thiên chiếm giữ thể xác và tinh thần, thiếu nữ hoài xuân chút nào không thua gì thiếu nam động tình, một cổ cùng bẩm sinh tới. Sinh lý dục hỏa tại thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ trong chỗ sâu hừng hực bốc cháy lên, xảo nhi, Dương Tiểu Thiên nghe nàng giải thích, đâu vẫn có thể cự tuyệt bắt đường xảo nhi đồng ý, không khỏi khẽ gọi lấy tên của nàng, khó hơn nữa cầm giữ ở nội tâm dục vọng, ôm bắt đường xảo nhi lên giường, nằm đến bên cạnh nàng, hai tay leo lên nàng hoàng mỹ thân thể. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế chính bản thân, hắn đem trước mắt bắt đường xảo nhi cầm giữ vào trong ngực, tìm phía trên bắt đường xảo nhi cặp môi thơm, dùng sức mà hôn nàng, vuốt ve nàng mềm mại không xương vai, dùng hết nhiệt tình của hắn cùng khí lực, bắt đường xảo nhi thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mà cường liệt phát run, chốc lát môi trở nên nóng rực mềm mại, rút ra ngọc thủ trên lầu cổ hắn, chìm đắm trong hắn nụ hôn nóng bỏng trong, mặc cho Dương Tiểu Thiên tại nàng thân thể mềm mại phía trên tùy ý vuốt ve. Dương Tiểu Thiên ôm chặt mỹ bắt đường xảo nhi hai tay không tự chủ được tại bắt đường xảo nhi eo thon bên trong vuốt ve, không bao lâu, bắt đường xảo nhi thân thể mềm mại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, răng ngọc hơi cắn, môi anh đào bên trong vô ý thức phun ra vài tiếng kiều lánh, đây càng cổ vũ Dương Tiểu Thiên quyết tâm, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận phía trên dời, dần dần che bắt đường xảo nhi mềm mại thẳng cứng bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi từ bắt đường xảo nhi trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống. Đi qua bắt đường xảo nhi hai mắt, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bắt đường xảo nhi bộ ngực sữa, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng Dương Tiểu Thiên vẫn đang có thể cảm giác được vậy đối với vú kinh người nổi lên cùng nhảy đánh lực, không khỏi lại. Nhào nặng lại bóp, càng muốn rộng mở bắt đường xảo nhi hương nghi ngờ, vào hết bên trong tìm u tìm thắng cảnh một phen, mà trong ngực bắt đường xảo nhi dường như cũng vậy đã động tình, buông lỏng thân thể, theo Dương Tiểu Thiên hôn, thân thể xảy ra biến hóa khác thường. Từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên mà có, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, không được nũng nịu thở gấp, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát lấy Dương Tiểu Thiên nam tính dục vọng, rốt cục Dương Tiểu Thiên một con tay phải lại cũng không chịu nổi tịch mịch, theo bắt đường xảo nhi giao nhau rộng mở áo bò sát đi vào, vuốt ve nàng làm bằng tơ trơn cái yếm, lưu luyến quên về hơn càng hai ngón tay dò xét vào bụng đâu bên trong trực tiếp vuốt ve này nụ hoa muốn phóng tuyết trắng vú. Còn có này sừng sững tại trên vú anh đào, càng là trên dưới giáp công, trên dưới đùa, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy nơi tay chạm ôn nhu mềm trơn, không nói ra được đã nghiền, tiếp theo liền đi lên nửa sờ soạn, leo lên bắt đường xảo nhi này cao vóc kiên cố vú, nghĩ đến là nàng bình thường chuyên cần luyện võ công quan hệ sao, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy trong tay cái này vú cùng trước đây sờ qua nữ nhân đều không giống với, không chỉ lực đàn hồi 10 phần, hơn nữa lại mềm chán lại thẳng cứng. Còn có một loại không nói ra được trơn mềm, quả thực để cho người ta yêu thích. Không buông tay, nhịn không được hung hăng bắt một cái, mặt khác một cái tay trái nhưng chặt ô bắt đường xảo nhi eo thon thả, phòng ngừa lúc này đã chẳng biết trời cao mà thấp, chỉ hiểu lung tung phát sinh mê sản bắt đường xảo nhi yếu đuối ở dưới giường. Đồng thời một há to mồm cũng vậy không chịu cô đơn, trực tiếp tha mở ra bắt đường xảo nhi cái yếm, hướng bên kia vú tiến công, chậm rãi sẽ lại đem toàn bộ anh đào ngậm vào trong miệng. Đồng thời dùng đầu lưỡi không được liếm làm, dùng răng thân cắn, nụ hoa vị phá, thượng là thân xử nữ bắt đường xảo nhi lập tức như bị sét đánh, răng ngọc ám cắn, đôi mi thanh tú nhẹ vạn cân tươi mới kiều diễm mềm mại môi đỏ mọng bên trong không tự chủ rên rỉ ra, lúc này Dương Tiểu Thiên liền không băn khoăn nữa, đem hai tay cũng vậy đưa tới bắt đường xảo nhi ngực, càng rỡ mà, không chút nào kiên kỵ đùa bẩn cặp kia tha thiết ước mơ mềm trơn nhũ phong, cùng này hai khối mềm mại ướt át cây nho. Bắt đường xảo nhi trơ mắt tùy ý Dương Tiểu Thiên cặp kia lộc sơn chi móng tại trước ngực của nàng bắt bóp nhào nặng làm, Dương Tiểu Thiên hai ngón tay cùng nhau, nắm bắt đường xảo nhi thánh mẫu trên đỉnh núi viên kia xinh xắn lả lướt mềm mại đầu vú, vũ châu, đối. Với một cái xử nữ nụ hoa như vậy trực tiếp kích thích há là vừa rồi một vài, này khác thường tê dại chua mỏi ngứa sở có thể so sánh, thanh lệ như tiên tuyệt sắc cô gái xinh đẹp bắt đường xảo nhi tâm hồn thiếu nữ e thẹn tất cả. Lệ má lúng đồng tiền đào má ửng đỏ không gì sánh được, nghe thấy dưới khố bắt đường xảo nhi như tiên nhạc vậy động nhân trên rỉ nỉ non, mạnh nại ở nóng cháy dục hỏa Dương Tiểu Thiên không chút hoang mang mà khẽ liếm nhỏ mút lấy trong miệng này không gì sánh được mềm mại mê người đáng yêu, hắn một tay vẫn đang cầm thật chặt tuyệt sắc cô gái xinh đẹp bắt đường xảo nhi mặt khác một con kiều mềm đẩy đà tuyết trắng mỹ nhũ xoa nắng, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy kiều mềm tuyết trắng đầu vú phía trên này một lả lướt. Đáng yêu. Kiều Tiểu Yên đỏ non nớt, ngón trỏ nhẹ nhàng mà tại không gì sánh được mềm mại tim phía trên dâm tục mà vỗ về chơi đùa. Hắn có thể cảm giác được dưới thân tuyệt sắc cô gái xinh đẹp Bắc Đường xảo nhi này mềm mại không xương kiều mềm nữ thể tại chính bản thân phủ sát nàng non nớt đầu vú thì khẩn trương vậy mà nhẹ nhẹ run rẩy. Còn có này một đôi non nớt không gì sánh được, xinh xắn khả ái như tuyết trung anh đào, kiều diễm tuyệt luân. Mỹ quan bắn ra bốn phía mà tại lồng lộng nộ đứng thẳng ôm nhu nhũ phong điên phía trên mềm mại sợ hãi, xấu hổ đứng thẳng. Dương Tiểu Thiên càng ngày càng càng rỡ, hai tay hắn nhào nặng, xoa, bắt, bóp, Bắc Đường xảo nhi hai luồng trắng mịn kiều nhũ tại mười ngón tay của hắn bên trong không ngừng mà biến hình, sôi trào, này động nhân xúc cảm, này bức người khoái cảm, này ngược kích thích tội ác cảm, để cho tâm tình của hắn đạt tới trước nay chưa có điểm cuối, hắn chỉ cảm thấy dưới khố quái vật lớn căng đau được phải hầu như muốn bể mất, Dương Lan. Nhẹ một chút a, Bắc Đường xảo nhi thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng. Ngọc thủ thon dài kìm lòng không được ôm Dương Tiểu Thiên phần lưng hoạt động. Dương Tiểu Thiên cảm giác được Bắc Đường xảo nhi ngón tay tại trên lưng mình nhẹ nhàng hoa động lấy ta yêu ngươi ba chữ. Dương Tiểu Thiên khó hơn nữa ức chế nội tâm động tình. Hắn lại cũng khắc chế không nổi chính bản thân. Một tay mở ra Bắc Đường xảo nhi quần dài phía trên đai lưng. Dương Tiểu Thiên lại cũng không cách nào bóp chỉ nam tính dục vọng bành trướng. Sẽ lại đem Bắc Đường xảo nhi này trương đỏ bừng lửa nóng mỹ lệ tráng nhẹ nhàng mà kéo vào trong lòng. Chậm rãi nâng lên nàng trên thân, đem lăn loạn không chịu nổi quần dài từ tuyệt sắc cô gái xinh đẹp Bắc Đường xảo nhi một mảnh kia tuyết trắng lóng lánh, mỹ lệ tuyệt luân kiều mềm thân thể phía trên chậm rãi bóc ra, theo quần dài chậm rãi hạ xuống, một chỉ hồng nhạt cái yếm cùng hồng nhạt quần lót trắng nõn thân thể. Nhất thời xuất hiện ở Dương Tiểu Thiên trước mắt, khi làm thật mỏng quần dài cuối cùng từ Bắc Đường xảo nhi này trắng ngần thon dài nhỏ đẹp đầu ngón tay chậm rãi phiêu rơi. Mỹ lệ thánh khiết u lan nở trong cốc cô gái xinh đẹp Bắc Đường xảo nhi rốt cục trần truồng mà lõa lồ ra này một mỹ tuyệt nhân hoàng, làm người ta tim đập liền ngưng tuyết trắng ngọc thể trên thân. Nhưng Dương Tiểu Thiên quyết không thỏa mãn hơn thế, hai tay dọc theo Bắc Đường xảo nhi tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại trượt, dự bị tiến thêm một bước mở trận địa. Dương Tiểu Thiên tinh tế đánh giá Bắc Đường xảo nhi xinh đẹp, hình trái tim khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn đầy tiếu tiếu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên cạnh có đối với say người chết lúng đồng tiền nhỏ, bạch ngọc vậy cao ngất nhỏ xinh mũi quỳnh, mê người nhất là ánh mắt của nàng, nước gợn nhộn nhạo bên trong có một tầng sương mù, khi nàng mê sương mù mông, tự cười như không cười mà nhìn ngươi thì, không có có nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng, hận không thể lập tức ôm nàng vào ngực. Hảo hảo mà bảo hộ nàng, Bắc Đường xảo nhi vóc người không cao lắm, nhưng tỷ lệ cân xứng, lã lướt tinh tế. Một đôi đầy ấp trình cũng lê trạng tiêu nhũ đứng thẳng tại trước ngực, khiến cho eo của nàng thoạt nhìn càng là tinh tế, để cho người ta không đành lòng nắm chặt. Dương Tiểu Thiên kéo ra Bắc Đường xảo nhi cái yếm, một đôi bạch ngọc vậy trơn ngưng ngọc nhũ thoáng chốc đạn nhảy ra, Dương Tiểu Thiên một thanh đẩy lên nàng đầy đặn tiêu nhũ, trêu chọc lên này hai nhụy đỏ tươi như lửa, cúi đầu hút ở đầu vú của nàng, khẽ cắn Bắc Đường xảo nhi như đoạn vậy thịt non mềm bắp thịt phu, cảm giác tiểu đậu đậu tại trong miệng trở nên cứng rắn. Phình to, Bắc Đường xảo nhi thấy Dương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào nàng xem, lộ ra càng là ngượng ngùng, nàng nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí nói với Dương Tiểu Thiên, Dương Lan. Có thể hay không ôm ta nằm ở trên giường a? Loại này tư thế thật là mắc cỡ, Dương Tiểu Thiên không khỏi mỉm cười, thấy nàng kiều thái, có người nam nhân nào sẽ lại không muốn đem nàng ôm lên giường. Bất quá quyển này hẳn là bởi Dương Tiểu Thiên đầu tiên đưa ra. Không nghĩ tới bị nàng nhanh chân đến trước nói ra, vốn lúc trước hai người đã nằm ở trên giường, bất quá bởi kịch liệt, lại rời đi giường lớn, cúng kính không bằng tuân mệnh. Dương Tiểu Thiên một thanh ôm lấy Bắc Đường xảo nhi, đem nàng nhẹ nhẹ đặt lên giường, toàn bộ thân thể đè lên, một tay đắp lại vú của nàng, một tay tại nàng màu hồng quần lót phía trên nhẹ nhàng hoạt động, Bắc Đường xảo nhi nhịn không được một trận khẽ run. Dường như phi thường khẩn trương, nàng chặt nhắm chặt hai mắt. Hai tay cũng vậy vô ý thức che giấu ở trên mặt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Tại ngoài cửa sổ đầu tới được nhu hòa ánh mặt trời chiếu rọi dưới, tươi đẹp cảnh xuân không ngừng đánh thẳng vào Dương Tiểu Thiên cảm quan. Dương Lan ngươi ôm nhu một chút điểm, để người ta tại sơ vui mừng bên trong hưởng thụ tình thú, được không? Bắc Đường xảo nhi thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, tâm mê thần say với Dương Tiểu Thiên thành thạo kỹ xảo trong, đối với cuộc sống lần đầu tiên tràn đầy tốt đẹp chính là ước mơ. Tuy rằng ít nhiều biết Dương Tiểu Thiên là một hoa tâm củ cải, thế nhưng là lúc này thần hồn điên đảo tâm thần mê say Bắc Đường xảo nhi sớm đối với những thứ này không quá để ý. Xảo nhi, ta sẽ đặc biệt ôn nhu, ngươi yên tâm đi. Dương Tiểu Thiên dâm tà mà cười xấu xa nói, Bắt Đường Xảo Nhi thật mỏng cái yếm căn bản không cách nào ngăn trở hắn lợi hại như điện mắt thần. Bắt Đường Xảo Nhi này trắng nõn da dẻ, như lóng lánh bạch khiết dương mỡ bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đều như nhau mềm mại eo nhỏ nhắn, thon dài cân xứng chân ngọc, đủ để khiến người tâm phóng đãng hồn phi. Theo Bắt Đường Xảo Nhi đều đều mà tư hơi một chút thở hào hển, bộ ngực sữa trước này một đôi ngưng sương chồng chất tuyết phú, trên không trung khắc ra ưu nhã, vô cùng phú sống động đường cong, càng tràn đầy kích động dương tiểu thiên mê hoặc ma lực, mà bó sát người thật mỏng cái yếm, càng sẽ lại đem vú vượt trội tuyệt vời đứng thẳng, hẳn có rách áo ra chi thế, eo nhỏ nhắn dịu dàng không chịu nổi nắm chặt, Bắt Đường Xảo Nhi hơi lộ ra tuyết trắng ngọc cơ phía dưới mông lung hồng nhạt quần lót trong thần bí kia lại mỹ diệu vô cùng u cốc, càng bởi vì ngoài mơ hồ có thể thấy được mà rung động lòng người. Hiện lên nó không thể chống cự mị lực cùng thiếu nữ rất trinh tiết kiêu ngạo, mà ôm vào trong ngực Bắt Đường Xảo Nhi này thân thể mềm mại truyền đến một loạt mùi thơm cùng mỹ diệu xúc cảm, cộng thêm Bắt Đường Xảo Nhi động tình thì vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại mỹ đồng thỉnh thoảng lại ma sát Dương Tiểu Thiên nam tính dục vọng. Dương Tiểu Thiên càng thêm thấy được thập phần rõ ràng, trong ngực Bắt Đường Xảo Nhi đích thật là cái không gì so nổi tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, tiếu trên mặt da thịt lóng lánh trong sáng, vừa có tươi đẹp lệ kiều thẹn thùng phấn hồng, lại có thiên nhiên hồn nhiên, còn có không che giấu được nữ hài mị lực, phong tình vạn chủng cư nhiên tại Bắt Đường Xảo Nhi trên người xảo diệu dung hợp cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên một đôi ôm sát Bắt Đường Xảo Nhi kiều mềm eo nhỏ nhắn tay dần dần càng rỡ, tại Bắt Đường Xảo Nhi toàn thân ngọc thể thượng du đi, mạo nếu như thiên tiên, mỹ lệ thanh thuần Bắt Đường Xảo Nhi hay còn là thánh khiết thân xử nữ, không khỏi e thẹn vô hạn, mặc cho Dương Tiểu Thiên tại bản thân ngọc thể phía trên dâm làm trò khinh bạc. Dương Lang, ngươi thật là xấu a. Bắt Đường Xảo Nhi thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, này thiên lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền thích ngươi, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi thỏa thích hưởng thụ ta có bao nhiêu sao xấu. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy cúi người, dùng hai tay chống đỡ Bắt Đường Xảo Nhi tú gáy dưới ngủ gối hai đầu, một cúi đầu, đôi môi hôn lên Bắt Đường Xảo Nhi kiều diễm môi anh đào, không hổ là tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, đôi môi hình dạng ưu mỹ không nói đến, đang liền này mắt lạnh trơn, nõn nà lan hương cảm giác, cũng đủ để cho Dương Tiểu Thiên lưu luyến quên về. Dương Tiểu Thiên không kịp chờ đợi sẽ lại đem môi của mình đặt ở Bắt Đường Xảo Nhi hai mảnh mềm mại cặp môi thơm phía trên, dùng sức hôn môi, mút vào, liếm làm, khẽ cắn. Đồng thời đằng ra một cái tay sờ trên Bắt Đường Xảo Nhi mái tóc, nhẹ chọn vỗ về chơi đùa một lúc lâu, mới cởi ra buộc tóc kẹp tóc, để cho Bắt Đường Xảo Nhi tóc đen lưu bột phi buông xuống, sấn lấy như thiên sứ ngọc dung, tăng thêm tuyệt sắc mỹ lệ. Bắt Đường Xảo Nhi khuôn mặt đã tràn đầy đỏ bừng, bị tình dục đốt người, vô lực tự kiềm chế, đương nhiên cũng liền tùy ý được phải Dương Tiểu Thiên tùy ý làm bậy. Dương Tiểu Thiên hữu lực môi hút ở Bắt Đường Xảo Nhi giống hoa đồng dạng mềm mại cặp môi thơm, linh hoạt đầu lưỡi không chỗ không tới du biến Bắt Đường Xảo Nhi cái miệng nhỏ nhắn, loại này xảo diệu khiêu khích khinh bạc thủ pháp đừng nói là chưa nhân sự Bắt Đường Xảo Nhi, chính là quen thuộc giường thứ khả năng chuyện thuộc phụ chỉ sợ cũng không cách nào chống cự. Mẫu thân của Bắt Đường Xảo Nhi Nam Cung Linh chính là rất tốt chứng minh, huống chi khiêu khích Bắt Đường Xảo Nhi chính là chính nàng tâm hồn thiếu nữ ám hứa yêu lang đâu nè. Lúc này Bắt Đường Xảo Nhi như có sở đáp lại, môi anh đào khẽ nhếch, Dương Tiểu Thiên tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem đầu lưỡi thuận thế đưa vào Bắt Đường Xảo Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong, càng bá đạo mà muốn đem Bắt Đường Xảo Nhi sáng như biên bối hơi ám cắn răng ngọc đâm đỉnh mở ra, nhẹ e a ưng bên trong. Bắt Đường Xảo Nhi hương sĩ quả nhiên ẩm ờ mà thuận thế mở ra, cuốn mình theo người hẳn lên, Dương Tiểu Thiên vội vàng đem nắm cơ. Hội, tiến thêm một bước sẽ lại đem Bắt Đường Xảo Nhi vui sướng trắng miệng đinh hương cái lưỡi hút vào trong miệng, cùng sử dụng đầu lưỡi không được mà thêm làm. Bắt Đường Xảo Nhi cũng vậy bắt đầu đã có theo bản năng phản ứng, thật nhỏ hương thuần phấn hồng đầu lưỡi thử tính chất mà hơi đón nhận, hai nhánh đầu lưỡi vừa tiếp xúc, liền bắt đầu quấn quanh bú lên, hương mềm ôm trơn đinh hương cái lưỡi cửa vào. Lập tức đem Dương Tiểu Thiên tình dục dẫn phát rồi, Bắt Đường Xảo Nhi trong miệng đặt hữu dầu chải tóc, nhẹ nhẹ mà thấm vào phổi của hắn phủ, chảy về phía tứ chi của hắn, khiến cho Dương Tiểu Thiên cảm nhận được một loại nguyên thủy yêu cầu. Dương Tiểu Thiên hút Bắt Đường Xảo Nhi đinh hương, liều mình mà mút vào, liếm chơi đùa lấy, cắn nuốt Bắt Đường Xảo Nhi đầu lưỡi bên trong tỏa ra mùi thơm lạ lùng ngọc lộ quỳnh tương, cùng sử dụng đôi môi dùng sức ma sát Bắt Đường Xảo Nhi mềm mại môi anh đào. Rốt cục Bắt Đường Xảo Nhi môi anh đào hồng nhuận ướt át, ngọc nhan đốt nhiệt, một đôi thu thủy tinh mâu nhẹ nháy mắt hai cái, mỹ tiếng bò rống bên trong lộ vẻ như biển thâm tình cùng mãn nhãn e thẹn. Dương Tiểu Thiên nghiêng người ngăn chặn Bắc Đường Sảo Nhi bởi vì rất nhỏ kháng nghị mà thoáng vặn vẹo thân thể mềm mại, càng cảm thụ này phần kinh tâm động phách da thịt nhảy đánh lực cùng bởi vì hai người thân thể ma sát mà mang tới tiêu hồn thực cốt cảm giác. Dương Tiểu Thiên đã ôm Bắc Đường Sảo Nhi tú gáy, đưa tay trái ra vuốt nàng lưu bột khẽ dơ lên làm bằng tơ trên tóc đen, tay phải lại dò xét vào Bắc Đường Sảo Nhi bộ ngực sữa chỗ bó sát người thật mỏng cái yếm bên trong, tìm phía trên Bắc Đường Sảo Nhi môi anh đào, ra sức hẳn lên. Nhiệt liệt lời lẽ quấn quýt rốt cục cáo một giai đoạn, Dương Tiểu Thiên lửa nóng môi tại Bắc Đường Sảo Nhi cực kỳ, non miệng phấn gò má, lóng lánh nhỏ nhỉ, trắng miệng gáy ngọc phía trên từng cái ấn xuống vết thích, mà dục diễm đốt người Bắc Đường Sảo Nhi rốt cục hơi hồi thần lại. Bắc Đường Sảo Nhi nỗ lực đè lại Dương Tiểu Thiên còn đang chính bản thân eo thon bên trong làm ác tay xấu, thấy Bắc Đường Sảo Nhi vẻ mặt như thế, Dương Tiểu Thiên càng cảm thấy được phải hưng phấn, đem nàng từ trên giường ôm lấy. Sẽ lại đem nàng đặt ở trong ngực của mình, một đôi mang theo nhiệt lực ma thủ tại Bắc Đường Sảo Nhi eo thon bên trong chung quanh tàn phá bừa bãi, môi càng là từ từ dưới dời, từ nàng thanh tú đẹp đẽ cằm, vánh nhuận gáy ngọc, tuyết trắng cơ ngực, một đường leo lên Bắc Đường Sảo Nhi tuyết sơn vú, nhẹ nhàng dùng răng cắn trên vú ngon anh đào, tuy rằng cách một tầng mỏng như cánh ve cái yếm, nhưng rước lấy Bắc Đường Sảo Nhi như có như không nũng nịu thấp lánh. Không thể nghi ngờ cổ vũ Dương Tiểu Thiên dáng vẻ bệ vệ. Dương Lan, ta yêu ngươi, Bắc Đường Sảo Nhi thở gấp liên tục, ưng rù rì nói, Sảo Nhi, ta cũng vậy yêu ngươi. Dương Tiểu Thiên tay không lại thỏa mãn với phía ngoài hoạt động, linh hoạt năm ngón tay đại quân bắt đầu rồi mới một luân phiên công kích, đồng thời lần nữa dùng sức hôn lên Bắc Đường Sảo Nhi cặp môi thơm, triển khai càng thêm nhiệt liệt tình trọn, mà thôi trải qua chiếm giữ tuyết sơn vú năm ngón tay đại quân thì êm ái xoa bóp lấy non mềm nở nang ngọc nhũ. Càng thỉnh thoảng lại dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Bắc Đường Sảo Nhi thánh khiết vú, chưa từng duyên khách hái tuyết sơn tiên đào, để cho này vú tại chỉ bên trong toát ra, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, anh hồng nổi lên, Dương Tiểu Thiên hài lòng tùy ý du lãm lấy Bắc Đường Sảo Nhi này nõn nà bạch ngọc vậy bộ ngực sữa non mềm nhũ, chậm rãi đem trên người quần dài rút đi trải tại dưới thân, mê thất tại kích tình trong Bắc Đường Sảo Nhi ngoại trừ nhiều tiếng yêu kiều rên rỉ ra ngoài, toàn thân mềm yếu. Tùy ý bản thân băng cơ ngọc phu, tuyết trắng mềm mại thân thể chậm rãi xuất hiện ở trong mắt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cấp tốc cởi ra cái yếm, Bắc Đường Sảo Nhi một đôi hình bán cầu vú liền lập tức như đua ngựa mở cống vậy cởi vây ra. Dương Tiểu Thiên cũng không chờ cái yếm hạ xuống, hắn đã xoay người, từ phía sau lưng ôm Bắc Đường Sảo Nhi, lộc sơn chi móng sờ chiếm hữu nàng ôm nhuận như ngọc bộ ngực sữa. Bắc Đường Sảo Nhi khí chất cố nhiên là thanh thuần kiều diễm uyển luyến đáng yêu. Lúc này để cho Dương Tiểu Thiên động tâm lại là da thịt của nàng, quả thật là ôn nhuận trơn dính, trơn không nương tay, một thân hiếm thấy khỏe đẹp da thịt, eo thon chi, trơn tuột bằng phẳng bụng dưới, rung động không ngừng cao vóc cao ngất nhũ phong mặt trên, hai khối kiều màu đỏ đầu vú kiêu ngạo mà đứng thẳng lấy, đẹp quá tốt non mềm ngọc nhũ a. Dương Tiểu Thiên lúc này tất cả tâm thần đều tập trung ở cặp kia gần ngay trước mắt, không ngừng thoải mái phập phồng phát trung kiều nhũ phía trên, chỉ thấy hai vú tuyết trắng phong chán. Nõn nà như cao, thập phần cực đại, chặt chẽ no đủ, xem ra nhô cao vóc rất đâm co giãn 10 phần, khiến người không nhịn được nghĩ sờ lên một cái, nhũ thịt trắng nõn dị thường, hẳn là nõn nà trữ ngọc đồng dạng, mà đỏ ửng hay hay đầu vú phía trên, màu hồng tan ra nhũ hoa muốn hai đóa sấn tại trên đỉnh núi tuyết. Hồng mai, đẹp vô cùng tươi đẹp vô cùng, hai viên nhỏ xinh hiện ra màu hồng, chỉ có đậu xanh vậy lớn nhỏ, sấn lấy đồng tiền lớn nhỏ nhũ hoa, rất là chọc người thương yêu. Ân, Bắc Đường Sảo Nhi toàn bộ thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên trong lòng nhẹ nhàng rung rẩy, khiết hoàng mỹ trong suốt như ngọc thân thể càng là bởi vì e thẹn không dứt mà dính vào một tầng xinh đẹp phấn hồng, cái loại này tuyệt sắc thiếu nữ xấu hổ đợi đối phóng, muốn tự còn nên, say lòng người phong tình dáng dấp, càng làm cho Dương Tiểu Thiên hưng phấn không hiểu, trục trịch dục động, Dương Lan, ta nhũ phong đẹp không? Bắc Đường Sảo Nhi e thẹn vô cùng rù rì nói, rất đẹp, ta gặp qua không ít mỹ nữ. Loại này hình bán cầu vú rất ít thấy, nhất là như vậy bình quân cùng hoàn chỉnh hình bán cầu, càng là nữ nhân trong một vạn không có một bảo vật đâu nè. Dương Tiểu Thiên trong miệng không tự chủ được thở dài nói, Bắc Đường Sảo Nhi ngọc nhũ nhìn qua cảm giác vô cùng ấu trơn, hình dạng liền vừa vặn như mở ra một nửa mật dưa vậy trình hoàn chỉnh hình bán cầu, mà hai cái đỉnh phía trên có một viên anh sắc vú sữa tim, vú toàn thể có đường cong tuyệt mỹ cùng hình thái, mang cho Dương Tiểu Thiên thị giác thần kinh tuyệt đại kích thích. Dương Tiểu Thiên nhìn này lóng lánh tuyết trắng trơn tuột ngọc phu phía trên hai đóa e thẹn sơ tráng nụ hoa ấu lôi, tim đập nhanh hơn, hắn cúi đầu, há mồm ngậm Bắc Đường Sảo Nhi một viên no đủ mềm mại, mềm mại thẳng cứng ngọc nhũ, lè lưỡi tại nơi viên từ mặt khác thường tính chất đụng chạm trôi qua non nớt mà kiều ngạo thiếu nữ đầu vú phía trên nhẹ nhàng mà liếm sát, một tay cũng vậy cầm bắt đường xảo nhi một con khác no đủ thẳng cứng, tràn ngập co giãn kiều mềm tiêu nhũ, cùng sử dụng ngón tay. Cá nhẹ đẩy lấy viên kia làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ tươi mềm mại, sở sở xấu hổ đầu vú, Dương Lan, đầu lưỡi của ngươi thật là hư. Bắt đường xảo nhi nếm được bị Dương Tiểu Thiên vuốt ve liếm làm cho mỹ diệu tư vị, giờ này khắc này thẳng cho hắn đùa bẩn được phải ngọc thể bủng rủng, toàn thân thể kiều tê dại ngứa, thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, một viên mềm mại thanh thuần xử nữ tâm hồn thiếu nữ e thẹn vô hạn, một cái xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền xấu hổ đến đỏ bừng, ta hận không thể một ngụm đem ngươi ngọc nhũ ngậm vào trong miệng vĩnh viễn không buông ra đâu nè. Dương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn bắt đường xảo nhi mặt ngọc đỏ bừng, thật mỏng môi đỏ mọng mở lớn, phun ra lửa nóng khí tức. Thân thể mềm mại càng là nóng hổi, mềm mại môi anh đào ngoại trừ vô ý thức rên rỉ ra ngoài đã không rảnh cố kỵ cái khác. Hắn thỏa mãn cực kỳ, trong miệng càng là liên tục đùa đã tình ý mê loạn bắt đường xảo nhi, ân. Người ta bị ngươi ngậm hóa a, à. Bắt đường xảo nhi từ trong lỗ mũi phát sinh mê người rên rỉ yêu kiều, hỗn loạn trong đầu sớm đã không còn thường ngày rụt rè. Mà trước mắt lại là chính bản thân ngưỡng mộ trong lòng nam tử, nghiêm nghị gia giáo luân lý bị mãnh liệt dục hỏa đốt tới cách xa vạn dặm bên ngoài, khi làm này từng đợt lại từng đợt từ ngọc nhũ tim phát phía trên truyền tới như điện ma vậy kích thích chảy khắp toàn thân, từ trên thân truyền hướng, thẳng thấu vào hạ thân trong chỗ sâu, kích thích này mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng, hoa cung, chỗ sâu, nhụy hoa, xử nữ thịt hạch từng đợt co giật, xinh đẹp e thẹn, thanh thuần tú lệ bắt đường xảo nhi không tự chủ được yêu kiều rên rỉ nhiều tiếng ưng. A. À, ai, theo từng tiếng mềm mại uyển chuyển, ai oán thê tươi đẹp, khi thì ngắn ngủi, khi thì rõ ràng kiều thân nhu đề, một cổ ấm áp dâm trơn cảm thấy khó xử xuân thủy lại từ xử nữ thánh khiết thâm sâu cự ở chỗ sâu trong tử cung chảy ra bắt đường xảo nhi hạ thân, thuần khiết xinh đẹp xử nữ hạ thân lại ẩm ướt như một mảnh, Dương Tiểu Thiên ngậm bắt đường xảo nhi ngọc nhũ khiêu khích không lâu, cũng cảm giác được dưới thân xinh đẹp như hoa. Tú lệ thanh thuần tuyệt sắc xử nữ này mềm mại không xương ngọc thể truyền tới co giật vậy run rẩy, hắn bị mãnh liệt này kích thích khiến cho dục diễm bốc cháy lên cao, hơn nữa thiên nhu này trăm thuận bắt đường xảo nhi này trương bởi vì dục hỏa cùng e thẹn mà trướng được phải ửng đỏ vô luân lệ má lúng đồng tiền cùng như lan tựa như xả thở gấp khí tức, hắn không như trước nữa có. Thể đợi, vương tay kia sờ hướng bắt đường xảo nhi hạ thân, Dương Tiểu Thiên lưu luyến mà rời đi bắt đường xảo nhi mê người vú. Hai tay bắt đầu xuống phía dưới mặt tiến quân, êm ái sẽ lại đem bắt đường xảo nhi trên người sau cùng một món màu hồng quần lót cởi bỏ, lộ ra bắt đường xảo nhi hoàng mỹ không tì vết kiêu nhân ngọc thể, trắng nõn da thịt hay còn là như vậy mềm mại mềm nhẵn, cực kỳ, non miệng băng cơ ngọc phu phía dưới, loáng thoáng có hình như có sáng bóng đang lưu động, xúc tua lại là như vậy giàu có co giãn, đổi thành một cổ quyến rũ mê người. Phong vận càng làm cho nhân thần mê hoặc là này phiến ung tùng phương thảo thấp thoáng dưới thần bí u cốc, tại tuyệt sắc cô gái xinh đẹp bắt đường xảo nhi chân ngọc vô ý thức thỉnh thoảng khép mở dưới, như ẩn như hiện đào viên dần dần có thuần thuần xuân thủy tràn ra, chìm đắm trong dục dục dâm trong biển bắt đường xảo nhi đột nhiên cảm giác được mát lạnh, sau cùng một bộ y phục bay xuống trên mặt đất, bắt đường xảo nhi cả người ngọc thể không ngờ trần như nhộng, bắt đường xảo nhi mắt cỡ một cái tiếu xinh đẹp phấn mặt càng đỏ hơn, tâm hồn thiếu nữ e thẹn tất cả. Không biết làm sao, một lóng lánh tuyết trắng, phấn điêu ngọc trác, hoàng mỹ không tì vết xử nữ ngọc thể, trần truồng, trần như nhộng như một con người ngoài chia cắt ăn sống nuốt tươi dê non đồng. Dạng hoành trận ở trên giường, này trắng nõn bụng dưới bưng, một đoàn nhạc hắc mà nhỏ nhắn mềm mại gấp khúc thiếu nữ phương thảo là như vậy mềm mại thả ái che giấu xử nữ cái kia thánh khiết thần mật, đỏ tươi trắng miệng ngọc rảnh mương, ngươi rốt cuộc là nữ nhân của ta, Dương Tiểu Thiên nhịn không được hoan hô một tiếng. Lần nữa cảm thán thượng thiên tạo hóa thần kỳ, trước mắt bắt đường xảo nhi lõa thể đã không phải là một cái mỹ chữ có thể hình dung, coi như là dốc hết thế gian hết thảy đỏ xanh chi bút pháp thần kỳ cũng không cách nào buộc vòng quanh tiên tử hạ phàm xuất trần tiên tư, bắt đường xảo nhi mặt như đan hà, vai nếu như đao khắc, thắt lưng nếu như ướt thúc, tăng một phần thì quá to, giảm một phần thì quá gầy, lõa thể phong thái yểu điệu, hay bản thiên thành, cảnh này chỉ ứng với có ở trên trời. Nhân gian kia được phải vài lần thấy a, à, này thanh lệ thoát tục thiên lại diêm dúa kiều mị ngọc dung, này thanh tú đẹp đẽ sự mềm dẻo đồng thời lóng lánh trơn bóng gáy ngọc, này trắng nõn nhẵn nhụi ngưng ôn trơn mở hương cao vóc phú, còn có viên kia nhuận trong sáng ngọc tề, này thon dài ôm nhu chân ngọc, này phiến ung tùng phương thảo thấp thoáng dưới thần bí u cốc. Này tại Bắc Đường Xảo Nhi chân ngọc vô ý thức khép mở dưới như ẩn như hiện đào viên ngọc khê. Dương Tiểu Thiên hai tay bắt đầu ở Bắc Đường Xảo Nhi thân thể mềm mại phía trên trắng trợn hoạt động, sắc nhãn tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ nhìn đã mắt Bắc Đường Xảo Nhi thân thể vô hạn thắng cảnh, no đủ tiêu nhũ không chịu nổi một tay nhưng nắm, trên đỉnh đỏ tươi một chút điểm như đậu, đang ở lòe lòe đẩu đẩu, phía dưới ngọc phúc bằng phẳng nhỏ hẹp, hương tề rất tròn dễ hiểu, eo nhỏ nhắn càng là không chịu nổi nắm chặt, như đao khắc, mà thon dài trơn bóng chân ngọc lõa lồ tại. Ngoài cửa sổ đầu bắn tới ánh mặt trời chiếu xuống mơ hồ có ánh sáng trạch lưu động, không cách nào hợp lại chân ngọc mặt cho Dương Tiểu Thiên vừa xem đào viên ngọc khê mỹ hảo cảnh tượng, hắn bắt tay vói vào Bắc Đường Xảo Nhi này ôm nhu phương thảo ung tùng chim anh vũ châu, ngón tay nhẹ nắm nàng này nhỏ nhắn mềm mại gấp khúc xử nữ phương thảo một trận xoa nắng, Bắc Đường Xảo Nhi bị Dương Tiểu Thiên đùa bẩn được phải phấn má lúng đồng tiền đỏ bừng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp liên tục lưng. Ân. Dương Lan. Người ta không chịu nổi a, một cổ lấp lánh, sền sệt trắng miệng dịch thể cũng vậy từ Bắc Đường Xảo Nhi xử nữ u cốc dũng đạo trong róc rách chảy ra đến, ướt Dương Tiểu Thiên một tay, Xảo Nhi, này của ngươi trông tốt nhu tốt non mềm a, Dương Tiểu Thiên hai tay càng không ngừng vỗ về chơi đùa Bắc Đường Xảo Nhi lả lướt ngọc thể, ánh mắt lại gian trá mà nhìn chằm chằm Bắc Đường Xảo Nhi thần bí kia non mềm phấn hồng khe nhỏ, cảm giác nó sớm đã trơn trợt không chịu nổi. Không nhịn được lộ ra ngón tay êm ái vuốt ve đụng vào này xử nữ thánh khiết, a à. Dương Lan. Không muốn, đừng a à. Không nên như vậy khi dễ người ta, chưa hề tiếp nhận cam lộ tư nhuận, cũng không trải qua khách lạ đến phóng vườn địa đàn truyền đến một sóng mãnh liệt đến xương chua mỏi ngứa. Bắc Đường Xảo Nhi không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú cao lại, mị nhãn mê ly, phát sinh làm người ta tiêu hồn ân ưng rên rỉ. Sau đó kiều mềm vô lực sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, mặc cho bài bố, Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ nhào tới ôm lấy Bắc Đường Xảo Nhi eo nhỏ nhắn đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, hai tay từ phía sau đem nàng khóa ở trên giường, dùng tay vuốt nàng hai nửa tuyết trắng rất tròn mỹ đồn, mềm nhũng thật là trơn thật kích thích, ân. Nhẹ một chút a, Bắc Đường Xảo Nhi dùng sức lay động lõa lồ mượt mà hai vai, nàng dùng dằn cặp mông tả hữu uốn éo, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy càng thêm đã nghiền. Dương Tiểu Thiên đặt ở Bắc Đường Xảo Nhi nhu nhược không có xương ngọc thể phía trên, chỉ thấy Bắc Đường Xảo Nhi má lúng đồng tiền yêu kiều ửng đỏ, lệ sắc vô luân, trong mũi nghe thấy được từng đợt băng thanh ngọc khiết xử nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể, không khỏi dục diễn cao đốt. Hắn một đôi tay tại Bắc Đường Xảo Nhi ngọc thể thượng du đi, trước nhẹ vỗ về Bắc Đường Xảo Nhi má ngọc đào má, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng miệng. Hai tay dần dần dưới dời, đi qua Bắc Đường Xảo Nhi thẳng tắp trắng ngần ưu mỹ gáy ngọc, rất tròn ngọc nhuận nhỏ tước vai, cầm Bắc Đường Xảo Nhi này no đủ kiều vĩnh, kiều mềm mại nhuận, dịu dàng không chịu nổi nắm chặt xử nữ tiêu nhũ. Dương Tiểu Thiên dâm tà mà nhìn chằm chằm Bắc Đường Xảo Nhi trắng nõn mềm mại trên da thịt lại rất đâm lại vòng tròn, không ngừng nhảy đánh mê người hai vú, vô tri vô giác mà đứng thẳng lấy, theo hắn trong ngực đè ép, hơi nhảy động. Dương Tiểu Thiên cúi xuống khuôn mặt đi. Đem toàn bộ vùi đầu vào này sâu đậm rãnh giữa hai vú, vào hết mũi là nồng nặc hương trầm, môi không được sờ xa lấy này trơn tuột da thịt, hôn Bắc Đường Xảo Nhi mềm mại thẳng cứng vú lớn, tinh tế liếm ngực to phía trên mỗi thốn da thịt, liền tốt rồi tựa như tầm bảo vậy, nhưng Dương Tiểu Thiên hết lần này tới lần khác lậu qua này hồng cây nho vậy nhũ viên cùng xung quanh một vòng đỏ tươi nhũ hoa một tấc vuông nơi, chỉ là vòng quanh nó đánh vòng, đột nhiên. Hắn há miệng. Sẽ lại đem Bắc Đường Xảo Nhi bên phải nhũ nụ hoa cầu vào trong miệng, hàm răng chợt khinh thường nặng mài cắn này khỏe mạnh nhũ viên, đồng thời dùng tay chen bóp văng vê lấy bên kia viên kia anh đào. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng chân ngọc phân đến rất mở ra, khuôn mặt xề gần nàng mật động, Dương Tiểu Thiên hô hấp không khỏi trầm trọng, ánh mắt theo nàng trơn bóng bắp đùi bên trong sườn đi lên nhìn lại, Bắc Đường Xảo Nhi tuyết hoàng mỹ, này bạch làm cho người khác hoa mắt ngọc cơ tuyết phu trắng mịn như tơ, lã lướt di động lồi. Ưu mỹ phập phồng lưu sướng đường cong khiến cho toàn thân thể mềm mại không xương, kiều mềm như miên, này nữ thần vậy thánh khiết hoàng mỹ ngọc thể như một phấn điêu ngọc trắc tuyết liên hoa, là như vậy xinh đẹp mềm mại, bắp đùi hai bên là nhô lên đầy đặn lớn cánh hoa, như hai phía ngọc môn đóng thật chặt, chỉ để lại một cái nho nhỏ màu đỏ thẫm khe hở trung gian còn mơ hồ có thể thấy được một cái nho nhỏ lỗ tròn, khe hở phía trên duyên là phấn hồng trân châu. Đen sẫm phương thảo chỉ phân bố tại trân châu xung quanh cùng lớn cánh hoa phía trên duyên, phần lớn cánh hoa vốn là màu hồng đều lộ rõ, lộ ra rất tươi mới hình dạng. Lớn cánh hoa dưới duyên hội hợp về sau biến thành một cái tinh tế hệ mang, vẫn liên tục đến cúc hoa giáp như nhau đồng dạng đóng chặt lỗi biết miệng, nơi này là một cái hiểm yếu thung lũng, màu da khôi phục lóng lánh màu trắng, hai bên là tròn hồn đẩy đà núi nhỏ như nhau cặp mông, trắng nõn mềm mại như ngưng nhũ đồng dạng, từ khe hở thấy màu đỏ dính màng, đó là còn không có để cho bất kỳ vật gì chạm qua xử nữ dính màng, không nên nhìn. Mắt cỡ chết người, Bắc Đường Xảo Nhi không thắng thẹn thùng rù rì nói. Như vậy đẹp đẽ mỹ miều cảnh sắc không tỉ mỉ thưởng thức chẳng phải là tuyệt tác của trời đất sao? Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, biết Bắc Đường Xảo Nhi xử nữ ngượng ngùng, cũng không quá khiến nàng khó chịu nổi, lập tức hay còn là nếm cả nàng bộ ngực sữa ngọc nhũ, Lộc Sơn chi móng nhẹ nhàng vuốt ve Bắc Đường Xảo Nhi tuyết phong, chỉ để lại nhũ phong chóp đỉnh này hai viên đỏ tươi non mềm bút hoa, dùng miệng ngậm đầu vú phía trên non nớt khả ái, thuần thục liếm mút cắn hút. Dương Tiểu Thiên một bên ngậm Bắc Đường Xảo Nhi tươi mới phấn hồng, tư tư, mút vào, một bên vỗ về chơi đùa lấy nàng cao ngất cao vóc tuyết phong, hai tay đưa đến dưới thân, vuốt ve Bắc Đường Xảo Nhi rất tròn mềm mại cặp mông cùng tuyết trắng bắp đùi thon dài, lớn quái vật lớn không kiềm chế được ma sát Bắc Đường Xảo Nhi hơi nhô lên âm phụ cùng mềm mại đen sẫm phương thảo, Bắc Đường Xảo Nhi mềm mại mà đen sẫm phương thảo dưới hai mảnh đầy đặn lớn cánh hoa động thật chặt, mềm mại niêm mạc hiện ra. Khả ái màu hồng. Bắc Đường Xảo Nhi phương thảo không tính là đặc biệt nồng đậm, Dương Tiểu Thiên đơn giản tìm được Bắc Đường Xảo Nhi trân châu, sau đó một cái nắng bóp, đồng thời cũng vậy bắt đầu vỗ về chơi đùa lên hai mảnh mềm mại lớn cánh hoa, mẫn cảm khu vực đã bị như vậy chạm đến, Bắc Đường Xảo Nhi thân thể rất nhanh đã có biến hóa, phấn hồng lớn cánh hoa dần dần sung huyết mở ra, lộ ra màu hồng nhụy hoa cùng mềm mại thịt quả, trong vườn hoa cũng chậm chậm ướt át, chảy ra trong suốt, Dương Tiểu Thiên đơn giản vùi đầu. Dùng đầu lưỡi liếm hút Bắc Đường Xảo Nhi ngọc môn, đóng chặt ngọc môn đang không ngừng khiêu khích dưới lại cũng không đỡ được, mở ra nó bảo khố đại môn, tại Dương Tiểu Thiên đùa dưới, Bắc Đường Xảo Nhi trong miệng thở gấp liên tục, còn không thì còn vương này xinh xắn cái lưỡi thơm tho liếm mút lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần đói khát đồng dạng, phiếm hồng da thịt phủ đầy tinh tế mồ hôi hột, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon. Thả như rắn vậy chân thành đông đưa, đang ở nghênh hợp Dương Tiểu Thiên âu yếm. Rất tròn thẳng tắp thon dài đùi đẹp, một cái hợp lại chậm rãi kẹp dây dưa, dường như còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Xảo Nhi, cho ta ngươi đầu lưỡi sao? Dương Tiểu Thiên lần nữa ôm nhu hôn lên nàng hơi nao môi anh đào, Bắc Đường Xảo Nhi ôm nhu phục tùng mà dâng lên bản thân môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một chút rụt rè cùng chống cự. Dương Tiểu Thiên kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn phía trên mà thôi. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đã nhanh chóng mà lưu tiến đến. Câu ra nàng nhỏ cái lưỡi thơm tho, mang theo nàng tại giữa môi vui sướng mà vũ động, trong miệng chất lỏng không được giao lưu, tư vị kia quả thực liền so. Với được với bị mê tình mắt khiêu khích mùi vị, khiến cho Bắc Đường Xảo Nhi nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a liên thanh, mê say tại hôn sâu bên trong Bắc Đường Xảo Nhi hồn nhiên vong ngã mà tùy ý Dương Tiểu Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng vậy mỹ diệu mà phối hợp trở về vũ. Tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút đến, nhưng không biết tại sao hồi sự, nàng hầu bên trong trái lại bộc phát khô nóng, thật vất vả đợi được Dương Tiểu Thiên lỏng miệng, từ nụ hôn dài bên trong xuyên thấu qua khí tới Bắc Đường Xảo Nhi cũng chỉ có nũng nịu thở gấp gáp phần, miệng của hai. Người nhi cách không xa, hương hóa như dắt nhánh vậy liên cả lên hai người, này mỹ diệu vô cùng tư vị nhi, để cho Bắc Đường Xảo Nhi áp dụng chủ động. Đem lúc trước Dương Tiểu Thiên dạy cho nàng miệng lưỡi kỹ xảo toàn bộ dời ra ngoài, bị Dương Tiểu Thiên hôn như vậy lấy vuốt, chỉ một hồi, Bắc Đường Xảo Nhi liền cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng ma, càng ngày càng ngứa, nhất là khi làm Dương Tiểu Thiên miệng rời đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đổi hôn hướng nàng cổ trắng cùng bộ ngực sữa thì, Bắc Đường Xảo Nhi chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy trở nên thập phần khó chịu, mà tê dại ngứa ngáy, càng làm nàng thẳng hy vọng Dương Tiểu Thiên dùng tay đi lau. Đi cào, thậm chí đi trừ, đi đào móc, Bắc Đường Xảo Nhi thần trí càng thấy không rõ, đôi mắt đẹp càng nàng phát mê ly, nàng má lúng đồng tiền yêu kiều như lửa, thân thể mềm mại nóng cháy được phải như bàn ủi dường như, nóng quá a, Bắc Đường Xảo Nhi thở gấp liên tục, nhiều tiếng, này da thịt trắng như tuyết, trịnh ra một tầng tinh tế, lóng lánh mồ hôi hột, rất không tầm thường, là nàng động đào nguyên bên trong xuân thủy, từ bắt đầu thủy thì chậm rãi oánh tập từng tí cam lộ. Từ từ biến thành không ngừng lưu gồ ra chảy nhỏ giọt nhỏ lưu, nàng thở gấp hư hư, eo thon thả xuất phát từ bản năng mà đông đưa, chân ngọc không tự chủ được xoay điệt lấy, chỉ vì muốn đụng vào này nóng hừng hực quái vật lớn, truy tìm này gặp nhau một. hắc khoái cảm. Dần dần, Dương Tiểu Thiên công kích trọng điểm chuyển hướng về phía Bắc Đường Sảo Nhi hạ thân, tuy rằng hắn nhưng lưu lại tay trái của hắn, tiếp tục khiêu khích Bắc Đường Sảo Nhi cặp kia non mềm xinh đẹp tiêu nhũ, nhưng miệng của hắn thực đã bắt đầu khẽ hôn Bắc Đường Sảo Nhi này nhỏ xinh rốn mắt, mà Dương Tiểu Thiên tay phải, nhưng ở Bắc Đường Sảo Nhi chân ngọc cùng trên cặp mông bộ vị nhạy cảm phía trên, tại thần bí kia mềm mại mẫn cảm bút hoa đi lên trở về quét lượt, chọc cho nàng cả người phát run, ngứa ngáy khó nhịn. Khi làm Dương Tiểu Thiên tay dọc theo Bắc Đường Sảo Nhi này ngọc trơn nhỏ tước, nhỏ đẹp tuyết nộn chân ngọc nhẹ vỗ về cắm vào Bắc Đường Sảo Nhi ngọc khố hoa khê, ngón tay tách ra đóng chặt trơn tuột cánh hoa, cũng tại nàng này thánh khiết thần mật u cốc dũng đạo miệng dọc theo sử nữ mềm mại mà mẫn cảm vạn phần cánh hoa phía trên nhẹ sát nhào nặng phủ thì, Bắc Đường Sảo Nhi càng là trên rỉ nỉ non không ngừng ra. Không muốn hành hạ người ta như vậy a, ta muốn thưởng thức một chút ngươi mỹ cảnh. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy nhẹ nhàng đem Bắc Đường Sảo Nhi lớn cánh hoa đi hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi sau khi mở ra, Dương Tiểu Thiên kinh dị với Bắc Đường Sảo Nhi nữ thể kết cấu, màu hồng bên trong cửa còn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi hoa nhỏ cánh hoa, sâu hơn vào, tròn trịa u cốc dũng đạo mở miệng rốt cục hiển lộ, mê người nhỏ mật hồ, sắp sửa nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy hạ thân quái vật lớn đã cứng rắn dị thường, trục trịch dục động nóng lòng muốn thử mà muốn chui vào nho nhỏ này cửa động, trực đảo tử cung, Bắc Đường Sảo Nhi trần như nhộng, mềm mại không có xương, nõn nà tuyết trắng vậy lóng lánh ngọc thể tại Dương Tiểu Thiên dâm tà khinh bạc dưới từng trận cứng còng, kéo căng, đặc biệt này thô to lửa nóng quái vật lớn tại nàng đều bị nhạy cảm ngọc cơ tuyết phu phía trên vừa đụng va chạm, bắn ra đâm một cái, càng làm Bắc Đường Sảo Nhi tâm nhi kinh hoàng, đào má ửng đỏ vô luân, lúc này Dương Tiểu Thiên đã dục diễm bốc cháy lên cao. Nhịn không được sẽ lại đêm này tại không gì sánh được kiều mềm trơn. Tuột ấm áp hoa môi bên cạnh nhẹ chọn nhỏ bôi ngón tay hướng Bắc Đường Sảo Nhi chưa duyên thách quét hoa kính trong chỗ sâu tìm u tìm tòi bí mật, Dương Lan ngón tay ngươi không muốn, đừng a. Bắc Đường Sảo Nhi trơn mềm kiều mềm hoa môi bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập ngón tay. Sảo Nhi đừng sợ, Dương Tiểu Thiên dè dặt. Một tấc thốn mà thăm dò thần bí sâu thẳm lửa nóng khang trên vách trắng mịn vô cùng dính màng thịt non. Âm thầm thể nguội lấy dưới thân trần như nhộng mềm mại ngọc thể từng đợt khôn kể run rẩy, cảm thụ được đầu ngón tay truyền tới chặt kẹp, quấn quanh, Dương Tiểu Thiên ngón tay chung đến tuyệt sắc xinh đẹp thanh thuần ngọc nữ Bắc Đường Sảo Nhi này băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên, vô luận chân ngọc thế nào chặt kẹp, vô luận hoa kính bên trong dính màng thịt non thế nào mà gắt gao quấn quanh trở ngại, Bắc Đường Sảo Nhi thần thánh trinh tiết chung rơi vào Dương Tiểu Thiên tà tay, Bắc Đường Sảo Nhi tâm hồn thiếu nữ mê loạn, e thẹn vạn phần. Đào má ửng đỏ vô luân càng lộ vẻ kiều mị, Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay tinh tế thể muội lấy dưới khố cao quý đoan trang thánh khiết ngọc nữ Bắc Đường Sảo Nhi thần bí kia mê người màn trinh đặc hữu khinh bạc, non nớt, Dương Tiểu Thiên. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại dọc theo Bắc Đường Sảo Nhi màn trinh bên cạnh này trơn mềm vô cùng mị thịt chuyển vòng, thanh thuần động lòng người Bắc Đường Sảo Nhi đào má kiều diễm ửng đỏ, đôi mắt đẹp đóng chặt, đàn miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Để cho người ta không phân rõ nàng là cảm thụ được cảm thấy thẹn khó khăn nại đích xác thống khổ hay còn là hưởng thụ mới lạ mê người, tiêu hồn vô cùng kích thích. Dương Tiểu Thiên lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra ôm nhu đóng chặt mềm mại hoa môi chóp đỉnh này nhẵn mịn vô cùng trân châu, như lông chim nhẹ phẩy vậy nhẹ nhàng một nhào nặng. A, à, Bắc Đường Sảo Nhi như bị sấm đánh, trần như nhộng xích lõa ngọc thể chợt một trận co giật, cứng còng. Trắng ngần tim tú một đôi tay thon không khỏi thật sâu bắt vào trắng nõn mềm mại khăn trải giường trong. Dương Tiểu Thiên lại không chậm trễ, bay nhanh cởi toàn thân y phục, đỉnh cực nóng nam tính dục vọng, nằm xuống thân thể, đi ướt dầm về phấn hồng khe nhỏ đưa đi. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn đứng vững Bắc Đường Sảo Nhi mềm mại cánh hoa, chính là một trận mài chuyển, hai tay càng tại Bắc Đường Sảo Nhi cao vóc kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp, trận trận tê dại phong phú khoái cảm. Khiến Bắc Đường Sảo Nhi không tự chủ được tân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, đâu vẫn có thể chống lại nửa phần, thế nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần. Dương Tiểu Thiên một ngụm ngậm Bắc Đường Sảo Nhi hương phiến dây ngọc vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng hớp cắn, dưới khố quái vật lớn càng là liên tục tại Bắc Đường Sảo Nhi vườn địa đàn dùng tài hùng biện mài chuyển, hai tay ngón tay nắm chặt ở vú nụ hoa, tại nơi không nhanh không chậm đùa bỡn, Bắc Đường Sảo Nhi thở gấp liên tục, nhiều tiếng. Ngọc thể run rẩy, không kềm chế được, Dương Tiểu Thiên không vội với sẽ lại đem quái vật lớn cắm vào sử nữ hoa phòng, sẽ lại đem Bắc Đường Sảo Nhi toàn bộ cặp mông thật cao nâng lên, cảm giác Bắc Đường Sảo Nhi nguyên bản đóng chặt động đào nguyên miệng, hôm nay đã hơi lật ra, lộ ra màu hồng nhạt thịt non cùng viên kia kiều diễm ướt át màu hồng đậu khấu. Theo Bắc Đường Xảo Nhi vặn vẹo, U Cốc Dũng đạo thịt non một cái hợp lại chậm rãi phun ra nuốt vào, phản phất đang mong đợi cái gì dường như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, heo. Khe đít chảy xuống sống lưng, một cổ không nói ra được dâm ly vẻ, khích thích Dương Tiểu Thiên lăn lộn thân thẳng run rẩy, liên cả nước bọt đều không tự chủ được chảy ra. Dương Tiểu Thiên dùng hai tay vặn qua Bắc Đường Xảo Nhi bắp đùi đặt ở tuyết trắng trên bụng, hai tay ngăn chặn Bắc Đường Xảo Nhi bắp đùi khiến nàng không có khả năng hoạt động. Sau đó khuôn mặt hướng giữa hắn dựa vào đi qua, từ khe thịt phía trên tản mát ra ngọt chua mỏi hương thơm, Dương Tiểu Thiên cũng không có trực tiếp dùng miệng áp lên đi, lúc này hắn nghĩ đến dùng ngón tay trỏ dính vào nước bọt xoa nắng phương pháp, hắn rất muốn thấy trắng nõn không rảnh uyển luyến khả ái Bắc Đường Xảo Nhi, lúc này sẽ có phản ứng như thế nào, ngón trỏ phía trên dính đầy nước bọt đặt ở thịt hạch phía trên, sau đó như vẽ tròn vòng như nhau xoay tròn, chèn ép thịt hạch lực lượng cũng vậy chợt mạnh chợt yếu. Đồng thời quan sát Bắc Đường Xảo Nhi biểu hiện, Dương Lan. Không nên như vậy dằn vặt ta. Người ta khó chịu chết mất, đọc sách sao? V.V.V. Kansu 3 ORG Bắc Đường Xảo Nhi nhu vai rung nhẹ nhẹ, tại bút hoa phía trên tăng cường liệt chấn động thì, Bắc Đường Xảo Nhi uốn lượn hai chân như nhịn không được dường như chậm rãi hướng về phía trước nâng lên, tuyết trắng mềm mại ngọc nữ ngọn núi mở ra khiến cho lay động. Hình như đang bày tỏ bản thân khoái cảm, Dương Tiểu Thiên tay phải đùa bẩn thịt hạch đồng thời, tay trái hướng cành liễu vậy eo thon sờ qua đi. Hắn tiếp tục đùa bẩn bắt đầu Bắc Đường Xảo Nhi có nhiệt độ thịt hạch. Từ Bắc Đường Xảo Nhi lỗ mũi toát ra hình như không cách nào nhẫn nại vui sướng tiếng hừ, một lát sau, thịt hạch đã hoàn toàn sung huyết, Dương Tiểu Thiên đình chỉ đối với thịt hạch công kích, thế nhưng là cũng không có lập tức bắt đầu khẩu giao, mà là kéo động thật mỏng muối thịt. Quan sát mở rộng tình hình cùng bên trong sườn màu sắc, Bắc Đường Xảo Nhi cánh hoa là mềm mại, ngoài ý muốn có thể kéo ra rất dài, bên trong sườn màu sắc là khá sâu màu hồng, như vậy đem cánh hoa kéo ra, ngón tay đưa vào khe nước trong, đặt ở niệu đạo trên miệng kích thích nơi đó, đồng thời đem ngón trỏ cắm vào Bắc Đường Xảo Nhi nhỏ mật hồ trong thưởng thức mật đạo bích cảm xúc. Lúc này Bắc Đường Xảo Nhi mật lộ trình mặt đã ướt át, ngón trỏ cắm vào thì, cảm thấy mật đạo âm thịt kẹp lấy ngón tay, Dương Lan. Ngươi thật là xấu a. Bắc Đường Xảo Nhi da thịt trắng như tuyết hơi dính vào cây anh đào sắc, nàng đã nâng lên hai chân, đầu ngón chân xuống phía dưới dùng sức cuốn lượn. Dương Tiểu Thiên ngón tay tại xử nữ hoa phòng hoạt động thì phát sinh xèo xèo tiếng nước, từ Bắc Đường Xảo Nhi lỗ mũi phát ra tiếng hừ từ từ lên cao, hình như sự khó thở hình dạng, sau đó cuối cùng từ cắm vào ngón tay nhỏ mật hồ trong chảy ra lửa nóng mật nước. Dương Tiểu Thiên từ mật hồ trong rút ra ngón tay sẽ đưa đến trước mũi nghe thấy, đó là sẽ lại kích động nam nhân tính dục giống cái mùi vị. Dương Tiểu Thiên hai mắt nhìn thẳng Bắc Đường Xảo Nhi chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, hắn. Rốt cục nhịn không được nâng lên Bắc Đường Xảo Nhi cái mông tròn, đầu lưỡi hướng khe thịt di động, há miệng, đắp lên Bắc Đường Xảo Nhi động đào nguyên miệng, liếm thì như lao lên đồ đạc như nhau cẩn thận liếm, đầu lưỡi kích thích miệng lồn, Dương Tiểu Thiên một trận chim chíp hút. Hút Bắc Đường Xảo Nhi như bị sét đánh, phản phất ngũ tạng lục phủ cho hết hút đi ra đồng dạng, nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ từ nhỏ mật hồ bắn ra, nhất thời mắt cỡ mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền, nơi đó còn nói cho ra nói đến, Dương Tiểu Thiên lè lưỡi liếm liếm, cúi đầu đến, hướng phía ướt dầm về bí cửa động cùng khe điếp chỗ không ngừng liếm mút, một cổ ngượng ngùng bên trong mang theo tô cảm giác nhột, như một thanh chùy y lớn vậy đem Bắc Đường Xảo Nhi tình dục mang tới cao trào. Bắc Đường Xảo Nhi dãy dụa tuyết trắng mông ngọc, trục trè nhút nhát nói đừng. Dương Lan. Đừng như vậy. Nơi đó bẩn. A. À. Không muốn, đừng. Ân. A. À. Dương Tiểu Thiên nhưng không dừng tay, hai tay chặt nắm bắt Bắc Đường Xảo Nhi thắt lưng trong háng, không cho nàng di động mảy may, một cái linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại bí cửa động cùng khe đít bên trong không được chạy, khi thì ngậm này màu hồng đậu khấu chim chíp hút. Hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, thậm chí sẽ lại đem đầu lưỡi đưa vào u cốc bên trong dũng đạo không ngừng quấy, khi thì chuyển qua này màu hồng nhạt cúc hoa lôi chỗ chậm rãi liếm hôn, một cổ nhàn nhạt đi tiểu nước. Mùi dâm sen lẫn Bắc Đường Xảo Nhi mùi thơm của cơ thể, thật có thể nói là ngũ vị đang sen, kích thích hơn được phải Dương Tiểu Thiên càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không tự chủ thêm nhanh, Dương Lan. Ngươi thật là xấu a. À. Ta không thích như ngươi vậy. Ngươi đâu học được mấy thứ này a? Bắc Đường Xảo Nhi trăm triệu không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên kỹ thuật là như vậy thông thạo, đối với nữ tính mẫn cảm giải đất quen thuộc như thế mà không ngừng khiêu khích, trận trận tê dại khoái cảm không được tập vào Bắc Đường Xảo Nhi trong đầu, hơn nữa hậu môn Cúc Hoa chịu tới ngón tay công kích, một loại xấu hổ bên trong mang theo thư sướng khoái cảm, quanh thân giống như trùng bò nghỉ hành vậy ngứa ngáy không gì sánh được, không tự chủ muốn vặn vẹo thân thể, thế nhưng Dương Tiểu Thiên chặt chọc vào thắt lưng trong hắn hai tay, nơi đó có thể nhúc nhích nửa phần, một cổ nóng cháy buồn bực sát khó nhịn cảm, khiến Bắc Đường Xảo Nhi liên cả hô hấp đều cảm thấy trở ngại, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn cả lên, xen lẫn nhiều tiếng tiêu hồn thực cốt động nhân yêu kiều trên rỉ, càng làm Dương Tiểu Thiên hưng phấn không hiểu, Bắc Đường Xảo Nhi lại lần nữa a một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận cấp bách run rẩy. U cốc dũng đạo trong màu hồng mật nước lại lần nữa điên cuồng tuôn ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt dày đặc trọc tiếng thở dốc không ngừng từ miệng mũi bên trong truyền ra, thực sắc tính cũng vậy, vô sự tự thông, đây mới là bắt đầu, chân chính vui sướng còn ở phía sau đâu nè. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng chậm rãi phục đến Bắc Đường Xảo Nhi trên người, lại lần nữa hôn lên này khẽ nhếch môi anh đào, hai tay tại cao vót trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng đẩy nhào nặng, mổ thực nhị chỉ càng tại đỉnh núi nụ hoa không được nhào nặng xoa bóp, đang chìm đắm trong cao trào dư vị bên trong Bắc Đường Xảo Nhi. Lúc này toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, tại Dương Tiểu Thiên cao minh khiêu khích dưới, lại lần nữa hiện lên một cổ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra miệng anh đào cùng. Dương Tiểu Thiên xâm lấn đầu lưỡi thật chặt dây dưa cùng một chỗ, hai tay càng là ôm chặt tại Dương Tiểu Thiên trên lưng, tại nơi không ngừng nhẹ vỗ về, Dương Lan. Ta rất thích ngươi. Người ta xử nữ thân là thuộc về ngươi, Bắc Đường Xảo Nhi không thắng e thẹn, thở gấp liên tục, ưng rù rì nói. Mắt thấy Bắc Đường Xảo Nhi hoàn toàn đắm chìm vào với nhục dục vòng xoáy bên trong, Dương Tiểu Thiên đối với thành tựu của mình cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn hẳn lên, sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Bắc Đường Xảo Nhi trong miệng truyền ra yêu kiều rên rỉ tiếng lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài đùi đẹp càng là thật chặt kẹp quấn ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông giữa đó, mảnh khảnh eo thon thả không được đi lên đỉnh động, dường như khó nhịn đầy ngập dục hỏa. Dưới khố vườn địa đàng càng là không được mài nghiền lấy Dương Tiểu Thiên dưới khố nhiệt năng to to gắn gượng quái vật lớn, thấy Bắc Đường Xảo Nhi tại bản thân khiêu khích dưới, dục hỏa tăng vọt sắp điên cuồng, Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên đình chỉ động tác trên tay, rời đi Bắc Đường Xảo Nhi thân thể mềm mại, đang ngây ngất tại Dương Tiểu Thiên âu yếm dưới Bắc Đường Xảo Nhi, chợt thấy Dương Tiểu Thiên thân thể cường tráng rời đi thân thể của chính mình, nhất thời một cổ trống rỗng khó nhịn cảm giác mất mát xông lên đầu, vội vàng mở một đôi mắt đẹp kiều mị hướng ngồi ở một bên Dương Tiểu Thiên nói ta. Không muốn, đừng. Dương Lan. Nhanh. A. Đừng dừng, đừng nóng vội a, ngây ngô sẽ bảo đảm ngươi thoải mái mà chết đi sống lại. Dương Tiểu Thiên dùng hai tay cầm Bắc Đường Xảo Nhi kiều khuôn mặt, sẽ lại đem đầu rồng kia nhẹ nhàng mà đè ở nàng lỗ mũi phía trên. Quái vật lớn tại Bắc Đường Xảo Nhi lỗ mũi thì nặng thì nhẹ mà va chạm. Bắc Đường Xảo Nhi ngượng ngùng nhắm mắt lại, vú thật cao dơ cao. Nàng cảm giác được quái vật lớn tại một đường trượt, cái cổ, rảnh giữa hai vú, rất nhanh trên vú nụ hoa truyền đến thẳng cứng chèn ép cảm giác, nàng trong đầu hiện ra đầu rồng chà đạp nụ hoa tình cảnh, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem. Bắc Đường Xảo Nhi hồng anh đào đè ở đầu rồng rảnh mương bộ, hắn có thể cảm nhận được Bắc Đường Xảo Nhi nụ hoa cương cảm giác, quy linh tại Bắc Đường Xảo Nhi anh đào đi lên trở về ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị trấn áp về sau lại quật cường bắn lên. Khiến Dương Tiểu Thiên sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn dùng quái vật lớn rất nhanh qua lại quật nàng nụ hoa, Bắc Đường Xảo Nhi bị kích thích nũng nịu thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là nhạy cảm, tiếp theo Dương Tiểu Thiên đình chỉ quật, sẽ lại đem đầu rồng đè ở Bắc Đường Xảo Nhi rảnh giữa hai vú phía trên dùng sức ép xuống, Bắc Đường Xảo Nhi càng cao mà dơ lên nàng tuyết phong, nên hợp Dương Tiểu Thiên đè ép, Dương Tiểu Thiên bỏ qua đối với nàng hồng anh đào chinh phục, sẽ lại đem quái vật lớn đặt ở nàng sâu đậm rảnh giữa hai vú trong. Bắc Đường Xảo Nhi ngộ tính rất cao, khéo léo dùng hai tay ngăn chặn bản thân vú, nàng có thể rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lửa. Nóng, Dương Tiểu Thiên thử tính chất mà rung động mấy cái, Bắc Đường Xảo Nhi rảnh giữa hai vú rất trơn, đè ép cảm rất mạnh, ô hát, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy nhanh thoải mái chết được, đó là thân thể cùng tinh thần phía trên song trọng ngược kích, cho nên giờ này khắc này, Bắc Đường Xảo Nhi làm được như vậy cam tâm tình nguyện, nhu thuận dịu dàng. Đây hết thảy tất cả, gọi Dương Tiểu Thiên có thể nào không ngược kích không hiểu, sảng khoái muốn chết, Dương Tiểu Thiên hài lòng nhìn đầu rồng từ bắt đường xảo nhi nhũ khe hở trước mũi nhô đầu ra, hắn bắt đầu có chậm mà nhanh mà đâm thọc, chỉ cảm thấy quái vật lớn tại một đoàn thịt mềm trong chiến sát, ngoài thoải mái không gì sánh được, đầu rồng bị kẹp được phải nhiệt tê tê, Dương Tiểu Thiên càng lúc càng nhanh, bắt đường xảo nhi nhắm hai mắt lại rên rỉ, nhũ khe hở càng ngày càng gấp, xảo nhi, ta đã có rất nhiều thê tử, ngươi không ngại sao, Dương Tiểu Thiên bên động vừa hỏi, người ta đã sớm biết ngươi lại phong lưu lại hoa tâm. Thế nhưng là ngươi rất xấu rồi quá có ma lực, người ta luyến tiếc không thể ly khai ngươi. Bắt đường xảo nhi sinh lý khát vọng bị Dương Tiểu Thiên hoàn toàn khiêu khích đi ra, e thẹn quyến rũ mà gắt giọng. Thấy bắt đường xảo nhi phó dâm mỹ kiều thái, Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa. Một tay đem cô gái xinh đẹp bắt đường xảo nhi kéo đi đến, làm cho nàng bình nằm ở trên giường. Một vọt người, đặt ở cô gái xinh đẹp bắt đường xảo nhi này non mềm thân thể mềm mại phía trên. Há mồm hướng về phía hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận mạnh mẽ hôn lên, hai tay càng tại cao vót trên vú không được xoa nắng chuyển dời, đang ở dục hỏa tăng cao bắt đường xảo nhi chợt thấy trận trận thư sướng. Khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới khố bí động chỗ, bị một cây nóng hôi hổi quái vật lớn chăm chú đứng vững, thoải mái tại được phải thật không thoải mái, nàng cánh tay ngọc duỗi một cái, chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ. Trong miệng cái lưỡi thơm tho càng cùng Dương Tiểu Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa không ngớt, một con mê người thon dài đùi đẹp càng là thật chặt kẹp quấn ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông giữa đó, eo thon thả phấn mông ngọc không ngừng xoay bãi. Động đào nguyên miệng dính thật sát vào Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng mài nghiền, càng làm Dương Tiểu Thiên cảm thấy sảng khoái không gì sánh được. Dương Lang, ngươi còn không bỏ được muốn người ta sao? Bắt đường xảo nhi khiết mị nhãn như tơ mà e thẹn rù rì nói, hôm qua một trận về sau, Dương Tiểu Thiên ngồi dậy, hai tay nâng lên bắt đường xảo nhi cái mông tròn, bắt cái gối đầu đệm ở dưới, đã bắt đường xảo nhi tự nhiên sẽ lại đem thon dài đùi đẹp tách ra. Bắt đường xảo nhi lúc này yêu cầu Dương Tiểu Thiên dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng, vài giọt lóng lánh giọt sương xấu hổ đeo ở mật đạo bàn hắc trừng rậm phía trên, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hùng dũng oai vệ ngẩng lên, hắn dùng tay đỡ to cứng trắng quái vật lớn, thông thả tại bắt đường xảo nhi ướt nhẹp vườn địa đàng miệng chỗ chậm rãi nhào nặng xoa vuốt. Tình cờ sẽ lại đem đầu rồng dò xét vào nhỏ mật hồ bên trong, thế nhưng là chính là không chịu thâm nhập, này sợi nhiệt năng ngứa ngáy khó. Chịu kình lực, càng chọc cho bắt đường xảo nhi toàn thân thẳng run rẩy, trong miệng không ngừng tiếng hoang hô hô to, hầu như muốn rơi vào điên cuồng tình cảnh, hắn lúc này mới hai tay đặt tại bắt đường xảo nhi thắt lưng trong háng. Đỉnh trung lẫy bảy quái vật lớn để tại bắt đường xảo nhi chưa hề mở ra cửa bồng bên trên. Dương Tiểu Thiên hai tay nắm bắt bắt đường xảo nhi chân ngọc dơ lên thật cao, một tay viện này cây tráng kiện lửa nóng quái vật lớn, hay mặt đi nhào nặng nàng này đợi đối mở mềm mại nhụy hoa, thấy bắt đường xảo nhi màu hồng mềm mại ngọc bạn, Dương Tiểu Thiên không khỏi hít sâu một hơi, tại một thưa thớt, đen nhánh vớ đen dưới, này hai mảnh non mịn cánh hoa bán tức dấu đóng chặt lấy, dường như đang cảnh cáo Dương Tiểu Thiên, bắt đường xảo nhi là một thần thánh mà không thể xâm phạm tiên nữ, nơi này là cái không cho bốc lên tiết chỗ. Nhưng về phương diện khác, này hai mảnh non mềm phấn hồng trung gian lóe ra một lóng lánh, lại hình như là đang nói cho Dương Tiểu Thiên. Nàng thực đã chuẩn bị cho tốt, cũng vậy hoan nghênh hắn dùng hắn này thô to cứng rắn thẳng quái vật lớn cướp đoạt nàng thân phận của xử nữ. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng sẽ lại đem quái vật lớn để tại bắt đường xảo nhi khe thịt bên trên, sau đó chậm rãi đi u cốc dũng đạo cắm thẳng vào, bắt đường xảo nhi u cốc dũng đạo thật đúng là tươi mới chặt nhỏ, hai bên mềm mại cánh hoa. Bị Dương Tiểu Thiên cực đại đầu rồng thẳng chống đỡ đến cực hạn, mới cuối cùng cũng miễn cưỡng nuốt vào Dương Tiểu Thiên đầu rồng bắt đầu, khi làm Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn nhào nặng mở ra bắt đường xảo nhi này hai mảnh tươi mới ướt át cánh hoa thì, bắt. Đường xảo nhi bản năng khiến nàng tự nhiên đem đùi phải tách ra một chút điểm, làm cho này tản ra sốt cao lớn quái vật lớn dễ dàng hơn về phía trước thẳng tiến, đồng thời cái miệng nhỏ nhắn trong còn phát ra như là cổ vũ vậy yêu kiều rên rỉ. Dương Tiểu Thiên phần eo dùng sức chậm rãi tặng rồi đi vào, bắt đường xảo nhi thịt bích chặt bó buộc ma sát cảm giác áp bách để cho hắn nhướng mày, bắt đường xảo nhi thân thể vặn vẹo phát sinh thống khổ gào thét rên rỉ Dương Lang. Đau a, cô gái xinh đẹp bắt đường xảo nhi xử nữ u cốc dũng đạo là cỡ nào gấp gáp chật hẹp a, Dương Tiểu Thiên cũng không có vội vã tiến vào, mà là đang ở chậm rãi nghiền nát xoay tròn bên trong từng bước mà căng ra bắt đường xảo nhi mật đạo, kiên cường quái vật lớn dường như bỏ cánh cam đồng dạng. Một chút từng điểm một hướng về cô gái xinh đẹp bắt đường xảo nhi xinh đẹp tuyệt luân thân thể trong chỗ sâu đi tới, tại nhiều lần đẩy mạnh cùng đè ép trong quá trình, Dương Tiểu Thiên tận tình hưởng thụ đến. Từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp, phong phú cùng ấm áp. Các loại cẩn thận mà cảm giác nhạy cảm, Dương Tiểu Thiên khiến quái vật lớn vẫn duy trì thông thả mà ổn định tốc độ, từng chút một xâm nhập bắt Đường Sảo Nhi vô cùng trân quý tấm thân xử nữ, từ đó cướp lấy tận khả năng nhiều khoái cảm. Bắt Đường Sảo Nhi u cốc dũng đạo so với trong tưởng tượng càng chặt hẹp, tuy rằng trải qua Dương Tiểu Thiên lực mạnh cắm vào, nhưng quái vật lớn nhưng chỉ có thể cắm vào một tấc hứa. Cô gái xinh đẹp Bắt Đường Sảo Nhi nóng trực âm thịt chăm chú mang theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, như trở ngại hắn tiến hơn một bước vậy. Dương Tiểu Thiên đem quái vật lớn rút ra phân nửa, lại hung hăng dùng sức cắm vào, quái vật lớn lại tiến vào một chút, thực sự rất chặt, Dương Tiểu Thiên không khỏi kinh. Ngạc Bắt Đường Sảo Nhi u cốc dũng đạo chặt hẹp trình độ, thật lớn thật to a. Bắt Đường Sảo Nhi chỉ cảm thấy một cây hỏa phóng đảng lớn dị vật từng điểm cắt chính bản thân xử nữ mềm mại thịt bích, hướng từ không có người thăm dò trôi qua u cốc dũng đạo trong chen đi. Mà tùy theo mà đến là từng đợt đau đến nàng hầu như co giật lên tồi tâm nứt ra đau nhức. Lúc này, Bắt Đường Sảo Nhi chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, xấu hổ đau mắt lệ như suối trào ra, đau. Dương Lan. A. Van cầu ngươi. Nhanh rút ra a. Bắt Đường Sảo Nhi liều mạng kẹp chặt chân ngọc, Bắt Đường Sảo Nhi vốn là rất chặt nhỏ mật hồ mãnh liệt kẹp chặt, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lúc này hưởng thụ so với bình thường càng mãnh liệt hơn co rút lại. Thiếu chút nữa bắn đi ra, Dương Tiểu Thiên cố chịu đựng bắn tinh xung động đắc ý hôn môi Bắt Đường Sảo Nhi tuyết gáy, cô gái xinh đẹp Bắt Đường Sảo Nhi nhất thời e thẹn vô hạn, Dương Tiểu Thiên không ngừng dùng sức đâm thọc, trải qua chừng 10 dưới nỗ lực, rốt cục gặp gỡ trở ngại, Dương. Tiểu Thiên đầu rồng để tại một khối nhỏ lá mỏng phía trên, hắn biết đã chạm được Bắt Đường Sảo Nhi màn trinh, Dương Lan. Đau chết mất. Van cầu ngươi nhanh rút ra a, Bắt Đường Sảo Nhi thở gấp liên tục. Mềm giọng cầu xin trên rỉ nói, rút ra liền rút ra, ta vừa lúc chậm rãi chồng ghẹo ngươi, Dương Tiểu Thiên âm thầm cười nói, vì vậy Dương Tiểu Thiên tùy theo dừng sát ở Bắt Đường Sảo Nhi u cốc dũng đạo trong án binh bất động, cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới, tiếp theo liền hướng nàng thùy tai hôn tới, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi mới đụng với Bắt Đường Sảo Nhi thùy tai, Bắt Đường Sảo Nhi thân thể đằng nhiên chấn động, đầu không ngừng bận rộn mà vòng vo mở ra, Dương Tiểu Thiên trong lòng quá nhanh. Hai tay nâng đẩy ở Bắt Đường Sảo Nhi đầu, xà như nhau đầu lưỡi hướng lỗ. Tai của nàng liếm đi, quả nhiên không ngoài sở liệu, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại Bắt Đường Sảo Nhi thùy tai phía trên mới không có liếm phía trên vài cái. Bắt Đường Sảo Nhi cũng chịu không nổi cái loại này ngứa ngáy tô cảm giác nhột, bản năng mà đưa tay đi Dương Tiểu Thiên vai đẩy đi. Nhưng Bắt Đường Sảo Nhi đã bị liếm được phải cả người vô lực, nàng khước từ mềm yếu giống như là thiếu nữ đối với tình lang làm nũng. Dương Tiểu Thiên hơi một thấp vai. Liền dễ dàng tá khai Bắt Đường Sảo Nhi ngọc thủ, một mặt không ngừng tại gò má của nàng, lỗ tai, cổ trắng, mái tóc khẽ hôn nhẹ liếm, một mặt nghiêng người nằm xuống, một tay vòng qua Bắt Đường Sảo Nhi cổ trắng, leo lên nàng này đầy ấp cao vóc tuyết trắng nhũ phong, một tay lại theo nàng bằng phẳng bụng dưới trượt xuống, hướng nàng đào nguyên tìm kiếm, đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng không cam tỏ ra yếu kém, từ Bắt Đường Sảo Nhi ướt nhẹp u cốc dũng đạo trong rút ra thân đến. Nằm úp sấp tiến lên ngăn chặn Bắt Đường Sảo Nhi bắp đùi, vừa dùng đầu lưỡi tại bụng của nàng, eo thon thả, mông đít cùng trên đùi liếm tới liếm lui, một tay lại bắt được nàng một cái khác nhũ phong, không ngừng mà bắt bóp, nhào nặng chơi đùa lấy, ân. Dương Lan. Ngươi thật là xấu a, Bắt Đường Sảo Nhi lắc mông, thân thể càng ngày càng nóng hổi, cánh hoa trong khe cũng vậy bắt đầu rịn ra trơn trượt mật thủy, thân thể cùng đầu vặn vẹo dần dần trở nên có lực hẳn lên, nàng mặt hỏa hồng. Tinh mâu nửa khép, đỏ tươi đôi môi chẳng biết từ lúc nào đã trương ra, như chảy nước con cá vậy chật vật thở hào hển. Dương Tiểu Thiên biết Bắt Đường Sảo Nhi đã bị mình thiêu lộng muốn hưng tình động, trong lòng mừng như điên, cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới. Dương Tiểu Thiên đôi môi nặng nề mà rơi vào Bắt Đường Sảo Nhi môi anh đào phía trên, cướp nhẹp đầu lưỡi cấp bách không kịp đem mà đẩy ra rồi nàng đôi môi, chui vào miệng nàng trong khoái động, trong lúc nhất thời. Hai nhánh đầu lưỡi tại Bắt Đường Sảo Nhi môi anh đào bên trong không ngừng mà dây dưa, ngươi đuổi theo ta trục, lật quấn bất định, Dương Tiểu Thiên một hồi liếm Bắt Đường Sảo Nhi hàm răng, một hồi duỗi đầu lưỡi đến Bắt Đường Sảo Nhi đầu lưỡi phía dưới, nhẹ nhàng cắn Bắt Đường Sảo Nhi. Đầu lưỡi, lại dùng miệng môi cắn Bắt Đường Sảo Nhi phía trên môi hoặc dưới môi, một hồi lại đơn thuần chỉ làm môi cùng môi ma sát, không cần đầu lưỡi, sau cùng Dương Tiểu Thiên liếm Bắt Đường Sảo Nhi hàm răng bên trong sườn hoặc ra ngoài sườn. Dương Lan, ngươi đâu học được những thứ này đa dạng? Người ta không chịu nổi, Bắt Đường Sảo Nhi thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, Xuân Tâm bừng bừng phấn chấn hẳn lên, sau này ngươi sẽ biết. Dương Tiểu Thiên cười dâm đảng, môi thật chặt cùng Bắc Đường Xảo Nhi kiều mềm vô lực, cái lưỡi thơm tho xoắn xuýt cùng một chỗ, mút vào trong miệng nàng ngọt nước bọt, cũng cường liệt mà mút cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi xinh xắn đầu lưỡi, mà tay phải cũng vậy chăm chú che Bắc Đường Xảo Nhi này tuyết trắng mềm mại ngọc nữ ngọn núi, không ngừng mà nắm chặt lấy. Dương Tiểu Thiên bừa bãi mà dùng đầu lưỡi cuốn lấy Bắc Đường Xảo Nhi vui sướng trắng mịn cái lưỡi thơm tho, mút trong veo nước bọt, tận tình lĩnh hội lấy gắn bó như môi với răng, song lưỡi cuốn quanh mỹ hảo xúc cảm, vẫn hôn đến Bắc Đường Xảo Nhi sắp hít thở không thông quá khứ đi qua, mới lưu luyến không rời lỏng miệng, để cho Bắc Đường Xảo Nhi lời lẽ lần nữa khôi phục tự do. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem 10 cái đầu ngón tay sâu đậm rơi vào cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi hai vú trong, mềm mại cây nho nhất thời từ khe hở bên trong chui ra, tại nóng trực khí tức suy phất dưới kiêu ngạo mà phía trên kiều vĩnh lập, Dương Tiểu Thiên hưng phấn mà cúi người tương liền, dùng đầu lưỡi liếm chơi đùa lấy Bắc Đường Xảo Nhi nhàn nhạt nhũ hoa, tiếp theo càng làm toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút vào. Bắc Đường Xảo Nhi xoay bãi tránh, kiếm, động thân thể mềm mại, trong cổ họng thỉnh thoảng phát sinh một hai tiếng áp lực mơ hồ yêu kiều trên rỉ. Ửng đỏ khuôn mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu tình, chỉ thấy này một đôi kiều diễm ướt át hồng anh đào, đã tại nước bọt làm dịu rõ ràng sưng to lên rất nhiều, đang lại rất đâm lại vừa cứng thật cao nhô ra, phản phất hai hạt trân châu vậy cây nho, tại không gì sánh được mê hoặc gọi về mỹ thực gia đi thỏa thích thưởng. Thức, thỏa thích nghiền ngẫm, sau một lát, Bắc Đường Xảo Nhi khuôn mặt xinh đẹp phía trên rịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hít thở đã rõ ràng có thể nghe. Dương Tiểu Thiên hai cái tay cùng nhau dùng sức, thành công tách ra Bắc Đường Xảo Nhi hai chân, tại Bắc Đường Xảo Nhi tiếng kêu sợ hãi bên trong, Dương Tiểu Thiên dùng đầu gối đem chân của nàng trình, lớn, hình chữ vững vàng chỉ vào hai bên, ánh mắt sớm đã rơi vào thần bí kia đào viên phía trên, cũng dùng ngón tay đẩy ra rồi này phiến bụi cỏ, linh xảo lật ra mềm. Mại cánh hoa, chạm đến một cái nho nhỏ trân châu vào tay pháp thành thạo mà nắng bóp, Dương Lan. Người ta không chịu nổi. Nơi đó tốt chua mỏi thật là ngứa a. Van cầu ngươi đi vào nữa sao, Bắc Đường Xảo Nhi thở gấp liên tục mà ưng nỉ non, chủ động cầu hoang, xuân thủy róc rách không ngừng từ u cốc dũng đạo trong chảy ra đến. Xảo Nhi, vừa rồi ngươi để cho ta rút ra, bây giờ muốn cầu ta lại đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, đột nhiên hắn từ gối đầu dưới xuất ra một phần quần áo, đem cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi hai chân đại đã mở ra thành một chữ hình. Phân biệt cố định tại giường hai đầu, khiến vườn địa đàng lộ rõ. Tiếp theo sẽ lại đem cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi nửa người trên buộc thành, bộ ngực trói buộc, siết được phải vú tiếng trống canh đột xuất đến, nửa người dưới còn lại là khe hán trói buộc, dùng eo mang chăm chú cắm ở nàng trân châu. Bắc Đường Xảo Nhi cảm thấy hai trái đào tiên đứng vững, không nín được khoái cảm trận trận kéo tới, nhất là siết qua hạ bộ đai lưng liên tục kết, vừa lúc cắm ở trân châu phía trên. Như bên trong điện dường như ngứa cảm từ nơi này rung động vậy mà truyền khắp Bắc Đường Xảo Nhi toàn thân. Dương Lan. Ngươi chơi cái gì nha? Không muốn hành hạ người ta như vậy a. Bắc Đường Xảo Nhi vừa thẹn vừa mừng vừa sợ lại mới mẻ mà gắt giọng. Cho ngươi lần đầu tiên lưu lại cả đời khó quên mỹ ấn tượng tốt a. Dương Tiểu Thiên cười dâm đảng. Đột nhiên ngậm vào Bắc Đường Xảo Nhi trân châu mút vào. Cực độ khoái cảm kích thích Bắc Đường Xảo Nhi tuyết trắng mềm mại ngọc thể siết chặt thành phản hình cung. Bắc Đường Xảo Nhi không thể làm gì khác hơn là thở gấp trên rỉ mềm giọng cầu xin hướng Dương Tiểu Thiên cầu xin tha thứ. Dương Tiểu Thiên lại càng ráng sức mà mút vào, sẽ lại đem Bắc Đường Xảo Nhi vẫn đưa lên vui sướng đỉnh. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên thuận lợi từ tủ đầu giường phía trên đưa qua một chén nước trà, tùy ý đi Bắc Đường Xảo Nhi toàn thân tưới. Hắn một bên liếm một bên đùa bẩn cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi vú cùng vườn địa đàng. Nước trà hòa lẫn cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi hương thơm. Bắc Đường Xảo Nhi không khỏi tại Dương Tiểu Thiên cực đại nóng hổi đầu lưỡi mút vào liếm làm dưới uyển chuyển trên rỉ Dương Lan. Quá hạ lưu. Không nên như vậy a. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên thình lình nắm lên tủ đầu giường phía trên Bắc Đường Xảo Nhi kẹp tóc, dùng kẹp tóc kẹp lấy Bắc Đường Xảo Nhi hồng anh đào đi lên kéo, kích thích cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi ưỡn ngực kẹp mông, toàn thân phản cung, không tự chủ được trên rỉ. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên lại dùng kẹp tóc gãy đẩy cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi cánh hoa cùng trân châu, cực độ khoái cảm một trận nhận một trận mà kích động Bắc Đường Xảo Nhi toàn thân, nàng uyển chuyển dùng dằn, không thở nổi. A, à, Bắc Đường Xảo Nhi thân thể kịch liệt run run, kịch liệt mà thở gấp liên tục, ưm nỉ non rên rỉ cầu khẩn nói không muốn, đừng. Không muốn, đừng, ít có thể hô hấp kêu lên vui mừng, cưỡng ẹo thân thể giãy dụa dáng dấp thật gọi người không thể tin được. Thế nhưng là Dương Tiểu Thiên tia không thèm quan tâm, như trước tiếp tục động tác trên tay, không muốn, đừng. Nơi đó. Không muốn, đừng. Quách Đường Xảo Nhi e thẹn mà vui sướng mà nức nở, theo Dương Tiểu Thiên động tác mà vặn vẹo mông đít, hô hấp càng ngày càng gấp rút trên rỉ bên trong bắt đầu xuất hiện ngọt ngào nức nở tiếng. Tốt Xảo Nhi, bảo đảm ngươi thoải mái tới cực điểm, đã có khoái cảm ngươi liền gọi ra sao? Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng dùng kẹp tóc kẹp lấy Quách Đường Xảo Nhi lớn cánh hoa, sau đó cài chốt cửa nhỏ liên tục sau lưng nàng hệ chặt, như vậy Quách Đường Xảo Nhi lớn cánh hoa bị lớn nhất cực hạn mà kéo ra, vườn địa đàn trình một cái thật to hình tròn. Dương Tiểu Thiên một ngón tay tại cô gái xinh đẹp Quách Đường Xảo Nhi hoa nhỏ cánh hoa trung tâm trên dưới quét, chảy, động, ngón tay không nhanh không chậm đâm ghim, kích thích Quách Đường Xảo Nhi đặc biệt vượt trội trân châu, tay kia chỉ thì tại cúc hoa lôi cùng khe đít, bắp đùi bên trong sườn quét, chảy, động, Quách Đường Xảo Nhi vú trên đỉnh hai con cây nho cũng bị đầu ngón tay bốc lên từ từ mà văng vê chuyển, Dương Tiểu Thiên đem Quách Đường Xảo Nhi đùa bẩn được phải cao trào thay nhau nổi lên, đầu óc choáng váng. Bừng tỉnh như đưa thân vào trong mây xe bay, hẳn nhiên rơi xuống đất, tim đập không dứt, vừa tựa như nằm rạp người lãng đâm đỉnh, đột nhiên rơi xuống lãng cốc, thở dốc chưa định, lại bị theo nhau mà tới về sau lãng nâng đến giữa không trung, hẳn dậy người kinh tâm động phách, muốn chết còn sinh, như tiên như mộng, muốn cự còn nghênh. Dương Tiểu Thiên còn ngại không đã ghiền, cổ miệng ngậm cô gái xinh đẹp Quách Đường Xảo Nhi trân châu, ngoan kính mà mút vào, mãnh liệt kích thích vừa như hỏa diễm vậy cấp tốc đốt lần toàn thân. Quách Đường Xảo Nhi lại ma lại ngứa, hưng phấn phản phất toàn bộ thể xác và tinh thần đều tô hóa. Quách Đường Xảo Nhi cảm giác được rõ ràng bản thân nụ hoa bên trong đã mật thủy tràn lan. Dương Lan. Ngươi sắp ta đi. Ngươi sẽ không cho ta. Ta sẽ tại ngươi khiêu khích dưới mệt lã. Quách Đường Xảo Nhi thở gấp liên tục, thở không được mà mềm giọng cầu khẩn nói. Dương Tiểu Thiên rất là hưng phấn, cởi ra Quách Đường Xảo Nhi trên người buộc chặt, hắn khó khăn điều đang tư thế. Bên hông chậm rãi dùng sức, trong nháy mắt, này cứng rắn giống như cây thiết côn dường như quái vật lớn tại Quách Đường Xảo Nhi hai mảnh mềm mại dòng thịt chậm rãi mài động, quái vật lớn nhắm ngay cô gái xinh đẹp Quách Đường Xảo Nhi này đợi đối mở nụ hoa, thắt lưng phát lực trầm xuống, quái vật lớn đã theo động tác đẩy ra cô gái xinh đẹp Quách Đường Xảo Nhi u cốc dũng đạo, đâm vào Quách Đường Xảo Nhi xử nữ hoa phòng bên trong, thật lớn, thật to, nóng quá, thật là cứng. Thật phong phú a, cô gái xinh đẹp Quách Đường Xảo Nhi xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thật dài mà thở hổn hển trên rỉ. Xảo Nhi, nhìn ta tiến vào ngươi a. Dương Tiểu Thiên thói quen tư thế, co rúm động tác trở nên thông thuận hẳn lên, tuy rằng đầu rồng thịt non bị Quách Đường Xảo Nhi chặt kẹp dòng thịt mài được phải có chút phát đau nhức, nhưng theo Quách Đường Xảo Nhi đào nguyên bên trong xuân thủy chảy ra, này nhỏ nhẹ đau đớn dần dần biến mất. Hay vào đó là quái vật lớn lướt qua thịt non thì sinh ra mạnh mẽ khoái cảm một lãng mà cùng tập dưới, hắn xuất phát từ tự nhiên đem hai tay quay lại Quách Đường Xảo Nhi trước người, lại. Một lần nữa đem nàng non mềm hai trái đào tiên khống ở trong tay xoa bóp, tuy rằng Quách Đường Xảo Nhi còn là một ngây ngô xử nữ, nhưng lúc này tại Dương Tiểu Thiên thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xảo ngược kích dưới, nàng ngọc động bên trong mình tràn đầy lóng lánh nhẵn mịn mật thủy. Cho nên Dương Tiểu Thiên đầu rồng tại nhào nặng mở ra nàng tươi mới cánh hoa về sau, mình dính vào trơn trượt mật nước quái vật lớn, cũng không tính thập phần trở ngại mà liền mình nhét vào nàng chặt khít ngọc trong cung, mới thoáng cái liền đụng phải này đạo khiến Dương Tiểu Thiên nhảy nhót. Không thôi, cứng cỏi cản trở, nhìn Quách Đường Xảo Nhi xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hải đường đồng dạng đáng yêu, Dương Tiểu Thiên nhịn không được bưng Quách Đường Xảo Nhi tuyết trắng mềm mại tuyết đồn trên dưới đâm thọc hẳn lên. Dương Tiểu Thiên đâm thọc trình độ rất cao, chính là không đâm Quách Đường Xảo Nhi màn trinh. Lúc bắt đầu cô gái xinh đẹp Quách Đường Xảo Nhi rất đâm thẳng người, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ. Chỉ là một hồi công phu, trong cơ thể nàng khoái cảm đã bị dục hỏa nham thạch nóng chảy. Tỉnh lại, theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng tiến vào, rút ra, Quách Đường Xảo Nhi thân thể đạt tới không có thể khống chế tình cảnh, nàng quên mất thiếu nữ rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo tuyết đồn. Khi thì lại lên hạ sáo làm, trước ngực hai chi thẳng cứng vú theo thân thể trên dưới hoảng động kịch liệt lắc lư sóc nảy, càng thêm tăng nặng lãng mạn khí tức, vê đúc vê đúc vê đúc. Can su ba. ORG, đọc sách sao? Thoải mái sao, Xảo Nhi, Dương Tiểu Thiên cười hỏi, thư, thoải mái chết mất, TXT tiểu thuyết, 99 đao một Quách Đường Xảo Nhi e thẹn vô cùng thở dốc rù rì nói, ngươi sẽ không lại ngại đau cầu ta lui ra ngoài sao? Đột nhiên Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy lần nữa rời khỏi Cự Long, không muốn, đừng lui ra ngoài a. Cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi ôm Dương Tiểu Thiên, đưa hắn chính diện đặt ở trên người mình, Bắc Đường Xảo Nhi vui mừng hôn Dương Tiểu Thiên, ướt nhẹp phương thảo tại hắn bụng dưới mài động, mềm mại ướt át mật môi chạm được nóng rực khiêu động đầu rồng, hai người cả người đều là chấn động. Bắc Đường Xảo Nhi đưa tay dò xét dưới, dùng thực bên trong nhị chỉ đỡ, tỏa thân chậm rãi sẽ lại đem quái vật lớn dẫn vào trong cơ thể, cực đại mũi nhọn căng ra mẫn cảm kiều diễm thịt môi, nóng hổi tê dại cảm giác để cho Bắc Đường Xảo Nhi tâm nhi đều mềm đi hẳn lên, trong lúc nhất thời không thể động đậy, nhạy cảm đầu rồng bị hai mảnh phong phú ướt át trơn thịt chăm chú ngậm, hơi dính dớp cảm giác tiêu hồn thực cốt, Dương Tiểu Thiên nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức, ồ ồ mật hoa từ hấp mở đào nguyên miệng lưu thẳng đến quái vật lớn mặt trên, lóng lánh sáng như tuyết. Cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi dừng một khắc, cắn răng chậm rãi sẽ lại đem quái vật lớn nuốt vào trong cơ thể, quen thuộc ấm áp ướt át trục thốn bao bọc bổn thân, hạ thân phản phất về tới ấm áp lão gia. Cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi nga mi nhíu lại, đôi mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hé mở, nơi cổ họng phun ra mảnh mai một tiếng trường hừ, rốt cục sẽ lại đem đầu rồng đâm đỉnh đến mềm mại màng trinh. Như vậy kiều cô gái xinh đẹp, trăm năm khó gặp gỡ. Dương Tiểu Thiên hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt hưởng dụng, hắn không vội với đột nhập nàng u kính, vương một chỉ đến hai người dính nhau trong hán, nhẹ nhàng nhào nặng chơi đùa lấy Bắc Đường Xảo Nhi cánh hoa phía trên đã bành trướng được. Phải cứng trắng như quả cầu thịt non mịn thịt nha, chịu này trí mạng khiêu khích chạm đến, cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi cùng Dương Tiểu Thiên mật thực dính nhau non mềm nơi giữa hán lập tức phản xạ tính chất bắt đầu co quắp, Dương Tiểu Thiên cúi đầu xem kỹ. Chỉ thấy tráng kiện quái vật lớn vô tình căng ra ửng đỏ đào nguyên miệng, dâm mỹ ướt át mật môi bị thật to tách ra, mật môi chóp đỉnh thiếu nhiên đứng thẳng bạn châu hiển lộ ra, bên ngoài cơ thể lại còn có một đoạn nhỏ quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lớn chen, cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi trong miệng cũng vậy gián đoạn phát sinh kiều mị tiếng trên rỉ ta. A. À. Tốt. Dương Lan. Lại cắm cho sâu một chút, Dương Tiểu Thiên nuốt từng ngụm nước bọt. Điều chỉnh một cái tư thế về sau, thử hướng Bắc Đường Xảo Nhi sau cùng phòng tuyến tăng mạnh áp lực, nhất thời này phiến thật mỏng vang bị chống đỡ được ngay trướng muốn phá vỡ. A, à, mị nhãn mê ly Bắc Đường Xảo Nhi nhíu lại lông mày, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ, nhưng lúc này Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mình tại trên cung, lại thử ra Bắc Đường Xảo Nhi phòng tuyến cuối cùng hư thực, sao có thể nhịn nữa mà không phát. Dương Tiểu Thiên một xê dịch đầu gối, eo dùng sức. Quái vật lớn hung hăng đi phía trước liền rất đâm, Xảo Nhi, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta, Dương Tiểu Thiên tự hào hò hét, phốc suy. Theo một cái khiến Dương Tiểu Thiên hỉ vô cùng vạn phần ám âm vang, Bắc Đường Xảo Nhi này phiến đáng thương lá mỏng rốt cục để chịu không nổi này mạnh mẽ nhanh mạnh đột nhiên ngược, mới thoáng cái, liền bị này vô tình lực lượng sở xé rách, tua nhỏ, mất đi nó phòng vệ, này thô to cứng trắng quái vật lớn kẹp lấy dư thế cấp bách ngược mà vào. Thật sâu vừa vào Bắc Đường Xảo Nhi băng thanh ngọc khiết ngọc cung trong, a à, thật lớn, thật to, thật sâu, thật là nóng a à. Bắc Đường Xảo Nhi chỉ cảm thấy hạ thân một trận nứt ra đau nhức, hai tay bản năng mà để ở Dương Tiểu Thiên trong ngực, nàng đâu muốn lấy được yêu lang Dương Tiểu Thiên cây quái vật lớn vừa mới tại mẫu thân nàng cùng dì U Cốc Dũng Đạo trong tung hoành ngang dọc qua đây. Dương Tiểu Thiên cảm giác được đầu rồng trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Bắc Đường Xảo Nhi trong cơ thể mềm mại nữ màng, phối hợp cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi dưới âm lưu ra trận trận xử nữ phá qua lạc hồng, làm hắn biết mình đã chiếm được Bắc Đường Xảo Nhi quý báu nhất lần đầu tiên. 99 đao, nét tiểu thuyết kế tiếp. Kèm theo cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi giữa bắp đùi xử nữ lạc hồng, tiến hơn một bước kích thích Dương Tiểu Thiên tàn phá dục vọng, nếu đã nở bao, bẻ cành ngắt hoa đã đến giờ. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi chậm rãi rút ra lấy quái vật lớn, cảm thụ được Bắc Đường Xảo Nhi trong cơ thể màng trinh vị trí, dùng hắn này lửa nóng cực đại đầu rồng ma sát lấy cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi màng trinh hài cốt, mỗi một lần chạm đến Bắc Đường Xảo Nhi màng trinh nứt ra chỗ, Bắc Đường Xảo Nhi đều đau nhức ra lớn chừng hạt đậu nước mắt, thẳng đến Dương Tiểu Thiên phản phúc phúc qua lại đào tặng rồi hơn 10 lần nữa, mới đưa cô gái xinh đẹp Bắc Đường Xảo Nhi màng trinh hài cốt thổi qua không còn một mảnh. Triệt để khai phá Bắc Đường Xảo Nhi U Cốc Dũng Đạo màng trinh đoạn đường, Xảo Nhi, ta đã đâm rách ngươi a, thô to rất tròn nóng hổi đầu rồng đã đâm rách xinh đẹp thánh khiết Bắc Đường Xảo Nhi này băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh, màng trinh,